phu đi tiếp xúc quá nhiều bên ngoài thế giới, đến nỗi với hắn tuy rằng hiện tại tuổi 19, nhưng kỳ thật tâm tư vẫn là thuần, nơi nào giống kinh thành kia giúp công tử ca nhóm dường như, một đám từ nhỏ liền không học võ thuật bắt đầu tại đây loại bãi lắc lư. Tường Hoán cảm thấy chính mình không thể đủ như vậy bị động, hắn đến nắm giữ quyền chủ động, mới không đến mức bị này đó các cô nương ăn bớt. Tường Hoán ho nhẹ một tiếng, ta là đi theo mới vừa rồi tiến vào vị kia cô nương tới, kia cô nương có phải hay không các ngươi nơi này. Tường Hoán lời này vừa ra, kia hai cái cô nương sắc mặt đều thay đổi. Trong đó một cái hừ lạnh một tiếng, lại một cái tốt lành mặt hàng bị kia hồ mị tử cấp thông đồng. Cái gì ngoạn ý nhi, này vạn hoa lâu nam nhân tất cả đều buôn nàng đi không thành. Nghe lời này, Tưởng Hoán nhưng thật ra ngẩn người, xem ra nàng kia vẫn là nơi này đầu bảng. Cái kia nữ từ đâu? Không biết là tên gọi là gì? Tưởng Hoán hỏi. Kia hai cái cô nương tức giận đối với Tưởng Hoán phía sau đi tới nói, mụ mụ tới chiêu đãi đi, này tiểu công tử tìm Tô Mị Nhi. Dứt lời, liền xoắn thân mình đi rồi, hiển nhiên còn có vài phần tức giận. Tô Mị Nhi, quả thật là người cũng như tên. Tưởng Hoán trong lòng ám đạo. Ai ra, vị này tiểu công tử nhìn lạ mặt thực, là lần đầu tới. Ánh mắt cũng thật hảo a, lập tức liền điểm tới rồi chúng ta hoa lâu đầu bảng, chính là Mị Nhi cô nương hôm nay đã có hẹn, không có biện pháp tiếp đãi, còn thỉnh tiểu công tử thứ lỗi. Tiểu công tử nếu là không ngại, ta có thể cho ngươi giới thiệu càng tốt sao, chúng ta vạn hoa lâu đỉnh tốt cô nương nhưng nhiều đi. Kia cười thập phần khen tạo. Tuy rằng nàng nhìn Tưởng Hoán lạ mặt, chính là nàng lại là cái có nhãn lực thấy nhi, từ Tưởng Hoán ăn mặc, còn có giơ tay nhấc chân tới xem, người này sinh ra tất nhiên sẽ không thấp, loại người này, vẫn là phải cẩn thận cung phụng mới là. Tưởng Hoán bình phục một chút tâm tình, thần sắc cũng đạm nhiên vài phần, ta không nghĩ muốn khác. Liền tưởng điểm Tô Mị Nhi, ngươi nói cho ta, Tô Mị Nhi hôm nay bị ai bao? Cái này, thật sự là khó mà nói a. Tưởng Hoán ấn Nhạc Nhi cách nói, ra vẻ thuần thục từ bên hông gỡ xuống một cái túi tiền ném cho kia này cũng không nói được. Lót lót này bạc phân lượng, ít nói có trăm đem lượng bạc đâu, lúc này mới cười ha hả nói, hôm nay bao hạ Tô Mị Nhi cô nương, là chúng ta nơi này lao khách hàng, cũng chính là La Láo Gia. La Láo Gia là ai? Tưởng Hoán hồ nghi hỏi. La Láo Gia ở kinh thành cũng là có chút danh tiếng, là gạo thóc nhà giàu, trong kinh một nửa lương thực, đều là từ hắn ra tay, cũng coi như là một đại phú hộ. Tưởng Hoán nghe có chút xa lạ, nhưng thật ra cũng không lại hỏi nhiều cái gì, kia chỉ có hắn bao hạ quá Tô Mị Nhi sao. Kia tự nhiên không phải, chỉ là vị này La Láo Gia nhất thường xuyên, bởi vì La Láo Gia cũng là nhất xa hoa nha. Nói, kia mặt đều cười giống một đóa cúc hoa giống nhau lộng lẫy. Nhạc Nhi công đạo muốn hỏi thăm đều hỏi thăm không sai biệt lắm, Tưởng Hoán ngẫm lại đều có thể đi rồi. Nhưng là ngẫm lại Nhạc Nhi cuối cùng công đạo, vì giấu người thay mắt, không cho người nhìn ra ngươi là tới hỏi thăm tin tức, cần thiết biểu hiện giống một cái khách làng chơi. Tưởng Hoán khẽ cắn môi mới nói tiếp, kia Tô Mị Nhi cô nương khi nào mới có thể lại có thời gian không ra tới. Ta cũng hảo lần sau lại đến. Ai ra? Vị này tiểu công tử đối chúng ta Mị Nhi thật đúng là tình thâm không thôi a. Cười nói. Tưởng Hoán cả người nổi da gà đều phải đi lên, bên thai đều đi theo đỏ lên. Ta đây trước đi trước. Cười nói, gần nhất đã nhiều ngày Mị Nhi cô nương đều bị La Láo Gia bao đầu, bất quá chờ đến giữa tháng buổi tối thời điểm lại đến, Mị Nhi đều sẽ ở chúng ta đại lâu trung ương vì đại gia hiến tài nghệ, đến lúc đó công tử cũng có thể đến xem, liền tính sợ không được. Một nhìn đã mắt cũng hảo nha. Tưởng Hoán gật đầu đồng ý, ngay sau đó cường trống ra cửa. Lúc này hoa lâu lầu 2 trên hành lang, một cái mỹ lệ nữ tử đứng ở bên kia, nhìn dưới lầu đại sảnh tình hình, ánh mắt dừng ở sắp ra cửa Tưởng Hoán trên người. Người này, là ai? Nàng kia lạnh lùng nói. Cô nương, nô tỳ nếu là không hỏi thăm sai, hắn giống như chính là lần này bị thương nặng đại mạc Tưởng tiểu tướng quân, lần này hồi kinh. Nghe nói muốn hoạch phong phiêu kỵ đại tướng quân đâu. Nữ tử ánh mắt lại lạnh vài phần, hắn là tới tìm ta. Đúng là đâu, nô tỳ xem, này tiểu Tưởng tướng quân cố ý tìm tới, không chuẩn cũng là thua ở cô nương thạch liễu váy hạ. Nô tỳ cảm thấy, lấy cô nương mỹ mạo, thật là không có gì không phải dễ như trở bàn tay. Kia tiểu nha đầu cười nói. Nữ tử lại hừ lạnh một tiếng, là phúc hay họa còn nói không chuẩn đâu. Cô nương ý tứ là, có người phát hiện, làm người hành sự lại tiểu tâm chút, ta bên này gần nhất sẽ không có cái gì động tác. Nữ tử nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tường Hoán cơ hồ đều phải đi ra môn, lại xuất phát từ quân nhân mẹ bén, trực giác cảm giác mặt sau có người đang xem hắn, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa xoay người sang chỗ khác, ngước mắt nhìn lên. Tô Mị Nhi né tránh đều không kịp, bất quá nàng phản ứng cũng mau, trực tiếp gợi lên môi, lộ ra nhất vũ mị tươi cười, tựa hồ là câu dẫn, tựa hồ là dụ hoặc. Đây là thanh lâu nữ tử mời chào các khách nhân thường dùng chiêu số. Vừa lúc che giấu nàng mới vừa rồi quan sát Tưởng Hoán hành động, làm người cho rằng nàng tựa hồ chỉ là thuần túy muốn mời chào một chút khách nhân mà thôi. Tưởng Hoán nhìn đến Tô Mị Nhi nháy mắt đều ngây người, sợ lúc này Tô Mị Nhi làm hắn đi vào dường như, xoay người liền vội vàng đi rồi, trên mặt cường trang chấn định. Nhưng trong lòng lại cơ hồ muốn chạy trốn dường như có bao nhiêu chạy mau nhiều mau. Nhạc Nhi đã sớm ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Tưởng Hoán ra tới, đem chính mình cắn đến một nửa hạt dưa đều xùy trở về chính mình trong túi, ngay sau đó bay nhanh chạy tới, Tưởng Hoán ca ca. Thế nào? Nghe được sao? Tưởng Hoán lôi kéo nàng liền chạy, một đường liền không nghỉ quá, thẳng đến chạy ra hoa phố, Tưởng Hoán lúc này mới chậm rãi ngừng lại, Nhạc Nhi thở gấp đại khí nói, ngươi chạy cái gì nha? Không phải là có người muốn đuổi giết ngươi đi? Tưởng Hoán hừ nhẹ một tiếng, nhéo nhéo Nhạc Nhi cái mũi nhỏ nói, lần sau lại không được tới như vậy địa phương. Nhạc Nhi vội vàng ngoan ngoãn hẳn là. Tưởng Hoán tiếp theo bổ sung một câu, cũng không cho để cho ta tới. Nhạc Nhi cười khanh khách, hảo hảo, lần sau sẽ không, ngươi nói nhanh lên, nàng kia rốt cuộc tình huống như thế nào. Tưởng Hoán dừng một chút, mới nói, nàng là nơi đó đầu bảng. 1025 chương 1025 không thể nói cho cha mẫu thân. Cái gì? Tuy rằng đã sớm ẩn ẩn đoán được thân phận của nàng, chính là ván đã đóng thuyền xuống dưới, thật đúng là chính là một loại khác cảm thụ. Cái này khó được tiếp cận quá sư phụ nữ nhân, thế nhưng là cái thanh lâu nữ tử. Tưởng Hoán nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, ta còn hỏi thăm về nàng ân khách sự tình, nghe nói nàng thực đoạt tay, tỉ như trong kinh một cái phú thương la lao ra chính là nàng khách hàng, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều là vị kia la lao ra bao xuống dưới. La lão gia vì nàng vùng tiền như rác, ở kinh thành cũng coi như là tương đối sôi trào sự tình. Nhạc Nhi chi đầu gật gật đầu, không thể hiểu được nhớ tới những lời này đó vợ thượng toan dụng răng giai thoại, thư sinh hứa hẹn âu yếm nữ tử, chờ hắn công thành giành toại lúc sau, liền trở về cưới nàng, nhưng chờ đến hắn chân chính trở về, lại phát hiện thế sự sớm đã có biến cố, âu yếm nữ tử gia đạo sa sút, bất đắc dĩ lưu lạc thanh lâu, còn bị ác bá chiếm đoạt. Một đôi có tình nhân vô luận như thế nào cũng không thể trung thành thân thuộc. Tưởng Hoán nhìn nàng xuất sắc biến hóa khuôn mặt nhỏ, liền biết nàng này tiểu não tử đánh giá lại suy nghĩ chút lung tung rối loạn đồ vật. Tưởng Hoán nhẹ gõ một chút nàng đầu nhỏ, tưởng cái gì đâu. Nhạc Nhi trong đầu đột nhiên đem nhân vật đại nhập, Nguyên Cẩn Sinh mặt ấn ở cái kia bất lực thư sinh trên mặt, hắn đầy mặt căm giận nhìn chính mình âu yếm nữ tử bị chiếm đoạt, lại bất lực. Cuối cùng chỉ có thể đem hỏa khí rơi tại chính mình vô tội đồ nhi trên người. Sau đó liền hiện ra Nguyên Cẩn Sinh kia cười như không cười mặt, mang theo âm trầm trầm hương vị nhìn nàng. Nhạc Nhi một cái giật mình, cả người đều đi theo run run một chút, liên tục lắc đầu nói, ta xem hắn mới là chiếm đoạt đảng hoàng thiếu nữ ác bá. Nàng là đầu góc chịu mới có thể nghĩ vậy sao cái lạn tục chuyện xưa xếp vào ở Nguyên Cẩn Sinh trên người. Ân. Nhạc Nhi dương mắt. Nhìn đến Tưởng Hoán có chút không hiểu túi đầu để sát vào nhìn hắn, một đôi sáng ngời lại thanh triệt con ngươi, mang theo nhợt nhạt ý cười. Nhạc Nhi lúc này mới từ ác mộng trung phục hồi tinh thần lại, vô vô ngực cười, về sau tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Tưởng Hoán ca ca mặt liền được rồi. Đúng không? Tưởng Hoán mặt có chút hồng, cười sờ sờ nàng đầu. Quả nhiên vẫn là không lớn lên hài tử. Một chút cũng không biết e lệ. Tưởng Hoán trong lòng lại khe khẽ thở dài. Nhưng đúng là bởi vậy, hắn mới càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sứ mệnh còn không có hoàn thành, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng, liền có chút nhịn không được muốn đem nàng lưu tại chính mình bên người. Thôi, việc này ta cũng lười đến suy nghĩ, sư phụ ta tính tình cổ quái, ai ngờ hắn lần này lại là sinh cái gì khí, quyền đương cho ta nghỉ hảo, mới vừa rồi ta còn nói đi chúng ta khi còn nhỏ thường đi nghe diễn dễ chúc các đâu, đi nhanh đi. Nhạc Nhi tính tình chính là như vậy tiêu sái, nàng cũng không thích đem rất nhiều phức tạp vấn đề quá để ở trong lòng, nếu tưởng không rõ, liền không nghĩ hảo, dù sao nàng chỉ nghĩ quá chính mình khoái hoạt vui sướng cuộc sống gia đình. Hương Lê đã nhiều ngày cũng không có gì nhàn hạ thoải mái, ngẫm lại Tư An bên kia có chút nháo tâm sự tình, liền đầy mình không yên tâm. Định An hầu phủ bên kia, tựa hồ nháo thực cương. Như Lan có chút do dự nói. Hương Lê than nhẹ một hơi, nói đến nói đi, không có hài tử, chính là lớn nhất một cây thứ, này cây châm không rút ra, sớm hay muộn phải buộc phát ra tới. Hầu phủ lao thái thái lần này thái độ thập phần cương ngạnh, trước đó vài ngày đã thôi thế tử phi, cũng chính là Tư An tiểu thư quản gia quyền to, mấy ngày nay cũng đối thế tử phi cũng là rất nhiều chọn thứ, hiển nhiên chính là cố ý tìm việc, xem ra là không buộc thế tử phi nhả ra cấp Định An thế tử nạp thiếp, chỉ sợ lao thái thái là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Như Lan nói, liền than nhẹ một hơi, thế tử phi ở Định An hầu phủ hiện giờ cũng gian nan, cơ hồ như đi trên băng mỏng, càng quan trọng là, chết chống không buông khẩu, chỉ sợ cũng không phải cái biện pháp. Hương Lê trầm giọng nói, tự nhiên không phải cái biện pháp, ai đều sẽ cảm thấy nàng lích kỷ, nhưng lích kỷ một chút vì chính mình tranh thủ chút cái gì có cái gì sai đâu. Huống chi là chính mình trượng phu, bất quá người khác hiển nhiên là mặc kệ người, bọn họ mắng nghiêm Tư An lích kỷ thời điểm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình kỳ thật càng lích kỷ. Chuyện này, dù sao cũng là Định An hầu phủ việc nhà, người ngoài cũng quản không được nhiều ít. Hương Lê mím môi, mới nói, Đường Ly khi nào hồi kinh? Đại khái nhanh đi, nghe nói Định An thế tử hiện giờ đang ở Tần Châu làm công kém, hẳn là đã nhiều ngày trở về. Chuyện này ai giải quyết đều không thành, vẫn là đến chờ Đường Ly trở về, hắn mới là nhất có tư cách cự tuyệt, nhất có tư cách đi kháng cự người, trước đó, vẫn là làm Tư An lại nhịn một chút đi. Hương Lê nói, Như Lan hành lễ, nô tỳ đã biết, này liền đi cấp thế tử phi truyền tin. Vạn tùy các. Lúc này đại môn nhắm chặt, nhưng đình viện lại bởi vì đầu mùa xuân duyên cớ, xuân ý rạng rào, đều nói người đọc sách tưởng ái phụ họa phong nhã. Nguyên Cẩn Sinh cũng không ngoại lệ, hắn trong vườn loại không ít quý báu hoa hoa thảo thảo, lúc này toàn bộ đình viện vui sướng hướng vinh, thập phần có tinh thần phấn chấn. Đình viện bố trí rất đơn giản, tùy ý ở giữa bày một trương bàn nhỏ, một phen ghế dựa, Nguyên Cẩn Sinh một thân tùy ý quần áo, ngồi ở ghế dựa nhìn thư, trên bàn còn đôi không ít. Gã sai vật lại là thấy nhiều không trách, công tử đọc sách tốc độ mau với thường nhân, cả ngày ngồi ở chỗ này nói, có thể xem xong một bản thư. Gã sai vật cung kính đi lên thêm trà, thật cẩn thận đánh giá một chút Nguyên Cẩn Sinh sắc mặt, lại thấy hắn lúc này rũ ánh mắt nhìn thư, tựa hồ không có chút nào cảm xúc biến hóa, nếu nói bị bệnh, khẳng định là không có, nếu nói là tâm tình không tốt, lại cũng nhìn không ra cái gì sầu tư thần sắc tới, nếu nói hắn không có gì chuyện này. Nhưng này rõ ràng cũng không giống như là không có gì chuyện này bộ dáng a. Không biết là gã sai vặt xem lâu lắm, vẫn là quá mức với trắng trợn táo bạo. Nguyên Cẩn Sinh lạnh lạnh thanh âm vang lên, lá gan phỉ. Lời tuy nói, nhưng ánh mắt liền không từ trên tay hắn thư thượng dịch khai quá. Nhưng tuy là như thế, kia gã sai vặt vẫn là dọa một cái run run, vội vàng bạch mặt nói, tiểu nhân này liền đi xuống. Gã sai vặt đi rồi vài bước. Rồi lại nhịn không được lui về tới, liều chết hỏi một câu, công tử ba ngày chưa từng đi cấp tiểu quận chúa đi học, hôm nay cũng không đi. Nguyên Cẩn Sinh thần sắc hơi hơi cứng lại, ngay sau đó nói, không đi. Gã sai vật không dám lại hỏi nhiều, ngượng ngùng đồng ý liền lui xuống. Chờ đến gã sai vật lui ra, Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt mới từ sách vợ thượng rời đi, sâu thẳm vài phần, lại không biết suy nghĩ cái gì. Bên này Nguyên Cẩn Sinh ở thản nhiên tự đắc ở đình viện đọc sách. Nhạc Nhi lại ngồi không yên, một ngày này hai ngày không tới, nàng còn có thể cấp lửa gạt qua đi, nhưng này đều ba ngày, còn chưa tới, đến lúc đó nàng cha mẫu thân đã biết, khẳng định phải biết nàng gặp rắc rối chuyện này, cha không chuẩn chính là một đốn chịu. Nhạc Nhi nghĩ đều cảm thấy run bần bật, hổ khuôn mặt nhỏ, đối với ngồi ở một bên ôm cái đại quả táo gặm chính vui sướng An Nhi nói, sư phụ không có tới đi học sự tình, ngươi nhưng không cho cùng cha mẫu thân nói. 1026 chương 1026 xưa nay chưa từng có xấu hổ. Nhạc Nhi hiện giờ trưởng thành, tự nhiên là chính mình đơn độc một cái sân, chính mình trong viện sự tình, cố tình tàng một tàng nói, giấu giếm được Hương Lê cũng không phải rất khó sự tình, rốt cuộc Hương Lê cũng không phải suốt ngày giám thị chính mình nữ nhi hướng đi người, huống chi đã nhiều ngày có nghiêm Tư An sự tình phiền lòng, nàng tự nhiên càng là không rảnh đi nhiều diễn tấu nhạc khí nhi. Chính là An Nhi lại không giống nhau, nay tiểu trùng theo đuôi thích nhất đi theo ca ca tỉ tỉ mông mặt sau chạy, tiểu trúc ban ngày ở trấn phủ tư, hắn liền dính nhạc nhi, sau đó buổi tối tiểu trúc đã trở lại, liền đi dán ca ca. Cho nên nhạc nhi bên này sự tình, khẳng định giấu không được hắn, tỉ như cái này tiểu thí hài tử sáng sớm liền chạy tới bò lên trên nhạc nhi giường, chính là đem nàng cấp đánh thức, sau đó không rên một tiếng ngồi ở một bên gặm quả táo. Kỳ thật nhạc nhi cũng thực không hiểu An Nhi cái này tật xấu, rõ ràng sự tình gì đều không có, nhưng chính là muốn dán, liền tính là gặm quả táo đều nhất định đến dán ngươi, làm ngươi ở một bên nhìn. Nhạc nhi rời giường khí đại lợi hại, hồi hồi đều hận không thể đem hắn cấp ném văng ra, nhưng lại cứ tiểu gia hỏa này là cả nhà tiểu bảo bối, nàng trừ phi là tưởng bị đánh mới dám thật sự ném, dần già, cũng liền thành thỏa hiệp. An Nhi nguyên bản hết sức chuyên chú gặm quả táo, nghe được nhạc nhi nói, liền chấp thuần lương con ngươi hỏi, vì cái gì? Chính là không cho nói, bằng không ta lần sau sẽ không bao giờ nữa mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nhạc nhi lấy ra tỉ tỉ khí thế tới, hổ khuôn mặt nhỏ, chợt đến nhìn qua còn rất dọa người. An Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, hiển nhiên cái này đại giới hắn không thích, liền ở nhạc nhi cho rằng hắn dễ dàng liền thỏa hiệp thời điểm, liền thấy An Nhi méo miệng nói, ta đây đi tìm mẫu thân, tỉ tỉ một người trộm đi ra ngoài chơi không mang theo ta. Hắc ngươi cái tiểu gia hỏa. An Nhi vội vàng sau này rụt rụt, theo sau nhớ tới chính mình trên tay còn ôm nửa cái không ăn xong đại quả táo, vội vàng đem quả táo cũng tàng đến phía sau đi, sợ nhạc nhi đoạt dường như. Nhạc nhi tức giận cười, ta còn đoạt ngươi điểm này nhi đồ vật. An Nhi méo miệng, không vui nói, tỉ tỉ không mang theo ta chơi, ta cũng không cần lý tỉ tỉ. Nhạc nhi thế mới biết ra hỏa này là ăn mềm không ăn cứng chủ nhân, đành phải mềm hạ thanh tới nói, hảo hảo, là tỉ tỉ sai rồi, tỉ tỉ lần sau còn mang theo người chơi. An Nhi nhìn nhạc nhi kiên định ánh mắt, chu lên tới miệng nhỏ lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, đem dấu ở phía sau đại quả táo bế lên tới lại gặm một ngụm, rốt rốt, tựa hồ là ở biểu đạt chính mình không cao hứng. Nhạc nhi cười hì hì sờ sờ An Nhi đầu, nhưng là An Nhi à, tỉ tỉ chuyện này. Nhưng không phải là nhỏ, ngươi nhưng nhất định phải giúp tỷ tỷ bảo thủ trụ bí mật, bằng không tỷ tỷ đã có thể không dễ chịu lắm. An Nhi kỳ quái chớp đôi mắt, tựa hồ có chút không hiểu, mẫu thân nói An Nhi không thể đương một cái nói dối hài tử. Nhạc Nhi cười tặc hề hề đem một phen kẹo đậu phộng đưa đến An Nhi trước mặt, nhìn đến không? Có phải hay không ngươi yêu nhất kẹo đậu phộng? An Nhi đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Hắn hiện giờ cũng ở trải qua lúc trước nhạc nhi thống khổ nhất một đoạn thời kỳ, sợ hư nha không thể ăn quá nhiều đường. Có thể nghĩ đối với áo cơm vô ưu An Nhi tới nói, này một phen kẹo đậu phộng thật là tràn đầy hạnh phúc cảm. Giúp tỷ tỷ bảo thủ bí mật, này một phen kẹo đậu phộng chính là của ngươi nhạc nhi dụ hoặc. An Nhi liên tục gật đầu, hảo. Nhạc nhi sờ sờ hắn đầu nhỏ cười, thật ngoan. Cuối cùng trấn an hảo An Nhi, làm Vân Nguyệt mang theo hắn ngoạn nhi đi. Nhạc nhi lại một chút cũng không thể bình tĩnh, nàng hiện tại liền giống như làm chuyện xấu sợ bị cha mẹ trảo bao tiểu hài tử giống nhau. Nguyên Cẩn Sinh thái độ chính là lớn nhất đạo hỏa tác, nếu là cha biết hắn tự mình vì nàng mời đến tiên sinh thế nhưng bị chọc tức không tới cửa, khẳng định đến đem nàng mông chịu lạn. Nhạc nhi hoảng sợ nghĩ, liền cắn chặt răng, dứt khoát chịu đòn nhận tội đi. Vạn tuy các không có người quấy rầy, toàn bộ phủ đệ đều như là thời gian đông lại giống nhau. Hơn phân nửa ngày sau tới, cơ hồ không có nửa điểm động tĩnh. Nguyên Cẩn Sinh vẫn như cũ ngồi ở đình viện, cầm sách vở vẫn không núp ních, giống một tôn điêu khắc, nếu không có hắn ngẫu nhiên phiên động một chút trang sách, người khác thấy chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tiến lên đi thăm dò hắn hơi thở. Cốc cốc cốc ba tiếng thanh vang. Người tới gõ cửa rất cẩn thận, xác thực tới nói, hẳn là thực sợ hãi. Nguyên Cẩn Sinh lại nửa điểm không bị quấy rầy bộ dáng, vẫn như cũ nhìn thư. Gã sai vặt vội vàng xông lên đi mở cửa, còn không có thấy rõ bên ngoài người liền nói, chúng ta công tử nói gần nhất không thấy khách gì tiểu con chúa. Gã sai vặt thanh âm có vài phần kinh ngạc. Nhạc nhi cười hì hì thấu cái đầu nhỏ tiến vào, sư phụ không phải bị bệnh sao, ta đến thăm Vân An. Chính là công tử nói. Nhạc nhi đối với kẹt cửa gã sai vặt ngoắc ngón tay, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói nga. Gã sai vặt cũng là sửng sốt. Tiểu quận chúa không nên tới tìm công tử sao? Như thế nào sẽ có chuyện muốn nói với hắn đâu? Đang nghĩ ngợi tới, lại cũng là thuận thế đem thân mình từ hắn hở khép kẹt cửa thấu đi ra ngoài. Hắn không dám giữ cửa đánh mở rộng ra, cũng là sợ người tới xảo tới rồi công tử đọc sách. Nhưng không nghĩ tới thời điểm, liền ở hắn vừa mới đem thân mình dò ra tới, Nhạc Nhi liền một cái vỗ tay đánh vào hắn sau cổ. Gã sai vật trợn tròn đôi mắt, mang theo chết không nhắm mắt tuyệt vọng, hai mắt vừa lật, hoàn toàn chết ngất qua đi. Nhạc Nhi biết Nguyên Cẩn Sinh thích thanh tĩnh, này phủ đệ tổng cộng cũng chỉ có hai cái gã sai vặt, một cái thủ vệ, một cái quét tước đình viện, giải quyết rớt cái này, muốn vào đi liền quá phương tiện. Nhạc Nhi thật cẩn thận đẩy ra đại môn, gần khai nho nhỏ một cái đủ nàng đi vào khẩu tử, liền điểm mũi chân, làm tặc dường như nhấc chân đi vào. Đã có thể ở nàng nửa cái thân mình lén lút tiến vào kia một cái trước mắt, dương mắt liền thấy được đình viện kia một bàn một tòa một người. Nguyên Cẩn Sinh đen nhánh con ngươi nhìn nàng, lại không có quá nhiều kinh ngạc. Bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, Nhạc Nhi cảm giác được xưa nay chưa từng có xấu hổ. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ một bạch, hắn thế nhưng ở trong sân ngồi. Kia nàng vừa mới làm chuyện này hắn không phải lại đều thấy được. Nhạc Nhi đánh ha ha ngượng ngùng cười, sư phụ bệnh tốt thật mau à, nhanh như vậy là có thể ngồi ở bên ngoài trúng gió a ha ha ha. Nguyên Cẩn Sinh lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Có ngươi như vậy đồ đệ không bệnh cũng có thể khí ra bệnh tới. Nhạc Nhi xấu hổ ha ha cười hai tiếng, vừa tiến đến liền vội vàng phanh một tiếng đem đại môn cấp đóng lại, đem kia bị nàng phách ngất xỉu đi gã sai vặt cấp nhốt ở bên ngoài, tựa hồ cảm thấy như vậy là có thể che giấu hành vi phạm tội dường như. Ngay sau đó bay nhanh chạy tới, đôi tay phùng nóng hầm hập thiêu gà chính lên, ta này không phải nghị sư phụ bị bệnh đã nhiều ngày, khẳng định muốn hảo hảo bổ bổ thân mình. Cho nên cô ý đi mua thiêu gà tới. Nhạc Nhi vừa nói, còn một bên thật cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn. Nguyên Cẩn Sinh nhìn này vô pháp vô thiên tiểu nha đầu khó được như vậy sợ hãi bộ dáng, không cấm cong cong khỏe miệng, ân, không tồi. 1027 chương 1027 vì cái gì phải đi. Nhạc Nhi trong lòng vui vẻ, Nguyên Cẩn Sinh cái dạng này, có phải hay không liền đại biểu cho hết giận. Sư phụ, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Nhạc Nhi vội vàng thử thăm dò nói. Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng một cái, khẽ cười một tiếng, không có gì nhưng khí, chỉ là đã nhiều ngày việc vặt tương đối nhiều, cùng ngươi không quan hệ. Nhạc Nhi hồ nghi nhìn nàng, thật sự cùng nàng không quan hệ. Kia lần trước hắn một câu cũng chưa nói, một cái trừng phạt đều không có, liền trực tiếp đi rồi là vì cái gì đâu. Bất quá Nhạc Nhi nhưng thật ra cũng không hỏi gì nhiều, dù sao Nguyên Cẩn Sinh không tức giận liền được rồi. Nhạc Nhi vui mừng nói, thật sự nha. Kia quá tốt rồi. Kia sư phụ chúng ta khi nào lại tiếp tục bắt đầu đi học. Nguyên Cẩn Sinh trên mặt ý cười phai nhạt một chút, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ta đại khái sẽ không ở kinh thành lưu lại. Nhạc Nhi sinh sôi giật mình ở chỗ này, ngốc ngốc nhìn hắn, a, ta nghĩ, cũng là thời điểm đi rồi. Ngươi hiện giờ cũng trưởng thành, hiểu chuyện không ít, ta nên giáo cũng đều chân không sai biệt lắm. Mặt khác, ta có thể cho ngươi lưu một quyển ta ngày thường dùng bút ký, có lẽ sẽ đối với ngươi ngày sau học tập có điều giúp ích. Nguyên Cẩn Sinh liền như là ở công đạo hậu sự giống nhau trực tiếp bắt đầu nói đi sự tình. Nhạc Nhi lại mở to hai mắt nhìn nói, vì cái gì đột nhiên phải đi? Sư phụ ngươi có phải hay không vẫn là cảm thấy ta quá hồ nháo, cho nên sinh khí? Nguyên Cẩn Sinh cong cong khỏe miệng, không phải bởi vì ngươi, ta vốn dĩ chính là tùy tâm sở dụng người, đi đến địa phương nào đều đãi không được lâu lắm, hiện giờ cũng có bạn bè sớm liền thúc giục ta một chút sự tình, ta cảm thấy cũng chỉ hoan đến không được, còn không bằng đi rồi, ngươi nếu là luyến tiếc ta, có thể viết thư cho ta, chính là tin nội dung nếu là quá thô ráp, hành văn khó coi, ta khả năng sẽ không xem xong. Nhạc Nhi ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, hiển nhiên trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây sự thật này. Dạy chính mình 5 năm sư phụ, như thế nào sẽ nói đi muốn đi đâu? Chính là, Nguyên Cẩn Sinh lại không lại cấp Nhạc Nhi hỏi nhiều gì đó cơ hội, từ chính mình trên bàn kia một chồng trong sách rút ra mấy quyển, từng cuốn cùng Nhạc Nhi nói nên như thế nào đọc, như thế nào học, còn có chính mình bút ký, cũng tự mình cho nàng đại khái nói một lần. Nhạc Nhi kỳ thật cái gì cũng chưa nghe rõ, nàng chỉ cảm thấy đầu óc hôn hôn trầm trầm, nàng kỳ thật muốn giữ lại. Tuy rằng nàng thực chán ghét hắn, chính là dù sao cũng là dạy chính mình 5 năm sư phụ, như thế nào có thể nói đi thì đi đâu. Chính là nhìn Nguyên Cẩn Sinh kia đương nhiên lại phong khinh vân đạm bộ dáng, Nhạc Nhi cảm thấy chính mình tựa hồ nhiều giữ lại một chút đều có vẻ có chút thích kỷ. Thẳng đến Nguyên Cẩn Sinh cùng nàng công đạo xong, ném cho nàng một đại chồng thư cùng một quyển hắn bút ký. Nhạc Nhi ôm một đống thư vượng vượng hồ hồ từ Vạn Túy Các ra tới, về tới vương phủ. Vân Nguyệt lớn giọng hô to một tiếng, tiểu quận chúa làm sao vậy? Nhạc Nhi lúc này mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, sư phụ, thật sự phải đi a? Vạn Túy Các. Một cái sắc mặt trầm ổn gã sai vật đi tới. Nguyên Cẩn Sinh tùy ý hỏi, cha cha thế nào? Cha cha, đó là mới vừa rồi cấp Nhạc Nhi mở cửa, sau đó bị Nhạc Nhi một tay gõ vượng gã sai vật. Minh Nguyệt rũ đầu nói, không có gì trở ngại, đã đưa đi trong phòng nghỉ ngơi, một lát liền nên tỉnh. Ân, công tử vì sao đột nhiên phải đi? Rời đi, kỳ thật cũng là một chuyện lớn, nhưng lớn như vậy một sự kiện, Nguyên Cẩn Sinh trước đây lại một lần cũng không đề qua, thẳng đến hôm nay Nhạc Nhi tìm tới môn tới, hắn mới nói. Nguyên Cẩn Sinh khép lại trong tay sách vở, sắc mặt hơi trầm xuống, nghe nói bên kia đã có động tĩnh. Cha cha khó hiểu nói. Công tử không muốn đúc kết sự tình, ai còn có thể bức bách công tử. Bọn họ như thế nào động tĩnh, như thế nào làm ầm ĩ, chỉ lo mắt không thấy tâm không phiền, nhưng công tử hà tất một hai phải vì bọn họ mà lựa chọn né tránh. Trốn. Kiêu ngạo như Nguyên Cẩn Sinh, hiện giờ cũng dùng tới như vậy nhút nhát vô năng chữ. Nguyên Cẩn Sinh lại nghĩ đến Nhạc Nhi. Từ trước hắn tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại, hắn trong lòng nhiều một phần bận tâm, liền sẽ không đơn giản như vậy. Những người đó vì bức bách hắn cùng chi đồng lưu, nói vậy sẽ không tiếc hết thể đại giới tìm kiếm hắn uy hiếp, hắn lưu lại nơi này, liền cho những người đó niệm tưởng, cũng nói vậy sẽ cho Nhạc Nhi mang đến nguy hiểm, mà biện pháp tốt nhất, chính là đi rất xa, nhìn không tới này trong kinh ám sóng kích động phân tranh, nhìn không tới những người đó, tự nhiên liền sẽ tưởng an không có việc gì. Hắn tưởng an không có việc gì, Nhạc Nhi cũng tưởng an không có việc gì, này còn không phải là tốt nhất sự tình sao. Công tử khó được ở chỗ này ngốc như vậy cao hứng, đổi một chỗ, tiểu nhân sợ công tử sẽ không giống hiện tại như vậy. Minh Nguyệt nói, Nguyên Cẩn Sinh nhướng mày, ta thực vui vẻ sao? Công tử bỏ được tiểu quận chúa sao? Tiểu quận chúa nói vậy thực luyến tiếc công tử. Nguyên Cẩn Sinh rắc môi cười cười, nàng có càng luyến tiếc người, người nơi nào có thể như vậy lòng tham. Ta đi đối với nàng tới nói, sẽ không có quá nhiều gợn sóng, nhất thời không tha, thực mau cũng sẽ quên. Bởi vì nàng tâm tâm niệm niệm người, đã trở lại. Kia công tử đâu? Nguyên Cẩn Sinh tươi cười phai nhạt xuống dưới, đi rồi cũng hảo. Ngày sau nhìn nàng gả chồng, chỉ sợ càng luyến tiếc. Ân. Nguyên Cẩn Sinh sắc mặt lại lạnh xuống dưới, ngươi hôm nay lời nói phá lệ nhiều. Minh Nguyệt ý thức được hơi thở nguy hiểm, vội vàng nói, tiểu nhân này liền đi thu thập chuẩn bị, không biết công tử tính toán khi nào đi. Mau chóng. Đúng vậy. Bởi vì Nguyên Cẩn Sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa muốn ly khai tin tức, Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhíu cả ngày. An Nhi canh giữ ở nàng bên người, mắt to chớp á chớp, lại không biết tỉ tỉ vì cái gì khổ sở, hắn liền không khổ sở, mỗi ngày đều thực vui vẻ a. An Nhi nghĩ nghĩ, liền từ chính mình trong túi móc ra một cái kẹo đậu phộng, đưa đến Nhạc Nhi trước mắt, tỉ tỉ ăn. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, mất mát nói, ngươi ăn đi. An Nhi cắn chặt răng. Đành phải lại từ trong túi móc ra một cái bánh hoa huệ, tỉ tỉ ăn. Nhạc Nhi vẫn như cũ lắc đầu. An Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, tỉ tỉ nhìn đến này đó đều không vui, đó là bởi vì này đó còn chưa đủ ăn ngon sao. An Nhi nghĩ nghĩ, lúc này mới quyết tâm, thật cẩn thận từ trong túi móc ra một cái kẹo mạch nha. Nhạc Nhi đang muốn lắc đầu, nhưng liếc mắt một cái ngó đến kẹo mạch nha lại cảm thấy có chút quen mắt, trừng mắt méo méo An Nhi khuôn mặt nhỏ. Nhe răng trợn mắt nói, có phải hay không lại từ ta chỗ nào trộm đường. Nay kẹo mạch nha đã có thể Nhạc Nhi trong phòng mới có, An Nhi nơi đó có thể có, trừ bỏ từ nàng chỗ đó thuận, còn có thể từ chỗ nào tới. An Nhi ai ra kêu, không, không phải. Còn dám rào biện. An Nhi đành phải ủy khuất gật đầu, ta sai rồi sao, tỷ tỷ hư, ta còn tưởng hống tỷ tỷ đâu. Đó là ta kẹo mạch nha. Này đó đều là tưởng hoán cho nàng. Nàng vẫn luôn đều bảo bối không bỏ được ăn, hiện tại mới phát hiện bị tiểu tử này thuận nhiều như vậy. Nhạc Nhi thở phì phì cùng An Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. 1028 chương 1028 ngươi còn nhớ. Vân Nguyệt thật là vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, tiểu quận vương không sinh ra trước đi, tiểu quận chúa cả ngày cùng tiểu thế tử cãi nhau ầm ĩ cái không ngừng. Hiện giờ tiểu quận vương sinh ra, đương tỉ tỉ, còn cùng tiểu quận vương ồn ào nhốn nháo cái không ngừng. tỷ đệ hai cái dương mắt nhìn, cuối cùng vẫn là An Nhi bại hạ trở tới, lẩm bẩm nói, ta liền cầm hai viên, trả lại cho một viên tỷ tỷ đâu. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ, còn không biết xấu hổ nói. Ngay sau đó nhẹ nhàng thở dài, sư phụ tuy rằng thường ngày đối ta khắc nghiệt, chính là những năm gần đây cũng đích xác dạy không ít đồ vật cho ta, hiện tại hắn đột nhiên phải đi, ta nhưng thật ra cảm thấy như thế nào đều không bỏ được, chính là sư phụ từ trước đến nay là có chính mình chủ ý người, không phải do người khác tả hữu. Đúng là bởi vì Nhạc Nhi hiểu biết Nguyên Cẩn Sinh hành sự tác phong, hắn từ trước đến nay hành sự xử thế đều sẽ không quá đem người khác thái độ để ở trong lòng, chính hắn một khi quyết định sự tình, liền sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên Nhạc Nhi cũng không đem giữ lại nói ra. Tưởng phủ. Hiện tại tưởng phủ thật đúng là náo nhiệt phi thường, bởi vì tưởng hoán duyên cớ, tưởng phủ ngạch cửa đều cơ hồ phải bị dâm nát. Nối liền không dứt lai khách, cơ hồ đều là vì chính mình trong nhà khuê tú tìm hiểu tin tức tới. Tưởng phu nhân mấy năm nay thân mình ngày càng sa sút, thẳng đến lần này tưởng hoán đã trở lại, cả người mới tinh thần không ít, tuy rằng quá bận rộn, nhưng này trong lòng lại bởi vì nhi tử tại bên người mà kiên định không thôi. Thẳng đến sắc trời dần dần chậm, ầm ĩ tưởng phủ lúc này mới yên lặng xuống dưới, các khách nhân cuối cùng đều đi rồi. Tưởng phu nhân nhìn chính mình trước mặt một sấp nhỏ thiệp, bất đắc dĩ cười lắc đầu, ta mấy năm nay cũng chưa đi ra ngoài đi lại, trong kinh một ít phu nhân vòng ta cũng ít đi, nhưng hôm nay đại gia lại cùng ta thân thiện như là cả ngày đều lẩm bẩm khái tiểu tỷ muội giống nhau, nói đến nói đi cũng đều là vì Hoán Nhi. Bích Thủy cười cấp tưởng phu nhân thêm trà, đây là chuyện tốt, thiếu gia hiện giờ lập công lớn, còn Hoạch Phong phiêu kỵ tướng quân, mỗi người đều nói là thiếu niên anh hùng, trong kinh khuê tú nhóm đều có thể coi trọng, cũng thuyết minh chúng ta thiếu gia hảo. Tưởng phu nhân nhưng thật ra vui mừng cười, đứa nhỏ này, từ nhỏ liền không làm người thất vọng quá, chỉ là này chinh chiến còn chưa kết thúc, ngẫm lại hắn không lâu liền lại phải đi về, ta này trong lòng. Nam tử hán đại trượng phu, tưởng gia nhi lang không đều như thế. Thiếu gia cát nhân tự có thiên tướng, phu nhân không cần quá vì thế lo lắng. Bích Thủy khuyên nhủ. Tưởng phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng kỳ thật đều minh bạch, chỉ là, nàng rốt cuộc cũng là cái mẫu thân. Đang nói, liền thấy cửa phòng bị nhẹ khấu hai tiếng. Mẫu thân, là ta. Tưởng phu nhân cười, mau chút tiến vào. Tưởng hoán đẩy cửa tiến vào, liền cung kính cấp tưởng phu nhân chắp tay hành lễ. Bích Thủy cười nói, phu nhân chính nói lên thiếu gia liền vừa lúc tới. Tưởng hoán cười nói, mẫu thân đang nói ta cái gì? Bích Thủy chỉ kia trên bàn một chồng thiệp, cười nói, đang nói này trong kinh nhiều ít khuê tú đều ngóng trông gả cho thiếu gia đâu. Nguyên bản cũng là trêu ghẹo nói, chỉ là lúc này tưởng phu nhân tinh tế tưởng tượng, lại cũng cảm thấy cần thiết cấp tưởng hoán thương lượng cưới vợ chuyện này. Hoán Nhi hiện giờ đều 19, cũng đích xác không nhỏ, không bằng thừa dịp lần này trở về, liền ở này đó khuê tú chọn một cái đi, ngươi này chiến sự cũng không biết muốn đánh tới khi nào đi, lại lần nữa trở về, cũng không biết là khi nào, này già đầu rồi tuổi tác, cũng nên tìm cái hảo việc hôn nhân, tốt nhất là tìm cái hiểu chuyện tri kỷ, nguyện ý theo ngươi qua bên kia, ở một bên chiếu cố ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, ta này trong lòng cũng kiên định vài phần không phải. Tưởng Hoán hiện giờ ở trong quân thân phận không hề là 5 năm trước, đương một cái binh lính bình thường thời điểm, tự nhiên là cả ngày đều phải ngốc tại quân doanh, hiện tại hắn từng bước thăng trước, hiện giờ càng là Hoạch Phong phiêu kỵ tướng quân, ở biên quan trấn nhỏ thượng, tự nhiên cũng có thuộc về chính mình gia trạch phủ đệ, nếu là cưới vợ, mang qua đi nhưng thật ra cũng không tính cái gì đại sự. Tưởng Hoán hơi hơi nhăn nhăn mày, ta lần này ở kinh thành lưu lại thời gian cũng sẽ không lâu lắm, nói hôn sự nói, chỉ sợ thời gian cũng không đủ, chuyện này vẫn là thôi đi. Tưởng phu nhân giận hắn liếc mắt một cái, nói đến nói đi cũng bất quá là không thích, vậy ngươi có phải hay không ở biên quan coi trọng nhà ai cô nương? Nếu là cái chi kỷ nhân nhi, ngươi mang về tới cấp mẫu thân nhìn liếc mắt một cái, đến lúc đó làm hôn sự ngốc tại bên kia cũng là giống nhau. Mẫu thân chỉ là nghĩ có cái chi kỷ nhân nhi ở bên cạnh ngươi chiếu cố, mẫu thân yên tâm chút, ngươi hiện tại cũng lớn, không phải tiểu hài tử. Tưởng Hoán trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, có yêu thích. Tưởng phu nhân trên mặt vui vẻ, quả nhiên có. Là nhà ai cô nương? Mẫu thân biết, 5 năm trước chẳng phải sẽ biết sao. Tưởng Hoán bình tĩnh nhìn tưởng phu nhân, ánh mắt so với từ trước càng thêm kiên quyết chút. Tưởng phu nhân tươi cười hơi hơi cứng lại, ngươi còn nhớ. Tưởng phu nhân nguyên bản chỉ đương Tưởng Hoán là lúc trước tuổi còn nhỏ, chuyện gì nhi qua mấy năm nay, đại khái cũng đều đã quên, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ hắn lại vẫn là như thế kiên trì muốn cưới nàng. Ta lúc trước đi xa biên quan, chính là vì có thể có một ngày đúng lý hợp tình đối mẫu thân nói ta thích nàng, có tư cách thích nàng, nếu là mẫu thân cảm thấy hiện giờ ta còn là không đủ tư cách, ta liền tiếp tục liều một lần, nhưng tâm ý của ta, lại là nửa điểm sẽ không thay đổi. Tưởng Hoán nghiêm mặt nói. Tưởng phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kia nha đầu rốt cuộc nơi nào hảo. Nàng nơi nào đều không tốt, nhưng ta còn là chỉ thích nàng. Cũng thế, năm đó sự tình mẫu thân cũng có làm sai địa phương, hiện giờ ngươi đều như vậy tiền đồ, mẫu thân sớm đã không thể đủ tùy ý tả hữu quyết định của ngươi, ngươi nếu hạ quyết tâm phi hắn không thể, mẫu thân còn có thể nói cái gì. Tưởng phu nhân bất đắc dĩ nói. Tưởng Hoán ánh mắt sáng ngời, thật sự. Chỉ là tiểu quận chúa nghĩ như thế nào, ngươi có biết? Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, ai dính ngươi cũng có thể chỉ là nhất thời hứng khởi. Mấy năm nay qua, ta ngẫu nhiên nghe nói một ít nàng tin tức, ở một ít trong yến hội cũng ngẫu nhiên gặp được, ta coi nàng biến hóa rất lớn, theo trước thực không giống nhau. Thường phu nhân nói, đều không cấm dừng một chút. Ai cũng không thể tưởng được, từ trước cái kia tùy ý làm bậy điên nha đầu, 5 năm lúc sau sơ trưởng thành. Liền thành như vậy duyên dáng yêu kiểu đoàn trang ưu tú tiểu thư khuê các, không ít các quý phụ ngầm đều nói, tiểu quận chúa thân phận địa vị ở nơi đó, lại là quốc sắc thiên hương, cố tình còn đầy bụng học thức, chi thư thức lễ, này trong kinh chỉ sợ khó có so đến quá nàng nữ tử, nhà ai nếu là có thể cưới nàng, chỉ sợ thật là tổ tiên hiền linh. Tưởng Hoán đông nhiên nhớ tới Nguyên Cẩn Sinh trước đây đối lời hắn nói, ta một tay mang đại đồ đệ, tính tình ta tự nhiên lại hiểu biết bất quá. Không đến mức ủy khuất nàng, đến nỗi người, ta cho rằng không liên quan sự tình vẫn là thiếu nhúng tay hảo. Người khác lại hiểu biết bất quá nàng, nhưng đối với hiện giờ hắn tới nói, lại mang theo vài phần không quen thuộc. Nghĩ đến đây, Tưởng Hoán có chút tạm đạm. Nhưng ngay sau đó, lại ngẩng đầu nói, ta đã biết. Tuy rằng là trả lời nói, nhưng trong giọng nói, lại mang theo chưa bao giờ từng có kiên định, đều không phải là kiên định nàng sẽ đối chính mình nhiều đặc thù. Mà là kiên định chính mình cảm tình. 1029 chương 1029 lại nhiều chờ 5 năm thì đã sao? Đời này nhất kiên định sự tình, không ngoài 2 kiện, một kiện là kiến công lập nghiệp, một khác kiện đó là nàng. Tranh thủ lâu như vậy, nhiều như vậy cực khổ đều chịu đựng tới, sao có thể ở hiện tại từ bỏ? Tưởng phu nhân gật gật đầu, lại vẫn là không khỏi nhẹ giọng thở dài, nếu là tiểu quận chúa thật sự có tâm cùng ngươi. Nhưng nàng hiện giờ cũng bất quá 13, cập đều còn phải 2 năm, nghe nói nhiếp chính vương phi cùng nhiếp chính vương đối với như vậy duy nhất một cái nữ nhi cực kỳ sủng ái, liền tính cập chỉ sợ cũng dễ dàng sẽ không bỏ được nàng xuất giá, trong kinh tầm thường phú quý nhân gia nữ tử còn đều là 17 tuổi tả hữu mới có thể gả đi ra ngoài, huống chi nàng cũng không biết ngươi còn phải đợi nhiều ít năm. Phú quý nhân gia nữ hài tử, tự nhiên cùng tầm thường bá tánh không bình thường. Tuy nói giống nhau đều là nữ tử cập liền gả chồng, càng là nghèo hèn gia đình, nữ hài tử xuất giá càng sớm, 12-13 tuổi đã bị trong nhà gả đi ra ngoài cũng không ở số ít, nhưng càng là phú quý gia đình, đối nữ nhi cũng càng thêm coi trọng một ít, tự nhiên càng thêm không tha, cũng không để bụng gả nữ nhi kiếm kia điểm xính lễ tiền, cho nên giống nhau đều ngược lại sẽ vãn mấy năm, càng là yêu thương nữ nhi, càng là vãn. Ngẫm lại này toàn bộ đại chu triều hiện giờ tôn quý nhất tiểu quận chúa, Tưởng phu nhân thật là lắc đầu không dám tưởng. Tưởng Hoán xả ra một mạt cười tới, nhi tử khó nhất ngao 5 năm đều chịu đựng tới, lại nhiều chờ 5 năm thì đã sao. Cũng thế, tùy ngươi, ngươi đứa nhỏ này, thật là cùng cha ngươi giống nhau bướng bỉnh tính tình. Tưởng phu nhân tự nhiên biết chính mình cũng cái cỏ bất quá, đành phải cười đồng ý. Tưởng Hoán dắt ra một mạt cười tới, tạ mẫu thân. Tưởng Hoán từ Tưởng phu nhân trong phòng rời khỏi tới, trong lòng tựa hồ nhẹ nhàng không ít, 5 năm mũi đao liếm huyết, sinh tử vật lộn, đổi lấy mâu thân khoan dung cùng duy trì, tựa hồ hết thể đều cảm thấy đáng giá. Tưởng Hoán khỏe môi nhịn không được nhẹ nhàng cong cong, thật tốt. Đống nhiên thấy vệ nô vội vàng lại đây, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tưởng Hoán vừa thấy hắn như vậy, liền biết lúc này tất nhiên là có chuyện gì. Làm sao vậy? Vệ nô bám vào hắn bên tai, thấp giọng nói. Thiếu gia, phía trên truyền đến manh mối, kinh thành, quả nhiên, có dị động. Tưởng Hoán ánh mắt hơi trầm xuống, bắt được người. Bắt được một cái, chính là người nọ bị bắt lúc sau cắn độc chết. Người ở nơi nào? Liên ở kinh giao đâu, thiếu gia mau chân đến xem sao. Tưởng Hoán gật gật đầu, liền vội vàng đi ra ngoài, chuẩn bị ngựa. Đúng vậy. Kinh vùng ngoại ô, mấy cái nam tử giơ cây đuốc, vây quanh một khối thi thể đứng, trong đó một cái nhịn không được bạo thô. Đại gia, lao tử ngàn dặm xa xôi trở về thật vất vả bắt được một cái gì cũng chưa hỏi ra tới liền đã chết, cái gì thân phận cũng không biết, này không phải bạch bận việc một hồi sao. Vẫn là chờ thiếu tướng quân tới rồi nói sau. Kia nam tử vẫn là hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên hiện tại tính tình táo bạo thực, buồn bực lại nhấc chân ở kia xác chết thượng dẫm mấy đá. Đang nói, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Con ngựa chạy như bay mà đến, Tưởng Hoán không đợi con ngựa đình ổn, liền phi thân xuống dưới. Mấy nam nhân lập tức quy củ, cung kính ôm quyền, tham kiến thiếu tướng quân. Tuy nói Tưởng Hoán tuổi tác theo chân bọn họ cũng đều không sai biệt lắm, thậm chí so có người còn nhỏ vài tuổi, nhưng từ bọn họ cung kính thái độ tới xem, Tưởng Hoán ở trong quân uy nghiêm vẫn là rất cao. Tưởng Hoán thẩm mặt gật gật đầu, liền bước nhanh đi tới xác chết bên cạnh, tinh tế đánh giá lên, hoàn toàn không thèm để ý này xác chết tanh hôi mùi vị dường như. Thiếu tướng quân, mặt tướng vô năng, làm thật vất vả dẫn ra tới con cá đã chết, cái gì manh mối cũng chưa vớt đến, thật là bạch bận việc một hồi. Mới vừa rồi cái kia hùng hùng hổ hổ nam nhân ôm quyền nói. Tưởng Hoán nhìn trên mặt đất nam nhân, cao lớn thô kệch thân thể nhi, vừa thấy chính là người biết võ, trong miệng có vết máu phun trào mà ra, là uống thuốc độc mà chết, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn qua thực tầm thường bộ dáng, cũng không biết vì sao, Tưởng Hoán nhìn người này, lại mạc danh có loại quen thuộc cảm. Tưởng Hoán nhăn nhăn mày, tựa hồ ở đâu gặp qua. Một bên thủ hạ lập tức nổ tung chảo, vội vàng nói, gặp qua. Không phải là ta quân người đi, thao, chẳng lẽ này tôn tử còn ở ta quân ẩn núp đường gian tế đâu. Trong quân nam nhân phần lớn hành sự thô cuồng, nói thô tục cũng là bình thường. Tưởng Hoán hiển nhiên sớm đã nghe thói quen, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là khẽ lắc đầu, không phải. Đó là ở đâu gặp qua. Tưởng Hoán bẻ ra hắn kia nắm chặt nắm tay, là một con thực thô rất lớn tay, trên tay vết chai thật dày chồng chất, vừa thấy chính là thường xuyên cầm đao người, chính là lại cùng tầm thường cầm đao người trên tay kén phân bố có chút bất đồng, lấy kiếm tay, cái kén chủ yếu chồng chất ở hổ khẩu bên này, lòng bàn tay hẳn là sẽ không nhiều như vậy cái kén. Thích mắng cha nam nhân vừa thấy Tưởng Hoán ở quan sát hắn tay, liền nói, người này hẳn là luyện thiết xa trưởng. Thiết xa trưởng cũng không tính một cái thực hiếm lạ đồ vật, chỉ là ở Đại Chu rất ít có người đi luyện cái này công phu, ngược lại Đại Mạc bên kia người hành sự thô cùng, thể chất cũng thực thích hợp cái này công phu, cho nên luyện người vẫn phải có. Tưởng Hoán trong đầu đột nhiên dần hiện ra lần trước cùng Nhạc Nhi đi dạo phố, nhìn đến trà lâu thượng nữ nhân kia. Nàng đối diện đứng cái kia mang đấu lạp nam nhân, giơ tay đi đỡ mũ duyên thời điểm, hắn cũng hoảng hốt gian thấy được hắn tay. Là một đôi trải rộng cái cánh tay. Tưởng Hoán ánh mắt trầm xuống, nhìn cái này xác chết sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, nếu là người này là hắn. Đi tế tra một chút một cái kêu Tô Mị Nhi nữ nhân, còn có Vạn Hoa Lâu hướng đi. Tưởng Hoán trầm giọng nói, nghe như thế nào như là Hoa Lâu. Tưởng Hoán gật gật đầu, các thuộc hạ liền vội vàng ôm quyền đồng ý, đúng vậy. Lúc này Vạn Hoa Lâu trùng, cũng hoàn toàn không thái bình. Tô Mị Nhi khó thở dưới tạp chén trà, như thế nào có thể như vậy không cẩn thận. Thế nhưng làm ba cái trung kế thượng câu, hiện tại bị bọn họ bắt được. Chúng ta cũng trăm triệu không nghĩ tới, Đại Chu bên này thế nhưng ngầm phái người tới tra chúng ta, bất quá chúng ta thám tử tới báo, lao tam cắn độc chết, sẽ không đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn, kế hoạch như cũ. Tô Mị Nhi mày liếu dựng thẳng lên, nhưng tam ca đã chết. Điểm này hy sinh cũng là tất nhiên. Hiện tại nếu muốn, hẳn là như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Một cái trung niên nam tử cung kính nói. Người này đó là La Lão Gia, trong truyền thuyết đối Tô Mị Nhi vùng tiền như giác phú hộ đại Lão Gia, lúc này ở Tô Mị Nhi trước mặt, lại ngược lại vâng vâng dạ dạ. Tô Mị Nhi bình phục một chút cảm xúc, lúc này mới nói, nếu bọn họ đã nhận thấy được chúng ta ở kinh thành động tĩnh, như vậy liền không thể lại đã muộn, ngươi phải nhanh một chút làm an bài, đem ta đưa ra đi. Chúng ta nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, Đại Mạc sớm hay muộn sẽ bị Đại Chu cấp nuốt rớt. Đúng vậy. Tô Mị Nhi buồn bực cắn chặt răng, nếu là hắn nguyện ý trợ chúng ta giúp một tay, giờ này ngày này căn bản là sẽ không như vậy phiền toái. La Lão Gia tự nhiên biết Tô Mị Nhi nói chính là ai, lại cũng nửa câu lời nói không dám nhiều lời, chỉ là mặc không lên tiếng túi thấp đầu xuống, hai bên cũng không dám đắc tội. 1030 chương 1030 người muốn nói gì? Hắn vốn là hẳn là Đại Mạc một phân tử, vì Đại Mạc tận tâm có cái gì không đúng. Trên người hắn chảy chính là Đại Mạc Vương tộc huyết, nếu là hắn nguyện ý, Đại Mạc Vương đô có thể là của hắn, hà tất luôn được đến hiện giờ Đại Mạc Vương tử cái kia bao cỏ. Tô Mị Nhi nói, liền một phách cái bàn, thật không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. La Lão gia cũng ngồi không yên, hắn biết hiện tại Tô Mị Nhi hỏa khí rất lớn, tiếp tục ngốc tại nơi này, chỉ biết cho chính mình treo chọc phiền thoái, còn không bằng sớm đi rồi. Ta đây liền đi trước căn bài. Tô Mị Nhi không kiên nhẫn vây vây tay, La Lão gia lúc này mới đi ra ngoài. Trong kinh vẫn là nhất phái tường hòa yên lặng, nhưng ai lại biết, này ngầm sóng gió mãnh liệt có bao nhiêu lợi hại. Nhạc Nhi không biết, nàng chỉ là quá chính mình cuộc sống gia đình, cất giấu chính mình tiểu ưu sầu. Nghe nói nguyên công tử phủ đệ đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, liền vương gia cùng vương phi đều đã biết việc này, xem ra thật sự sắp đi rồi, đại khái đem đã nhiều ngày từ quan việc giải quyết rõ ràng, liền sẽ nhích người. Nguyên Cẩn Sinh ở Hàn Lâm Viện cũng là đại học sĩ thân phận, tự nhiên đỉnh đầu thượng còn có rất nhiều sự tình yêu cầu công đạo một chút, cũng mất công những việc này chậm trễ, bằng không ấn hắn tính tình, đánh giá hôm nay quyết định ngày mai liền đi rồi. Nguyên Cẩn Sinh hiện tại ở Hàn Lâm Viện làm việc, tự nhiên cũng không công phu cùng Nhạc Nhi đi học, hắn cấp Nhạc Nhi công đạo đã cho, kia một bản thư cùng một quyển hắn thân thủ viết bút ký chính là toàn bộ. Nhạc Nhi nhìn này đầy bản thư, chi đầu không cấm khe khẽ thở dài, nhìn như vậy thật dày một chồng, ta cảm thấy còn không bằng làm hắn tới giáo đâu. Vân Nguyệt không cấm cười, tiểu quận chúa đừng sợ, dù sao Nguyên công tử lần này đều đi rồi. Ngài đến lúc đó có hay không nghiêm túc đọc sách cũng quản không được có phải hay không. Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gì, tựa hồ cũng có đạo lý. Vân Nguyệt Nha một tiếng kêu ra tới, nguyên đại học sĩ. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ một bạch, vội vàng nhảy lên, ta nói bừa, này đó thư ta khẳng định hảo hảo học, một chút cũng không có lệ. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy trong phòng trống rỗng, chỗ nào tới nguyên đại học sĩ. Ngược lại một phòng tiểu nha hoàn nhóm không cấm che miệng khanh khách cười. Nhạc Nhi khắp một phen Vân Nguyệt, ngươi cái nha đầu thối, về sau ta nhưng cái gì chỗ tốt đều không cho ngươi. Vân Nguyệt cười đùa, nhưng đừng a, nô tỳ sai rồi còn không thành. Cò ca Nhi vẫn là thở phì phì không để ý tới nàng, Vân Nguyệt đành phải nói, tiểu quận chúa nếu là muốn lo lắng nguyên đại học sĩ đi rồi sự tình, còn không bằng lo lắng một ít càng quan trọng. Nhạc Nhi cuối cùng quay đầu lại đây, kỳ quái nhìn nàng, cái gì càng quan trọng. Vân Nguyệt vội vàng nói, tiểu quận chúa đã nhiều ngày bởi vì nguyên đại học sĩ phải đi thời điểm khổ sở, cho nên đối bên ngoài sự tình thật là một chút cũng không chú ý. Đã nhiều ngày trong kinh khuê các bọn nữ tử tâm tâm niệm niệm nhưng chính là vừa mới hồi kinh tưởng tiểu tướng quân, tưởng phủ ngạch cửa đều tựa hồ phải bị dâm nát, không biết bao nhiêu người tiến đến hỏi thăm vị này không có hôn ước thiếu niên anh hùng đâu. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, nàng tưởng Hoán ca ca lại bị người nhớ thương thượng, hiện giờ lại không phải một cái, mà là rất nhiều cái. Càng quan trọng là, Vân Nguyệt ra vẻ cao thâm nói, ta xem tưởng phu nhân ý tứ, tựa hồ cũng muốn cấp tưởng thiếu gia hôn sự giải quyết rất đâu, rốt cuộc, tưởng thiếu gia hiện giờ đều 19, trong kinh thiếu gia giống nhau 16 tuổi thành niên liền bắt đầu đón dâu, 19 cũng già đầu rồi, cũng nên cưới. Nhạc Nhi ngực đều đi theo nắm thật chặt, vội vàng nói, kia tưởng Hoán ca ca đáp ứng rồi. Tưởng Hoán ca ca trở về nàng cao hứng, nhưng này cao hứng, hơi kém đã quên này chuyện quan trọng nhất, tưởng Hoán ca ca hiện giờ đều 19, theo lý thuyết cũng nên đón dâu, chuyện lớn như vậy nhì, nàng thế nhưng hơi kém quên hết. Không biết đâu. Nhạc Nhi liền từ trên ghế nhảy nhót xuống dưới, vội vàng nói, ta đây đi tìm tưởng Hoán ca ca hỏi một chút. Đang nói, liền thấy một thiếu niên cười đi đến, ngươi muốn tìm ta hỏi cái gì? Nhạc Nhi kinh hỉ nói, tưởng Hoán ca ca, ngươi như thế nào tới rồi? Tưởng Hoán cười cười, có chút ngượng ngùng, ngạch, vừa lúc đi ngang qua, liền tới nhìn xem ngươi. Nơi nào là vừa lúc đi ngang qua? Rõ ràng là cố ý lại đây. Hắn hôm qua cùng tưởng phu nhân sau khi nói qua, liền trong lòng vẫn luôn không yên ổn, trái lo phải nghĩ, vẫn là nghĩ đến nhìn xem nàng. Nhạc Nhi lại không để ý quá nhiều, ngược lại vui mừng lôi kéo hắn ngồi xuống, vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta còn nghĩ đi tìm ngươi đâu. Tìm ta làm cái gì? Nhạc Nhi gãi gãi đầu, ngạch. lại nhất thời không biết nên như thế nào hỏi. Nhạc Nhi liền thử nói, ta nghe nói Tưởng Hoán ca ca gần nhất nổi bật thực thịnh, tựa hồ trong kinh rất ít thiếu nữ đều muốn gả đâu. Tưởng Hoán ngẩn người, không cấm cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngươi cả ngày đối này đó nhưng thật ra chú ý thực. Nhạc Nhi vội vàng nói, Tưởng Hoán ca ca đâu? Có hay không nhìn đến thích? Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi nhấp nháy mắt to, trong lòng nói, có. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại vẫn là nuốt trở vào, không có, ta hiện giờ cũng không nghĩ thành thân, rốt cuộc ở kinh thành ngốc thời gian cũng không nhiều lắm, hôn sự sự tình tự nhiên là không kịp. Nhạc Nhi nghe lời này, trong lòng không biết là vui mừng, rồi lại không biết là khổ sở. Lại vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, như vậy a. Hai người không biết vì sao liền trầm mặc, không phải không lời gì để nói, mà là ở do dự mà muốn hay không nói. Nhạc Nhi. Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán xả ra một mạt cười tới, ngươi muốn nói gì? Nhạc Nhi ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên có chút túng, ta không có gì muốn nói. Tưởng Hoán nhưng thật ra không để bụng cười, ngươi từ trước nói chuyện cũng không như vậy ấp á ấp úng. Nhạc Nhi ngượng ngùng cười cười, nàng từ trước cũng không biết chính mình lá gan như vậy tiểu, nhưng nàng trong lòng lại là sợ hãi, vạn nhất Tưởng Hoán ca ca không thích đâu. Hắn nói trước mắt không có thích, nàng tựa hồ đều có thể đoán trước đến chính mình bi thảm kết cục dường như, nếu là không dễ nghe đáp án, nàng còn không bằng không nói. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngày sau buổi tối chính là hoa đăng tiết, ngươi nhưng nhớ rõ. Nhạc Nhi thuận miệng nói một cái. Tưởng Hoán ánh mắt sáng lên, tươi cười lớn hơn nữa, đương nhiên nhớ rõ, từ trước ta mang ngươi đi chơi qua, chỉ là lần trước lại không như vậy thuận, lại cứ gặp gỡ đuổi giết người, ngươi khổ sở chính mình hoa đăng đều đang chạy trốn trên đường vứt bỏ. Ta còn nói lần sau mang ngươi tới chơi, nhất định cho ngươi lại thắng đến đẹp nhất hoa đăng. Chính là, hắn liền đi rồi. Nói tới đây, Tưởng Hoán trong mắt cũng nhiều một mạt mất mát. Nhạc Nhi lại vui mừng nói, đúng vậy, ta có thể tưởng tượng cùng Tưởng Hoán ca ca cùng đi. Tưởng Hoán ca ca khẳng định có thể lại cho ta thắng đến thật nhiều xinh đẹp hoa đăng. Tưởng Hoán cười, giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhìn như vậy tươi đẹp nàng. Tựa hồ lại thấy được nàng khi còn nhỏ bộ dáng như vậy nàng, hắn như thế nào bỏ được từ bỏ. Tưởng Hoán mím môi, thần sắc nghiêm túc vài phần, Nhạc Nhi, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. 1031 chương 1031 ta chờ ngươi. Ân. Nhạc Nhi ngẩng đầu, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, chuyện gì? Tưởng Hoán mím môi, ta mẫu thân trước đó vài ngày, cùng ta nói lên hôn sự tình, nói ta cũng già đầu rồi. Là thời điểm thành thân. Nhạc Nhi có chút khẩn trương nhìn hắn, kia, vậy ngươi tính toán. Lòng ta kỳ thật có chút ý tưởng. Tưởng Hoán trịnh trọng nói. A. Tưởng Hoán cắn môi, tựa hồ có chút khẩn trương, hắn cũng không biết hiện tại nói đến cùng là hảo vẫn là không tốt, kết quả rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Hắn nguyên bản không muốn sớm như vậy nói, bởi vì ở hắn xem ra, hiện giờ còn không phải hảo thời điểm, hắn căn cơ hơi ổn, đại mạc chưa công phá. Liền nàng cũng vẫn là cái tính trẻ con bộ dáng, loại này thời điểm, như thế nào có thể là tốt nhất thời cơ đâu. Cũng không biết vì sao, hắn chính là chờ không tới, hắn ẩn ẩn bên trong tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì nguy cơ cảm đang ép bách hắn, làm hắn một lát cũng không dám đợi. Tưởng Hoán trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ta tưởng. Còn chưa có nói xong, liền đột nhiên thấy Vân Nguyệt vội vàng tiến vào, tưởng thiếu gia, bên ngoài tựa hồ tới ngài người, nói là có việc gấp muốn tìm. Tưởng Hoán nhíu mày, không cần tưởng cũng biết sẽ là sự tình gì. Hắn lần này hồi kinh tới, tên tuổi thượng nói là hồi kinh chờ đợi thánh thượng phong thưởng, thuận tiện vấn an bệnh chung mẫu thân, chính là, trên thực tế hắn mang theo càng vì quan trọng ẩn nấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, chính là trảo ra chôn giấu ở kinh thành Đại Mạc thế lực, bởi vì bọn họ người đã tìm hiểu đến tin tức, này đó trong kinh Đại Mạc thế lực, chỉ sợ sẽ bởi vì Đại Mạc gần nhất liên tục bại chiến mà bắt đầu ngồi không được. Cũng sẽ có điều động tác. Hắn trở về, đúng là vì thừa dịp những người này động tác nhỏ, làm cho bọn họ hiện ra nguyên hình, do đó một lưới bắt hết. Tưởng Hoán gật gật đầu, ta đây liền đi. Nhạc Nhi nghi hoặc nói, Tưởng Hoán ca ca có cái gì việc gấp? Tưởng Hoán sờ sờ Nhạc Nhi đầu, đại khái là trong nhà đã xảy ra chuyện, ta trở về nhìn xem, ta mẫu thân mấy năm nay thân mình vẫn luôn đều không được tốt. Kia sự kiện sự tình quan trọng đại. Tưởng Hoán tự nhiên không thể dễ dàng nói cho, còn nữa, hắn cũng không muốn đem Nhạc Nhi liên lụy tiến bất luận cái gì nguy hiểm bên trong. Tưởng phu nhân thân mình không tốt, Nhạc Nhi là vẫn luôn đều biết đến, từ Tưởng Hoán rời nhà lúc sau, Tưởng phu nhân cơ hồ đều đóng cửa không ra, cùng trong kinh vòng cũng đạm bạc không ít, này 5 năm tới, Nhạc Nhi nhìn thấy Tưởng phu nhân số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhạc Nhi không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, vậy ngươi mau đi đi. Tưởng Hoán xoay người liền phải đi, có thể đi 2 bước, lại vẫn là dừng lại bước chân, ngẫm lại hôm nay thiếu chút nữa tới rồi bên miệng nói, rốt cuộc có chút không cam lòng, liền xoay người lại, ngày sau hoa đăng tiết, ngươi còn đi sao? Đi nha. Nhạc Nhi nở nụ cười. Ngày ấy buổi tối, ta ở phóng đèn bên hồ kia cây đại đại cây liếu hạ đẳng ngươi. Tưởng Hoán dừng một chút, trắng nón mặt dần dần nhiều một mạt đỏ ửng, ta khi đó lại cùng ngươi nói. Nhạc Nhi còn ngốc ngốc sững sờ ở chỗ đó, khi đó lại nói. Nói cái gì? Nhìn Tưởng Hoán vội vàng rời đi bóng dáng, Nhạc Nhi đột nhiên nhớ tới, Tưởng Hoán ca ca lúc trước không phải nói muốn cùng nàng nói một sự kiện sao? Đó là muốn nói kia sự kiện. Còn cố ý trước tiên nói một tiếng, là chuyện rất trọng yếu sao? Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khanh khách cười, dù sao hoa đăng tiết cùng Tưởng Hoán ca ca cùng đi liền rất vui vẻ. Tưởng Hoán vội vàng từ trong vương phủ đi ra ngoài, liền thấy vệ nô đã ở bên ngoài nôn nóng chờ. Thiếu gia. Tưởng Hoán thấp giọng nói, như thế nào? Chính là tìm hiểu đến cái gì tin tức? Vệ nô thần sắc có chút gian nan nói, đêm qua mấy cái huynh đệ tự mình đi Vạn Hoa lâu tra xét một phen, cũng âm thầm giám thị cái kia kêu Tô Mị Nhi nữ tử, chính là, nàng kia tiếp xúc người phần lớn đều là Vạn Hoa lâu thường đi ân khách, cũng không có cái gì đại mạc người. Tưởng Hoán lại nói, nếu là có thể ở kinh thành cắm rễ như vậy liền đại mạc thế lực, như thế nào sẽ công nhiên hiện ra ra bản thân là đại mạc người thân phận? Nàng tiếp xúc người nào, một cái không lẩu, tất cả đều muốn tinh tế tra. Vệ nô khó xử nói, nàng một cái thanh lâu nữ tử, tiếp xúc nam nhân quả thực quá nhiều, này như thế nào hảo tra? Từng bước tra, hiện tại chúng ta trên tay cuối cùng manh mối chính là nàng, tuyệt đối không thể rơi rớt. Tưởng Hoán trầm giọng nói, đúng vậy. Còn có Tưởng Hoán hơi hơi nhíu lại mi, có chút do dự nói, thiếu gia còn có cái gì phân phó? Cái này Nguyên Cẩn Sinh, là cái gì lai lịch? Vệ nô ngây ngẩn cả người, thiếu gia chẳng lẽ còn hoài nghi hắn? Hắn năm đó chính là Nhiếp Chính Vương tự mình thỉnh về tới Mưu Thần. Tưởng Hoán nhớ tới trước đây Nhạc Nhi nói với hắn khởi quá, cái kia Tô Mị Nhi tựa hồ bái phỏng quá Nguyên Cẩn Sinh, tuy rằng chỉ có một lần, hơn nữa cái này Nguyên Cẩn Sinh mỗi ngày tới cửa bái phỏng người nhiều đếm không xuể, phạm vi càng là rộng lớn, Tô Mị Nhi chính là một trong số đó, có lẽ nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt liên hệ. Hơn nữa ngay cả vệ nô cũng nói, Nguyên Cẩn Sinh là Nhiếp Chính Vương lúc trước tự mình mời đi theo, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng Tưởng Hoán lại cảm thấy, tựa hồ không như vậy đơn giản. Đi cha. Vệ nô không dám lại chậm trễ, vội vàng đồng ý, thiếu tướng quân, đi trước đại lý tự một chuyến đi. Hôm qua kia chết nam tử kể hết hồ sơ tư liệu, đều ở bên kia. Đại lý tự thiếu khanh cũng muốn hỏi đến một chút án này, đang chờ ngài đâu. Tưởng Hoán gật gật đầu, trực tiếp xoay người lên ngựa, dục ngựa mà đi. Định An hầu phủ. Hương Lê hôm nay tự mình tới một chuyến. Nhiếp Chính Vương phi giao hảo mấy cái bằng hữu, trong kinh phần lớn đều rất rõ ràng, Hương Lê tới bên này cũng không phải một lần hai lần, đều không cần dẫn đường, Hương Lê lập tức liền hướng Nghiêm Tư An sân đi. Hương Lê cố ý còn chi Như Lan đi cấp trong phủ lao thái thái chào hỏi một cái, thuận tiện tung một hộp nhân sâm qua đi. Cũng coi như là đối trưởng đối một chút tôn kính. Hương Lê. Nghiêm Tư An nghe được hạ nhân thông báo, liền sớm ở ngoài phòng chờ, nhìn Hương Lê tới, liền thân thiện lại đây nắm nàng. Hương Lê cười nói, ta xem ngươi hôm nay sắc mặt hảo không ít, bước chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần, xem ra là Đường Ly đã trở lại, quả nhiên liền không giống nhau. Nghiêm Tư An nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút xấu hổ buồn bực giận cười một tiếng, lại tới trêu ghẹo ta không thành. Ta chỗ nào dám? Nhìn Nghiêm Tư An cái dạng này, Hương Lê kỳ thật cũng cuối cùng là trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật này trong phủ nạp thiếp sự tình, nói đến nói đi cuối cùng vẫn là đến xem nam nhân lập trường, Đường Ly đã trở lại, có thể cấp Nghiêm Tư An căng trụ eo, làm nàng chạm được chân, vậy không có gì. Nàng hiện tại khó được tốt như vậy tâm tình, chắc là Đường Ly thái độ còn xem như tốt. Nghiêm Tư An than nhẹ một tiếng, hắn trở về lúc sau, thái độ kiên quyết nói không nạp thiếp, lao phu nhân cũng không biện pháp. Đành phải tạm thời từ bỏ, đến nỗi trưởng gia quyền, ta kỳ thật là không sao cả, nhưng hắn lại cũng nhìn không thoát mắt, chỉ nói chờ hắn đỉnh đầu thượng sự tình vội xong liền cho ta thảo công đạo đi. Hương Lê lúc này mới cười, Đường Ly như vậy che chở ngươi, ngươi cuộc sống này khẳng định cũng sẽ hảo quá không ít. 1032 chương 1032 vì sao như vậy vội vàng. Hảo quá không ít nhưng thật ra đích xác, chỉ là ta này trong lòng, lại như thế nào cũng bất qua ý không đi. Nghiêm Tư An rũ xuống ánh mắt, thần sắc đều là khó nén mất mát. Hương Lê tự nhiên biết nàng khổ sở cái gì, chỉ là chuyện này, xem như thiên mệnh, nơi nào có thể giúp thượng cái gì. Vẫn là không cần cấp, lại tìm mấy cái hảo đại phu nhìn một cái xem, ngày sau luôn có biện pháp. Hương Lê an ủi nói. Nghiêm Tư An lắc lắc đầu, nơi nào có thể không nổi. Nay đều 5 năm, ta như thế nào có thể ngồi được. Đường Ly thiệt tình đại ta ích kỷ bá chiếm hắn một cái, lại liền cái hải tử cũng không thể cho hắn. Hiện giờ hắn đối ta trước sau như một, nhưng lòng ta nhưng cũng biết hắn kỳ thật nghĩ nhiều muốn một cái hải tử. Hương Lê nhéo nhéo tay nàng thầm nghĩ, đừng nghĩ như vậy trầm trọng chuyện này. Tương lai còn dài, ngươi hiện tại cấp cũng không thú vị, ngược lại làm chính mình tâm tình không tốt, ưu tư thành thật. Nghiêm Tư An lúc này mới gật gật đầu, ân. Đường Ly đâu? Lần này tới liền không có bóng dáng. Hương Lê hỏi. Nhắc tới hắn tới, Nghiêm Tư An liền cười. Đây là hắn lần đầu đi làm lớn như vậy sai sự, hôm qua mới từ Tần Châu gấp trở về, nghe nói sự tình làm thật xinh đẹp, còn phải phía trên khen thưởng, lần này tới, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy ngừng nghỉ, những cái đó đồng liêu nhóm tự nhiên liền phải chúc mừng A làm yến A, trên quan trường ngươi lui tới ta, nơi nào trốn đến khai. Đường Ly tử thành thân lúc sau, liền thành thục không ít, cũng có đảm đương một chút. Từ trước chính là đỉnh định an thế tử thân phận ở kinh thành hoành hành ngang ngược đương cái thanh thản tiểu ba vương, hiện tại cũng bắt đầu ở trong triều nhậm chức, hiện giờ là hình bộ thị lang, làm còn xem như có chút bộ dáng. Hương Lê cười nói, tiểu biệt thắng tân hôn, ngươi nhưng đến quý trọng chút. Nghiêm Tư An khuôn mặt tường đỏ, tự nhiên biết Hương Lê ý tứ, khẽ cáu một tiếng, ngươi thật đúng là. Lúc này vạn hoa lâu chung, Tô Mỹ Nhi ngồi ngay ngắn ở gương đồng trước, giơ tay cầm mi bút ở chính mình một đôi mày liêu thượng tinh tế phát họa, mị nhãn như tờ, chỉ là nhẹ nhàng câu môi cười, đó là một loại quyến rũ phong tình. Cô nương, hôm nay xuyên nào kiện xiêm y hề? Một bên thị nữ thật cẩn thận phủng vài món xiêm y hề, cấp Tô Mị Nhi chọn lựa. Đồ Sơn móng tay nhỏ dài ngón tay ngọc ở những cái đó xiêm y hề mặt trên xẹt qua, Tô Mị Nhi một lóng tay, cái này đi. Đem lần trước vừa mới từ Giang Nam Tân Tiến kia xuyến tua cũng cho ta lấy tới, hệ ở đai lương thượng. Đúng vậy. Tô Mỹ Nhi đem hộp trang điểm mở ra, bên trong trước mắt ngọc đẹp các màu quý trọng trang sức, cố ý chọn nhất tinh xảo lại nhất chói mắt, đem chính mình trang điểm thập phần xinh đẹp. Không nhiều một lát sau, liền thấy ngoài cửa truyền đến một cái lấy lòng gã sai vật thanh âm, Tô cô nương có ở đây không? Tô Mỹ Nhi cầm ngọc châm ở trên tay tương đối, cũng không có để ý tới. Nhưng thật ra Tô Mị Nhi bên người thị nữ lên tiếng, ở đâu? Kia gã sai vặt vội vàng nói, lao ra nhà ta làm tiểu nhân tới đón Tô cô nương, tiểu nhân liền ở ngoài cửa chờ. Ngươi chờ xem, thị nữ ứng tiếng nói, ngay sau đó tiếp tục không nhanh không chậm cấp Tô Mị Nhi trang điểm trải chuốt. Nhìn gương đồng trung quyến rũ dung nhan, thị nữ cười nói, nếu bàn về này khuynh thành chi mạo, quả nhiên vẫn là muốn xem cô nương ngài, bộ dáng này. Liền tính là gần nhất trong kinh tân tuyển gia vị kia đệ nhất tài nữ, nô tỳ cũng cảm thấy hoàn toàn so bất quá đâu. Tô Mị Nhi cười nhạo một tiếng, nhân gia là danh viện quý nữ, ta bực này đê tiện thân mình, như thế nào có thể cùng nhân gia so. Cô nương đây là nói cái gì? Cô nương nếu là nguyện ý, này trong kinh không biết nhiều ít danh môn ngóng trông nên thú cô nương đâu. Lời này nhưng thật ra nói rất đúng, Tô Mị Nhi ở kinh thành nổi danh. Đích xác rất nhiều người đều ba ba ngóng trông câu thú, bất quá, cùng những cái đó danh môn khuê tú không giống nhau chính là, nàng gả đi vào, tự nhiên là không có vợ cả địa vị. Tô Mỹ Nhi lúc này lại không có tự coi nhẹ mình, ngược lại sốc môi cười cười, nói đến, giống như cũng là như vậy lý lẽ. Chỉ là kia Mỹ lệ con người, lại hiện lên một mặt tính kế. Tô Mỹ Nhi cho chính mình chọn cuối cùng một con cây châm cắm ở trên đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Làm thị nữ hầu hạ chính mình thay quần áo, tùy ý hỏi, hôm nay đến hội, là cái nào đại nhân trong phủ? Là hình bộ thượng thư, ngụy đại nhân trong phủ làm yến hội, lần này mở tiệc chiêu đãi khách khứa, nghe nói cũng là trong kinh quyền quý, cô nương này đi, tất nhiên có thể kết bạn không ít đâu. Thị nữ vừa nói, còn nói, La lão gia quả nhiên vẫn là coi trọng cô nương, như vậy quan trọng trường hợp, còn cố ý làm cô nương đi theo đi, xem ra, La lão gia này tư thế, là cố ý làm cô nương vào cửa nột. Tô Mị Nhi khỏe môi gợi lên một mặt nhợt nhạt trào phúng cười, lại không có hiển lộ ra tới, chỉ là đạm thanh nói, đừng nói bừa. Nô tỳ so không được cô nương thất xảo linh lung tâm, chuyện này rốt cuộc có phải hay không nô tỳ nói bừa, cô nương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, mấu chốt là, cô nương hiện giờ khó được gặp phải La lão gia như vậy sủng ái cô nương, không bằng liền thừa dịp cơ hội này chuộc thân sống yên ổn đi qua thái thái nhật tử đi. Thị nữ vừa nói, còn nhìn Tô Mị Nhi sắc mặt, Tô Mị Nhi sắc mặt nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có cái gì vui mừng ý tứ. Thị nữ cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên nói lung tung, còn thỉnh cô nương không lấy làm phiền lòng. Tô Mị Nhi nhẹ nhàng câu môi cười cười, ngươi nói không sai. Ngậy! Tô Mị Nhi cười khẽ nhấc chân đi ra ngoài. Nàng xác, nên đi tìm hảo nhân gia hoàn lương, nhưng người này, lại tự nhiên không có khả năng là La lão gia. Nàng hôm nay mục tiêu, là nắm giữ kinh thành hành chính quyền to Định An hầu phủ. Tô Mị Nhi ánh mắt sắc bén vài phần. Sắc trời đã có chút ám trầm, Nguyên Cẩn Sinh mới từ Hàn Lâm viện trở về. Công tử, nước ấm đã chuẩn bị tốt, trước rửa mặt đi ngủ đi. Mính Nguyệt tiến vào cấp Nguyên Cẩn Sinh trong phòng đốt sáng lên đèn lồng. Nguyên Cẩn Sinh tùy tay phiên phiên đặt lên bàn thư, đạm thanh nói, đi thu thập đồ vật, ngày mai liền đi. A, Mính Nguyệt sinh sôi sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được Nguyên Cẩn Sinh sẽ đột nhiên thuyết minh ngày liền đi. Vì sao như vậy vội vàng? Vội vàng sao? Đồ vật các ngươi hẳn là đã thu thập không sai biệt lắm. Chính là Hàn Lâm viện bên kia sự tình muốn công đạo rõ ràng cũng đến muốn mấy ngày công phu đi. Này ngày mai liền đi huống hồ, nhiếp chính vương bên kia công tử cũng chưa kịp tự mình đi xin từ trước. Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói, cần phải đi, lại không đi, chỉ sợ muốn chọc một thân tao. Công tử lời này có ý tứ gì? Mính Nguyệt ngơ ngác nói, có người bắt đầu tra ta. Lời này vừa ra, Mính Nguyệt thần sắc đều là một ngưng, công tử mấy năm nay thân phận chưa bao giờ có chút tiết lộ, như thế nào sẽ đột nhiên. Trên đời không có không lọt gió tường, hết thể đều thuyết minh ta đã sớm cần phải đi, hiện tại đi cũng hảo, lưu trữ chỉ sợ không đếm được phiền toái. Hắn ghét nhất, chính là phiền toái. Đúng vậy. Mính Nguyệt lúc này không hề nói thêm cái gì, lập tức đồng ý, tiểu nhân này liền đi thu thập chuẩn bị, tranh thủ ngày mai liền đi. Ân, đi xuống đi. Mính Nguyệt lui xuống, Nguyên Cẩn Sinh nhìn bên ngoài ánh trăng, không khỏi than nhẹ một tiếng, ngày mai chính là hoa đăng tiết, nguyên bản còn nghĩ nhiều bồi nàng quá một cái tiết lại đi. 1033 chương 1033 nàng bản tính. Bóng đêm dần dần thâm, trong kinh cũng dần dần yên tĩnh xuống dưới, chỉ là hình bộ thượng thư ngụy đại nhân phủ đệ, lúc này lại là ca vũ thăng bình một mảnh. Lần này Định An Thế Tử tiến đến Tân Châu. Dễ như trở bàn tay liền kia tội phạm Trương gia nhiều năm rơi xuống sổ nợ rối mù cấp tính toán rõ ràng, giải quyết bên kia cục diện rối rắm, có thể nói là đại công lao, thế tử lần đầu tiếp xúc bực này gánh nặng, liền có thể hoàn thành như thế xuất sắc, liền thánh thượng đều khen không dứt miệng, còn phong thưởng không ít, quả nhiên phi phàm a. Hình bộ thượng thư Ngụy đại nhân nhưng thật ra tận hết sức lực tán dương. Tuy rằng Đường Ly nhậm chức chỉ là hình bộ thị lang, quan giai thấp hơn hắn, nhưng là Đường Ly lại là hiện giờ trưởng quản trong kinh hành chính quyền to, nhất chịu nhiếp chính vương trọng dụng Định An hầu con trai độc nhất, Định An thế tử, chỉ cần như vậy một thân phận, Ngụy đại nhân đều không phải dễ dàng đắc tội khởi. Lúc trước nghe nói này tiểu bá vương thế nhưng muốn tới hắn quản hạt hình bộ tới nhậm chức, Ngụy đại nhân thật đúng là hơi kém không khóc ra tới, sợ chính mình cũng không dậy nổi như vậy một tôn đại Phật. Nhưng không nghĩ tới chính là, nay tiểu bá vương thế nhưng một sửa bản tính. Cẩn trọng thiết lập chuyện này tới, này thật đúng là làm Ngụy đại nhân vui mừng hơi kém lại khóc ra tới. Lần này Đường Ly làm như vậy cái xinh đẹp sai sự, Ngụy đại nhân tự nhiên đến hảo sinh khen khen. Đường Ly cười chắp tay nói, Ngụy đại nhân quá khen. Ai, đây đều là đại lời nói thật, đâu ra quá khen vừa nói. Là thế tử gia ngài khiêm tốn. La lão gia cũng đi theo một bên tươi cười. La lão gia tuy nói cũng là trong kinh lương thực nhà giàu. Xem như giàu nhất một vùng, chính là rốt cuộc chỉ là thương hộ, theo lý thuyết là cùng này đó quan gia xả không thượng quan hệ, nhưng là hắn lại cứ giỏi về nịnh bợ nịnh hót, hơn nữa bởi vì là lương thảo nhà giàu, trong kinh hơn phân nửa lương thực đều là đến từ hắn nơi này, cho nên cùng quan phủ người giao tiếp cũng còn tính nhiều, đến lúc này nhị hướng, tự nhiên cũng thuộc lạ không ít, lần này ở Ngụy đại nhân trong phủ mở tiệc, cũng coi như là cho hắn một cái nho nhỏ mặt mũi, làm hắn cũng tới. Trong yến hội còn lại một ít bọn quan viên vội vàng đi theo tán dương. Đường Ly đánh ha ha đồng ý, nhưng thật ra cũng không đến mức mất lễ nghĩa. Này quan trưởng bên trong vốn chính là như thế, ngươi nếu là phá lệ thanh cao, ngược lại không hợp nhau, mọi chuyện không thuận, bởi vì quan viên chi gian ích lợi liên lụy, ăn sâu bén dễ, không có khả năng một người chỉ lo thân mình. Bất quá nhưng thật ra có một người làm được quá. Đó là đương kim nhiếp chính vương Long Quân Ngọc, hắn từ đầu đến cuối không sợ gì cả bất luận cái gì kéo bè kéo cánh, thanh cao kiêu ngạo độc thân một thân đối mặt khắp nơi thế lực, nhưng cố tình cuối cùng đứng ở tối cao chỗ, lại vẫn như cũ là hắn. Người nam nhân này, là một cái thần thoại giống nhau ngoại lệ. La Lão gia lấy lòng nói, các vị hứng thú khó được tốt như vậy, ta hôm nay cũng thỉnh tốt nhất ca vũ tiến đến trợ hứng, còn thỉnh các vị có thể tận hứng A. Nga. La Lão gia lời này như thế nào? Mọi người đều hiển nhiên rửa mắt mong chờ. La Lão gia sờ sờ râu, trên mặt hiển nhiên mười phần tự tin, ngay sau đó vô vô tay, đối với hạ nhân nói, thỉnh tô cô nương. Một tiếng tô cô nương vừa ra, mọi người liền tựa hồ đều ẩn ẩn đoán được là ai, này trong kinh hiện giờ nổi bật nhất thịnh đầu bảng, Tô Mị Nhi, trong kinh cơ hồ không có nam nhân không biết. Ngay cả Đường Ly, đều nghe nói quá một vài. Mọi người hiển nhiên tới hứng thú, nghe nói này Tô Mị Nhi là La Lão gia hảo ném thiên kim, cố ý bao hạ, lại không nghĩ rằng, La Lão gia hôm nay thế nhưng bỏ được làm nàng ra tới gặp người. La Lão gia cười ha ha nói, không coi là bao xuống dưới, tô cô nương tính tình thành cao chút, bán nghệ không bán thân, ta cũng liền ít như vậy phúc khí nghe qua tô cô nương đạn khúc, lần này tô cô nương có thể may mắn cấp các vị lao ra trợ hứng, kia cũng là các vị phúc khí. Thì ra là thế. Vừa dứt lời, Tô Mị Nhi liền ôm cầm chậm rãi tiến vào, trên mặt còn lụa mỏng che mặt, chỉ cần kia một đôi câu nhân con ngươi ở bên ngoài, liền đã mười phần vũ mị. Tiểu nữ Tô Mị Nhi, cấp các vị bêu xấu. Tô Mị Nhi tha thiết đình đình làm thi lễ. Ngụy đại nhân đi đầu trầm trồ khen ngợi, không tồi, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Tô Mị Nhi cong môi khẽ cười một tiếng, ngay sau đó dọn xong cầm, giơ tay ở cầm thượng một hoa, trong trẻo tiếng đàn liền chút xuống mà ra, làm nhân tâm say. Đường Ly thưởng này tiếng đàn nhưng thật ra không tồi, đã sớm nghe nói Tô Mị Nhi tiếng đàn xem như cực phẩm, hôm nay vừa thấy, cũng coi như là danh bất hư truyền, chỉ là, ở hắn xem ra, lại không khỏi quá mức phù hoa, ngược lại nhớ tới Tư An tiếng đàn, tuy nói luôn là thanh thanh đạm đạm không xuất sắc, lại có thể làm nhân tâm an. Chính như tên nàng giống nhau, Tư Chi An Chi. Đường Ly uy một ngụm rượu, có chút tưởng nàng. Lần này đi xa Tần Châu làm công kém, 3 tháng mới cuối cùng gấp trở về, lần này tới cũng là không được sống yên ổn, các loại yến hội công việc xông lên, còn cố tình là chối từ không được, mai cho đến hiện tại, hắn đều còn không có thể tốt lành ôm một cái nàng. Đường Ly trong lòng nghĩ, liền có chút thất thần. Lúc này yến hội trung khí phân lại là tương đương hảo, đại gia ăn uống linh đình ngươi tới ta đi, ngắm mỹ nhân, nghe tiếng trời, nhưng thật ra thập phần tự tại. Cách đó không xa trên nóc nhà chỗ tối, tưởng hoán thoáng nô đầu ra, nhìn này đình viện ồn ào náo nhiệt, sắc mặt lại có chút đọc lại. Thiếu tướng quân. Một cái nam tử thấp giọng nói. Tưởng hoán làm cái thủ thế, lúc này mới nhẹ giọng nhảy, liền đi xuống. Tới rồi ngầm, tự nhiên rốt cuộc nhìn không tới kia ồn ào náo động, liền tiếng đàn đều phai nhạt không ít. Này Tô Mị Nhi, tựa hồ không có gì dị thường. Chúng ta đều nhìn chằm chằm nhiều thế này thiên, nàng mỗi ngày làm những chuyện như vậy, đều là một cái thanh lâu nữ tử bình thường việc làm. Hôm nay tới Ngụy đại nhân trong phủ hiến nghệ, cũng là hết sức bình thường sự tình. Hơn nữa, từ Vạn Hoa lâu cũng không có đào ra cái gì không thích hợp tư liệu. Tô Mị Nhi chính là cô Nhi, 7 tuổi năm ấy ở mẹ mìn thị trường bị Vạn Hoa lâu chọn trở về, cha mẹ đều không, càng miễn bản thân thích, thật sự là cha cũng không được gì. Một cái cấp dưới nói, Tưởng Hoán nhíu lại mi, thật là không có gì dị thường, hắn đã nhiều ngày liền vội vàng nhìn chằm chằm Tô Mị Nhi, không sai quá bất luận cái gì một cái chi tiết, nhưng vì cái gì hắn trong lòng lại tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nguyên Cẩn Sinh đâu? Nguyên đại học sĩ nghe nói đã từ quan, tựa hồ, ngày mai muốn đi. Tưởng Hoán ngẩn người, Từ quan. Vì sao như vậy đột nhiên? Đi chỗ nào? Nguyên đại học sĩ tính tình quái dị, muốn đi đâu nhìn nơi nào là người khác có thể tả hữu. Không chuẩn đều là đi đến chỗ nào là chỗ nào, hắn tính tình này, có thể đột nhiên làm ra bực này quyết định một chút cũng chẳng có gì lạ. Tường Hoán trầm giọng nói, vẫn là không thể nhẹ đãi, Tô Mị Nhi bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, đến nỗi Nguyên Cần Sinh, muốn vẫn luôn nắm giữ hắn hướng đi, nếu là hắn thật sự liền như vậy đi rồi, kia cũng coi như là ta hoan uổng hắn. Đúng vậy. Tô Mị Nhi một khúc kết thúc, mọi người một mảnh trầm trồ khen ngợi. Tô cô nương thật là hảo cầm nghệ. Ngụy đại nhân khi trước khen. Tô Mị Nhi hành lễ, tha thiết đình đình đứng lên, thân thủ bưng ly rượu, đi đến Ngụy đại nhân trước mặt, đa tạ Ngụy đại nhân tán thưởng. Hảo. Ngụy đại nhân thập phần sang sảng làm một ly. Tô Mị Nhi ánh mắt lưu chuyển, nghiêng nghiêng đầu, liền nhìn về phía ngồi ở Ngụy đại nhân bên người Đường Ly. 1034 chương 1034 ngươi cút cho ta đi ra ngoài. La lão gia cũng là cái thập phần có ánh mắt, vội vàng nói, Mị Nhi ngươi còn không mau cấp Định An Thế Tử cũng kính một chén rượu. Nhưng tiểu tâm hầu hạ. Tô Mị Nhi câu môi cười cười, bưng chén rượu, liền thuận thế đi tới, quỳ gối Đường Ly trước bàn, đa tạ Thế Tử thưởng thức. Đường Ly không nhớ rõ hắn khi nào thưởng thức quá nàng, bất quá nhưng thật ra cũng không so đo này đó. Trường hợp này nhất không thể thẻ ngắt, Đường Ly gật gật đầu, tiếp nhận nàng trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch, Tô cô nương đạn đến một tay hảo cầm, nên là chúng ta tạ ngươi, bằng không không cơ hội nghe được như vậy tiếng trời. Tô Mị Nhi cúi đầu thẹn thùng cười, không dám nhận. Mọi người cười ha ha, ca vũ lại lần nữa bắt đầu, Tô Mị Nhi liền ngồi ở Ngụy đại nhân cùng Đường Ly trung gian phụng dưỡng rót rượu. Đường Ly kỳ thật tưởng nói chính mình không cần phụng dưỡng. Nhưng Tô Mị Nhi lại cũng không phải đặc biệt phụng dưỡng hắn một cái, hắn tự nhiên cũng không hảo nói nhiều cái gì. Tô Mị Nhi quá minh bạch trong đó đạo lý, Đường Ly người này, nàng trước kia liền tìm hiểu rõ ràng, nghe nói cùng Thế Tử Phi cảm tình rất tốt, loại tình huống này nếu là tùy tiện đi tiếp cận, ngược lại sẽ bị bài xích, còn không bằng tuần tự tiệm tiến, nàng học chính là đối phó nam nhân kia một bộ. Tựa như hiện tại, chỉ sợ từ trước còn không có nữ nhân khác có thể ngồi ly Đường Ly như vậy gần. Nhưng đối với Tô Mị Nhi tới nói, loại này thủ đoạn nhỏ lại là hạ bút thành văn. Tô Mị Nhi duy nhất cảm thấy khó giải quyết chính là, cái này Đường Ly nghe nói từ trước là cái ăn chơi chắc táng thiếu gia, nhưng hắn đối chính mình lại tựa hồ thật sự rất khó cảm thấy hứng thú, mặc cho nàng đã âm thầm phóng thích chính mình nhiều như vậy mị lực. Ở đây này đó các nam nhân cơ hồ không một không trong lòng đối nàng bắt đầu có điều mơ ước, nhưng cái này Đường Ly lại tựa hồ vẫn là thờ ơ. La lão gia ở một bên nhìn đều âm thầm sốt ruột, mắt thấy này yến hội sắp muốn kết thúc, tốt như vậy cơ hội một khi bỏ lỡ, đã có thể quá đáng tiếc. Tô Mị Nhi âm thầm cắn cắn môi, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, cơ hội này, nhất định không thể bỏ lỡ. Tô Mị Nhi đầu ngón tay ở chén rượu ly nhạt khấu hai tiếng, móng tay thượng sơn móng tay liền tựa hồ giải cái gì nhỏ vụn bột phấn tiến vào chén rượu. Tô Mị Nhi gợi lên khỏe môi, đôi tay đưa đến Đường Ly trước người, Thế tử gia thỉnh dùng. Đường Ly cười nói, ta hôm nay uống có chút nhiều. Tô Mị Nhi hờn dỗi một tiếng, Mị Nhi hôm nay cố ý tiến đến vì Thế tử gia đánh đàn, Thế tử gia lại liền điểm này bạc diện cũng không muốn cấp Mị Nhi, liền Mị Nhi đưa rượu, cũng không cần, chẳng lẽ là ghét bỏ Mị Nhi xuất thân không tốt. Này, như thế nào sẽ? Ngụy đại nhân ha ha cười nói, Thế tử vẫn là đừng chối từ, hôm nay này hiến hội xem như ngươi khánh công yến. Này Tô Mị Nhi cô nương cố ý tiến đến hiến nghệ, vì ngươi kính rượu, này nếu là không chịu hạ, chỉ sợ mất hương à. Đường Ly thật sự là chối từ không dưới, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu tiếp được, hảo đi, ta cũng không hảo chối từ. Tô Mị Nhi lúc này mới kiểu tiếu cười, đa tạ Thế tử ra hánh diện. Bóng đêm dần dần thâm trầm xuống dưới, không biết là hôm nay các vị hứng thú quá hảo, vẫn là bởi vì Tô Mị Nhi cổ động duyên cớ, vốn nên sớm kết thúc hiến hội. Thế nhưng vẫn luôn kéo dài đến nửa đêm. Ngày kế sáng sớm, chói mắt dương quang từ cửa sổ tiến vào, Đường Ly đều có chút không mở ra được mắt, nhíu chặt mi chậm rãi tỉnh táo lại, đôi mắt vẫn là mê mang. Đây là chỗ nào? Đường Ly liền tính là lại không thanh tỉnh, nhưng là đối với chính mình trong nhà bảy biện khẳng định vẫn là rõ ràng, chính là này chỉ cần trên đỉnh đầu màu đỏ thắm chướng mảnh, liền xa lạ thực. Đường Ly nhíu lại mi chống thân mình lên, đang muốn kêu người tới hỏi, liền thấy cửa phòng chim một tiếng bị đẩy ra. Một cái ăn mặc áo đơn, còn rối tung tóc nữ tử bưng chậu nước tiến vào, cười khanh khách nói, thế tử gia tỉnh. Xuyên thấu qua kia đơn bạc tuyết trắng áo đơn, tựa hồ còn ẩn ẩn có thể nhìn đến nàng bên trong đỏ tươi hiếm nhi, này tư thế, rõ ràng chính là vừa mới rời giường giống nhau. Đường Ly không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Mị Nhi kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó có chút thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, đêm qua, là ta phụng dưỡng thế tử gia đã quên. Đường Ly xốc lên chăn nhìn lên, phát hiện chính mình thế nhưng trần truồng nằm ở chỗ này, kinh suýt nữa không từ trên giường lăn xuống tới, mặt mũi trắng bệnh, như thế nào khả năng? Tô Mị Nhi mất mát nói, thế tử gia đêm qua là chính miệng làm Mị Nhi phụng dưỡng, hiện tại, thế tử gia như thế nào có thể nói ra không có khả năng lời này tới đâu. Đường Ly che lại đau đầu liều mạng nghĩ, hắn đêm qua thật sự làm như vậy heo chó không bằng chuyện này. Không có khả năng a, không nên a, chính là hắn lại là như thế nào cũng nghĩ không ra, ngược lại đầu càng đau. Tô Mị Nhi vội vàng nói, thế tử gia mau đừng nghĩ, lúc này vốn dĩ chính là say rượu, đau đầu lợi hại, vẫn là làm đầu góc phóng nhẹ nhàng chút hảo. Ngươi ở chỗ này ta như thế nào nhẹ nhàng? Đường Ly quính lên dưới đều cơ hồ muốn chửi đồng. Ta Tô Mị Nhi hai tròng mắt tẩm đầy nước mắt, nghiễm nhiên một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Cút đi. Đường Ly giống lên một giọng nói. Tô Mị Nhi cả người một cái run run, hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên biến như vậy táo bạo. Tô Mị Nhi trong tay chậu nước đều đánh nghiêng, vội vàng hoảng sợ chạy ra đi. Âm một thanh âm vang lên, đưa tới mấy cái nha hoàn vọt vào tới, thế tử ra đây là làm sao vậy? Lan! Bọn hạ nhân vội vàng lui ra. Ngụy đại nhân nghe được động tĩnh lại đây, nôn nóng hỏi, đây là làm sao vậy? Đột nhiên nháo ra chuyện này tới. Đường Ly đêm qua uống nhiều quá, tự nhiên liền ở Ngụy đại nhân trong phủ nghỉ ngơi. Tô Mị Nhi trước mắt nước mắt, bụng mặt chạy. Mấy cái tiểu nha hoàn ngượng ngùng nói, không biết vì sao, thế tử gia hôm nay sáng sớm lên liền phát giận đâu. Ngụy đại nhân sốt ruột rầm rầm chân, ai ra huy, này tiểu tổ tông nháo cái gì biến níu. Hôm qua không phải còn tốt lành sao? Chẳng lẽ là Tô Mị Nhi hầu hạ không tốt? Lúc này phong trong, Đường Ly cơ hồ đều phải Tần Lâm hỏng mất bên cạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ nháo ra bực này chuyện này tới, này muốn cho hắn như thế nào cùng Tư An công đạo. Vạn nhất nàng đã biết, thật là không dám tưởng tượng hậu quả. Đường Ly hung hăng vô vô chính mình đầu, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng uống nhiều quá rượu liền sang bậy. Chính nôn nóng không biết nên như thế nào hảo, liền thấy ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái tiểu nha hoàn thanh âm, thế tử. Ta nói đừng xảo ta. Kia tiểu nha hoàn co rúm lại một chút, vội vàng nói, nô tỳ vô tâm xảo thế tử, chỉ là Định An hầu phủ người tới, nói là muốn hỏi một chút thế tử có ở đây không, thỉnh thế tử hồi phủ nghỉ tạm đâu, thế tử tính toán làm nô tỳ như thế nào đáp lời. Đường Ly trong lòng lột bột một chút, mặt đều đi theo trắng. Bởi vì hắn cực nhỏ bên ngoài ngủ lại, liền tính ngủ lại, cũng quả quyết sẽ không đề cập tới trước nói một tiếng. Nghiêm Tư An hiện tại khẳng định là sốt ruột sợ hắn bên ngoài có phải hay không ra chuyện gì, mới có thể sai người tới hỏi một câu. Đường Ly luống cuống tay chân từ trên giường bò dậy, đem xiêm y lìa lung tung mặc tốt, liền bay nhanh mở cửa đi ra ngoài. 1035 chương 1035 phong tỏa tin tức. Thế tử ra. Tiểu Nha hoàn vội vàng đuổi kịp, một đường chạy chậm đều cơ hồ theo không kịp Đường Ly bước chân. Đường Ly một đường chạy như bay tới rồi Ngụy đại nhân phủ đệ ngoại viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chờ ở nơi đó một cái tiểu nha hoàn, thấy được Đường Ly liền cười hành lễ, thế tử gia ở chỗ này đâu, nô tỳ là thế tử phi phân phó tới xem một cái, nói là thế tử gia đêm qua một đêm chưa về, thế tử phi đợi một đêm đâu, trong lòng không yên ổn, sợ thế tử gia xảy ra chuyện nhi, nghe nói thế tử gia đêm qua là ở Ngụy đại nhân trong phủ ngủ lại, cho nên liền kém nô tỳ đến xem liếc mắt một cái. Đợi một đêm, Đường Ly trong lòng tức khắc ấy náy không biết nên nói cái gì cho phải, có chút lắp bắp nói, ta không có việc gì, chỉ là tối hôm qua ở chỗ này uống nhiều quá rượu, Ngụy đại nhân liền làm ta tại đây ngủ lại một đêm. Một khi đã như vậy, thế tử phi nói vậy liền an tâm, thế tử gia hiện tại phải về phủ sao. Trong nhà nghỉ tạm tự nhiên vẫn là so bên ngoài muốn tốt một chút. Tiểu nha hoàn cười nói, Đường Ly sắc mặt có chút trắng bệnh. Lại vẫn là gật gật đầu, tự nhiên là phải đi về, ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn tìm Ngụy đại nhân thương thảo một ít, sau đó liền trở về. Là, kia nô tỳ đi về trước cấp thế tử phi bảo bình an, cũng đỡ phải thế tử phi trong lòng bất an. Tiểu nha hoàn hành lễ, liền xoay người đi rồi. Đợi cho kia tiểu nha hoàn đều đi rồi, Đường Ly cả người sức lực đều bất thời giờ giống nhau, cơ hồ không thể động đậy. Hắn từ nhỏ đến lớn nháo sự vô số, giải quá đến hoảng cũng nhiều không kể xiết, mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối với hắn mà nói thật sự quá đơn giản. Nhưng hôm nay đối mặt Nghiêm Tư An, cái này dối, nên như thế nào giải đi xuống. Nàng ở nhà đợi hắn một đêm, nhưng hắn, Đường Ly một quyền rũ ở trụ tử thượng, mặt đều thanh. Ngụy đại nhân vội vàng đuổi ra tới, thế tử đây là làm sao vậy? Sáng sớm tâm tình không tốt. Đường Ly cắn răng nói, đêm qua Tô Mị Nhi là như thế nào tiến ta trong phòng? Là thế tử ra uống nhiều quá. Ngụy đại nhân nói, liền nhìn Đường Ly liếc mắt một cái, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói, chính ngươi muốn. Đường Ly sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, việc này, không thể đối ngoại tuyên dương. Ngụy đại nhân hiểu rõ vô vô Đường Ly vai, đó là đương nhiên, ta biết thế tử cùng thế tử phi cảm tình luôn luôn thâm hậu, hôm nay thế tử phi phái người tiến đến thăm hỏi. Ta đều chỉ nói là thế tử ra ở ta trong phủ uống nhiều quá rượu mới ngủ lại, một câu cũng chưa để Tô Mị Nhi đâu. Đường Ly sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn chút, quản trụ ngươi trong phủ hạ nhân miệng. Ta trong phủ hạ nhân đều là dạy dỗ cực hảo, muốn xen vào trụ không nói, kia tự nhiên là dễ dàng, nhưng thế tử ra, trước mắt quan trọng nhất, vẫn là Tô cô nương bên kia. Ngụy đại nhân do dự nói, tuy nói nàng một giới thanh lâu nữ tử, đích xác không cần bận tâm nhiều như vậy, chính là liền sợ nàng tới cửa đi nháo, đến lúc đó, không phải vẫn là đến làm thế tử phi đã biết sao. Đường Ly một phen méo Ngụy đại nhân vào áo, tiểu bá vương vô lại khí thế lại một lần hiển lộ không thể nghi ngờ, vậy làm nàng an phận điểm. Nếu là dám để cho mặt khác bất luận kẻ nào biết, ta liền xốc ngươi tòa nhà. Ngụy đại nhân nhiều năm trôi qua lại lần nữa cảm nhận được cái này tiểu bá vương đáng sợ, vội vàng run run xua tay, không dám, không dám. Ta đây liền lấy điểm bạc đuổi rồi đi, khẳng định sẽ không lưu lại hậu hoạn, thế tử yên tâm. Ta yên tâm cái rắm. Đường Ly giống lên một tiếng, hắn chính là bởi vì quá yên tâm, cho nên mới một trượt chân rơi vào kết cục này. Chuyện này nếu là làm Tư An đã biết, hắn muốn như thế nào xong việc mới hảo. Lúc trước cầu thú nàng thời điểm, lời thề son sắt nhất sinh nhất thế nhất song nhân, mới qua 5 năm liền thành cho má, hắn cũng không dám tưởng Tư An đã biết chuyện này sẽ nhiều khổ sở. Đường Ly phất tay háo bỏ đi, Ngụy đại nhân đứng ở đỉnh viện mặt hãn, ngay sau đó làm chính mình bọn nô tài tất cả đều ra tới, phân phó bọn họ không được đem hôm nay sự tình nói bậy. Một cái không chớp mắt trô rẽ chỗ, Tô Mị Nhi thu hồi tầm mắt, dựa vào vách tường đứng, trên mặt nơi nào còn có lúc trước kia nửa phần ủy khuất cùng thương tâm tư thái. Ngược lại lạnh lùng sắc mặt chung, mang theo nhất định phải được thong dong. La lão gia có chút lo âu nói, nhìn này tình thế. Thế tử ra tựa hồ cũng không tính toán nhận lấy ngươi à, ngược lại là muốn đem việc này mai danh nhận tích, chúng ta nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành. Tô Mị Nhi cười lạnh một tiếng, bố cục lâu như vậy, như thế nào có thể tại đây loại thời điểm thất bại trong gang tấc? Ngươi cho rằng ta lựa chọn hắn mà không trực tiếp lựa chọn Định An Hầu nguyên nhân là cái gì? Chính là bởi vì ta có tất thắng nắm chắc. Nhiếp chính vương trọng dụng năng thần, là Định An Hầu, mà phi Định An Hầu cái kia ăn chơi chắc táng nhi tử. Trong kinh tọa ủng cực đại hành chính quyền to, cũng là Định An Hầu. Nhưng Tô Mị Nhi lại lựa chọn Đường Ly. La lão gia ngơ ngác nói, vì cái gì? Tô Mị Nhi gợi lên khóe môi, cười mang theo vài phần vũ mị, chờ xem, ta coi trọng con mồi, không có không được tay, Định An Hầu phủ ta tất nhiên sẽ tiến, nên ta phải đến đổ vật, ta cũng tất nhiên sẽ bắt được, ngươi chỉ lo hướng đi mặt trên trình báo, ta bên này hết thảy đều thuận lợi chính là. Hảo. La lão gia tuy rằng không biết Tô Mị Nhi loại này lúc vì cái gì còn có thể như vậy tự tin, chính là nhìn nàng như vậy bình tĩnh bộ dáng, La lão gia tự nhiên cũng không có gì hảo tâm cấp, ngược lại cũng an tâm không ít. Còn có một việc Tô Mị Nhi lánh hạ mặt tới. Chuyện gì? Cho ta giải quyết rất tưởng hoán, ta cảm giác hắn đã theo dõi ta, người này lưu trữ đối chúng ta tất nhiên sẽ là cái đại trở ngại, vẫn là nhân lúc còn sớm giải quyết rất hảo. Tô Mị Nhi lạnh lùng nói, a, chúng ta hành sự như vậy ẩn ấp, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? nghe nói vẫn là cái thiếu niên anh hùng đâu. Tô Mị Nhi cười nhạo một tiếng, xem thường không được hắn, ngươi tốc tốc phái cao thủ đi giết hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đúng vậy, hôm nay hoa đăng tiết, kinh thành cũng đã từ sáng sớm liền bắt đầu náo nhiệt đi lên, các gia nhận tàu đường phố đều bắt đầu phái gã sai vặt đi treo lên các màu đèn lồng. Hôm nay kinh thành, đi đến chỗ nào đều là rộn ràng nhốn nháo đám người. Tiểu con chúa, ngươi lại không đứng dậy, thái dương đều phải phơi mông. Vân Nguyệt đều. Nhạc Nhi mơ hồ mở mắt ra, xoa xoa mắt, hiện tại khi nào? Ngay nhìn một cái bên ngoài ngày, đều mau ăn cơm trưa. Nhạc Nhi một cái giật mình, xoay người liền từ trên giường nhảy nhót lên, đã trễ thế này. Tiểu quận chúa hôm nay chẳng lẽ còn có việc như sao? Nguyên đại học sĩ hôm nay đều phải đi rồi, cũng không đi học nha. Vân Nguyệt so một bên toái toái niệm chứ, một bên phân phó bọn nha hoàn cấp Nhạc Nhi bưng rửa mặt đồ vật tiến vào, huống hồ tân tiên sinh cũng không tìm đâu. Tiểu quận chúa đánh giá có một thời gian ngoạn nhi, bất quá tiểu quận chúa năm nay đều 13, lại quá 1-2 năm nên là nghị thân tuổi tác, lúc này hẳn là không thích hợp lại tìm tiên sinh dạy học, chính mình ở nhà làm nữ công. Khâu và áo cưới, học tập tam tổng tứ đức. Nhạc Nhi vội vàng lên rửa mặt, hôm nay tưởng hoán ca ca hẹn ta buổi tối dạo hoa đăng đâu. Buổi tối? Hiện tại mới giữa trưa nha. Vân Nguyệt ngốc ngốc nói, nô tỷ còn làm cái gì đại sự nhi? 1036 chương 1036 tỷ tỷ làm chính sự nhi. Hiện tại tuy rằng mới ở giữa ngọ, nhưng chúng ta muốn chuẩn bị chuyện này cũng nhiều nha, mau mau mau. Cho ta tuyển xem muốn xuyên cái gì xiêm y đi, mang cái gì châu hoa. Nhạc Nhi vội vàng lôi kéo Vân Nguyệt tới rồi trước bàn trang điểm. Vân Nguyệt cổ quái nói, tiểu con chúa, ngài không phải ghét nhất này đó vụn vặt đồ vật sao. Phía trước nguyên đại học sĩ khảo cứu tiểu quận chúa quần áo trang điểm, tiểu quận chúa thật là bàn tay tử cũng chưa thiếu ai. Kia chỗ nào có thể giống nhau a? Ai nha, ngươi không hiểu lạc. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng. Ngạo kiều dơ dơ lên khuôn mặt nhỏ. Vân Nguyệt tuổi kỳ thật so Nhạc Nhi còn muốn đại tam tuổi đâu, lại vẫn là ba ba nhìn Nhạc Nhi, khiêm tốn nói, tiểu quận chúa nói. Nhạc Nhi cười khanh khách lên, chờ ngươi về sau có thích nam nhân, ngươi liền biết rồi. Vân Nguyệt mặt đỏ lên, tức giận giận cười một tiếng, tiểu quận chúa lại trêu ghẹo nô tỳ. Nhạc Nhi cũng đã vui dạo dực bắt đầu tuyển châu hoa, cái này được không? Cái này hải đường cây châm là mẫu thân tặng cho ta quà sinh nhật. Liền cái này hảo. Còn muốn cái gì đâu? Nô tỳ vẫn là trước cấp tiểu quận chúa trang điểm trải chuốt đi, hôm nay vẫn là xong úc đuối tóc sao? Vân Nguyệt nói. Nhạc Nhi lại méo miệng nói, không cần sao, ta đều 13, là đại cô nương, mới không cần xong úc đuối tóc đâu. Ngay sau đó hưng phấn nói, Vân Nguyệt, ngươi có thể hay không phi thiên búi tóc? Phi thiên búi tóc? Nô tỳ nhưng thật ra sẽ một chút, bất quá tiểu quận chúa còn chưa cập. Không sơ xong ốc búi tóc. Ai nha, sư phụ lại không ở, không quan trọng. Nhạc Nhi khanh khách cười. Hảo đi, nô tỳ thử xem. Ơn. Chuyển một hồi lâu công phu. Thẳng đến một cái tiểu đoàn tử thăm đầu tiến vào, tỷ tỷ đang làm cái gì? Nhạc Nhi vừa mới đổi hảo một thân hồng nhạt váy dài, thượng thân là lá sen lánh, mang theo thiếu nữ thích nhất lụa mỏng. Nhạc Nhi đối với gương xoay cái vòng nhi, mới nhìn về phía An Nhi, tiểu tiếu chớp chớp mắt. Đẹp sao? An Nhi ngốc ngốc nói, tỷ tỷ thật là đẹp mắt. 13 tuổi thiếu nữ, sớm đã duyên dáng yêu kiều. Nhạc Nhi càng vui mừng, phùng An Nhi khuôn mặt nhỏ bẹp một ngụm hôn đi lên, chờ tỷ tỷ trở về, tỷ tỷ cho ngươi mang đẹp hoa đăng trở về. An Nhi khổ hề hề nhíu khuôn mặt nhỏ, tỷ tỷ không mang theo An Nhi đi sao? Từ trước hoa đăng tiết nhưng đều là Nhạc Nhi mang theo hắn đi. Nhạc Nhi sờ sờ hắn đầu nhỏ, hổ khuôn mặt nhỏ nói, tỷ tỷ làm chính sự nhi đi, tự nhiên không thể mang theo ngươi, chính ngươi tốt lành ở nhà ngốc. An Nhi không vui, tỷ tỷ hư, An Nhi làm mẫu thân mang ta đi, hừ. Dứt lời, liền bước chân ngắn nhỏ Nhi hổn hển chạy xa. Nhạc Nhi tức giận dậm dậm chân, hắn này đi tìm mẫu thân nói, mẫu thân còn không phải là phải biết rằng nàng hôm nay lược hạ đệ đệ chính mình chạy ra ngoài chơi Nhi chuyện này. Thật là bạch đau này tiểu không lương tâm. Bất quá trước mắt cũng bất chấp này đó, Nhạc Nhi vui mừng chi đầu ghé vào cửa sổ thượng, thủ bên ngoài sắc trời dần dần ám xuống dưới mới hảo. Hôm nay định An Hầu phủ trước sau như một an tĩnh tường hòa. Đường Ly vội vàng hồi phủ thời điểm, đã mau chính ngọ. Nghiêm Tư An sớm làm người bị hạ cơm trưa, liền chờ hắn đã trở lại. Thế tử phi, Thế tử gia đã trở lại. Một cái tiểu nha hoàn vội vàng tới báo. Nghiêm Tư An nở nụ cười, tùy tay đem trên tay đang ở thêu túi tiền đặt ở một bên, đứng dậy ra tới nên, vừa mới từ phòng trong đi ra, liền thấy Đường Ly đã bay nhanh vào được, tựa hồ là một đường chạy chậm trở về, trên trán còn có chút tế tế mật mật hãn. Nghiêm Tư An khẽ cười một tiếng, cầm khăn cho hắn xoa xoa mặt, tìm cái gì cấp. Nhìn này một đầu hãn, chẳng lẽ là đói là không thành. Đều bao lớn người, còn hấp tấp bục trộm. Đường Ly có chút chột dạ không dám nhìn Nghiêm Tư An, xả ra một mặt cười tới, là đói là, hôm qua buổi tối chỉ lo uống rượu, cũng chưa ăn cái gì đồ vật, ngủ một giấc lên đó là lớn hơn ngọ, vội vàng gấp trở về, liền nghĩ phải về tới bồi ngươi ăn cơm. Vậy ở Ngụy đại nhân trong phủ ăn một đốn cũng không sao, sai người trở về nói cho ta một tiếng là được. Nghiêm Tư An lôi kéo hắn ngồi xuống, hướng về phía một bên tiểu nha hoàn nói, truyền thiện. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn hành lễ lui ra. Nghiêm Tư An lúc này mới có chút tức giận nói, ngươi hôm qua muốn ở bên ngoài uống rượu không trở lại, sớm sai người trở về nói một tiếng thật tốt, làm hại ta lo lắng một đêm. Đường Ly vội vàng nói, ta cũng không biết sẽ uống như vậy vãn, nguyên bản tính toán thực mau trở về tới, không nghĩ tới. Không nghĩ tới vừa uống rượu liền vong hình. Nghiêm Tư An hừ nhẹ một tiếng, lần sau nhưng không cho như vậy. Ngươi hôm qua đợi một đêm. Lời này Đường Ly như thế nào đều cảm thấy hỏi không ra khẩu, ngẫm lại hôm qua chính mình làm hôn trướng chuyện này, ngược lại làm Tư An lo lắng một đêm, hắn này trong lòng đó là như thế nào cũng không thể thoải mái. Ta hôm qua nghĩ cho ngươi làm tiếp phong yến, thân thủ xuống bếp làm chút đồ ăn, còn nghĩ chờ ngươi trở về ăn một ít đâu, không nghĩ tới cũng bạch bạch đạp hư. Nghiêm Tư An nói, còn hư nhẹ một tiếng, ta nhưng nói cho ngươi, không lần sau, ta tay nghề cũng không giống Hương Lê như vậy hảo. Khó được lấy hết can đảm tới mất mặt xấu hổ một lần, ngươi liền cái hánh diện cơ hội đều không cho. Nghiêm Tư An nói lời này hơn phân nửa cũng là vui đùa thành phần. Nhưng là Đường Ly lại đột nhiên ôm lấy hắn, giống cái hài tử dường như đem vùi đầu ở nàng cổ. Nghiêm Tư An ngẩn người, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Đường Ly lại rầu rĩ lắc lắc đầu, không có việc gì. Vậy ngươi này đột nhiên, ta chính là tưởng ngươi. Đường Ly trước đây đi 3 tháng làm công kém, lần này đã trở lại mấy ngày công phu, cũng đều ở bên ngoài xã giao báo cáo kết quả công tác, hai vợ chồng đến bây giờ đích xác đều còn không có cái gì thời gian tới hảo hảo gặp nhau. Nghiêm Tư An trong lòng không cấm một trận ấm áp, buồn cười nói, đúng không? Ta còn đưa ngươi hoàn toàn đã quên ta đâu, cả ngày liền ra cũng không biết đặt chân. Như thế nào sẽ? Đường Ly rầu rĩ nói, ôm tay nàng lại khẩn vài phần. Ta vẫn luôn đều nhất để ý ngươi. Ân, ta biết. Đường Ly hiện giờ hành sự tuy rằng ổn trọng chút, khá vậy vẫn là không tránh được tính trẻ con một mặt. Nghiêm Tư An so với hắn tới nói, muốn thành thục không ít, nhưng nàng lại nửa điểm không chê, ngược lại càng thêm quý trọng. Tô Mỹ Nhi đêm qua phụng dưỡng Định An hầu thế tử. Tưởng Hoán nhìn trong tay tư liệu, mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ ở suy tư cái gì. Vệ nô vội vàng đệ thấp thanh âm nói, thiếu tướng quân. Việc này cũng không thể tuyên dương, Ngụy đại nhân tự mình phong tỏa tin tức, nghe nói là Định An thế tử hạ mệnh lệnh. Một ít nam nhân sợ trong nhà lão bà, cho nên sẽ làm ra này cử cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình, Tưởng Hoán nhưng thật ra không nảy tâm tư đi quản cái này. Chỉ là, Tô Mỹ Nhi có thể hay không xử đối Định An hầu phủ có cái gì tâm tư? 1037 chương 1037 hàng năm bất biến nguyện vọng. Thuộc hạ cảm thấy không nên đi. Tô Mỹ Nhi cử chỉ đều thực bình thường, một cái thanh lâu nữ tử thôi, nhìn đến một cái chức cao, có thể leo lên tự nhiên liền leo lên, chính là không biện pháp leo lên, tự nhiên liền tính, tựa như đêm qua, Tô Mỹ Nhi bất luận có tâm vô tình tiếp cận Định An Thế Tử, kỳ thật tâm tư bất quá chính là phản Cao Chi Nhi, nhưng ai biết Định An Thế Tử qua một đêm vẫn là vô tâm cùng hắn, nàng bàn tính thất bại, trong lòng khó chịu một hồi cũng đã vượt qua, kỳ thật, này. Không coi là cái gì đại sự nhi, cũng không tính cái gì manh mối. Vệ nô có chút khó xử nói. Tường Hoán trầm giọng nói, nhưng ta tổng cảm thấy Tô Mị Nhi nữ nhân này không đơn giản, nàng sau lưng tất nhiên còn có một ít thực không thể cho ai biết bí mật, vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm cần nàng, đến nỗi nàng đối Định An hầu phủ tâm tư, rốt cuộc chỉ là đơn thuần leo lên, vẫn là có khác mục đích, hiện giờ chúng ta nếu đã theo dõi nàng, thời gian tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết hết thể chân tướng. Bởi vì Tô Mỹ Nhi đã ra tay, bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm cần nàng, nàng sớm hay muộn sẽ ở bọn họ trước mặt nguyên hình tất lộ. Tường Hoán hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó đem trên tay tư liệu đưa cho vệ nô, ngươi thu hảo đi, ta đi ra ngoài. Vệ nô ngốc lăng ở, cái này mấu chốt nhi thượng, thiếu tướng quân đi chỗ nào. Tường Hoán nhẹ nhàng cong cong môi, hôm nay hoa đăng tiết. Hoa đăng tiết cùng Tô Mỹ Nhi sự tình có cái gì manh mối sao? Vệ nô vội vàng thấu đi lên khiêm tốn hỏi. Tường Hoán trực tiếp xoay người lên ngựa, cười nói, không quan hệ. Kia. Tường Hoán lại một xách dây cương, con ngựa gió mạnh giống nhau chạy xa. Vệ nô gãi gãi đầu, có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, cùng muốn truy tra Tô Mỹ Nhi không quan hệ, đó chính là nói là chuyện khác. Khác sự tình gì có thể làm hắn như vậy để bụng. Tường Hoán một đường rụt ngựa mà đi, đi ngang qua bên đường một chản chản đã bắt đầu treo lên hoa đăng, tâm tình liền tựa hồ càng thêm phi dương. Khi cách 5 năm, hắn rốt cuộc có thể lại bồi nàng một lần hoa đăng tiết. Nghĩ đến đây, Tường Hoán khỏe môi đều nhịn không được dơ lên. Nguyên Cẩn Sinh xe ngựa đã ra cửa, Minh Nguyệt có chút ngơ ngác nói, công tử hôm nay đột nhiên liền đi, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói lên quá. Liền tiểu quận chúa đều cho rằng công tử còn muốn ở kinh thành ngốc ít nhất nửa tháng đâu, không chối tử hành một phen sao. Nguyên Cẩn Sinh lắc lắc đầu, không cần, một đống người tới đưa, ngược lại phiền toái. Nguyên Cẩn Sinh tính tình chính là như vậy không thích phiền toái, cho nên đột nhiên đi, đột nhiên tới, đối với hắn tới nói, kỳ thật cũng là hết sức bình thường sự tình. Tiểu quận chúa kỳ thật rất khổ sở, công tử lần này cần đi, nhất không tha chỉ sợ cũng là tiểu quận chúa. Công tử chẳng lẽ liền tiểu quận chúa cũng không chối từ được không? Minh Nguyệt nói. Nguyên Cẩn Sinh chưa nói cái gì, chỉ là lên xe ngựa. Minh Nguyệt lắc lắc đầu cũng không lời gì để nói. Minh Nghiên kêu, đồ vật đều dọn đến trên xe ngựa đi, có thể khởi hành. Hảo. Minh Nguyệt tiếng nói vừa dứt, mũi chân nhẹ điểm, liền bay lên xe ngựa xe đầu, cùng Minh Nghiên cũng ngồi ở bên ngoài, một dục ngựa tiên, than chỉ sắc xe ngựa liền điệu thấp ở kinh thành xử quá. Ai cũng không nghĩ tới, ở kinh thành cơ hồ tiếng tăm vang dội nhất, lại như vậy kiêu ngạo Nguyên Cẩn Sinh, sẽ dùng như vậy đột ngột lại điệu thấp một loại phương thức rời đi, lặng yên không một tiếng động, không có bất luận kẻ nào biết được. Nguyên Cẩn Sinh xốc lên cửa sổ xe mảnh, dương mắt nhìn về phía xe ngựa đi ngang qua Nhiếp Chính Vương Phủ, đạm nhiên con ngươi khó được xuất hiện một mạt cảm xúc, không tha cảm xúc. Hắn vốn chính là không có căn lục bình, khắp nơi du đãng, không có định sở. Hắn cũng chưa từng lưu niệm quá, chính là lần này rời đi, lại nhiều nhiều như vậy thương cảm, hắn cũng sẽ không tha a. Không từ biệt, không nghĩ từ biệt, không thể từ biệt, bởi vì từ biệt khiến người lưu niệm, khiến người dao động. Hắn cơ hồ đều có thể đoán được, kia tiểu nha đầu khẳng định sẽ khóc rối tinh rối mù, lôi kéo hắn tay háo không cho đi, trừng mắt nước mắt lưng tròng đôi mắt thẳng đến hắn xe ngựa biến mất, nhưng hắn như thế nào bỏ được nhìn đến nàng như vậy. Như thế nào nhẫn tâm nhìn đến nàng như vậy? Nếu là thấy được, liền sẽ mềm lòng, liền sẽ không nghĩ đi rồi. Tựa như nàng mỗi lần gây ra họa, muốn ai phạt thời điểm, đó là như vậy đáng thương cầu xin bộ dáng nhìn hắn, tiểu bạch thỏ dường như, cuối cùng hắn đánh nàng lòng bàn tay, rơi xuống bản tử đều chỉ có một chút so một chút nhẹ. Hồi tưởng khởi một ít chuyện cũ, Nguyên Cẩn Sinh không cấm cười khẽ ra tới, nhưng ngay sau đó liền lại là một trận bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Xe ngựa chậm rãi chạy, hôm nay kinh thành phá lệ náo nhiệt chút, không ít gia đình gã sai vật đã bắt đầu lên phố bố trí, lúc này tuy rằng vẫn là ban ngày ban mặt, lại vẫn là lộ ra một cổ tử hỉ khí dương dương. Chỉ có này chiếc điệu thấp xe ngựa, chậm rãi đi qua đường cái, đi ra cửa thành, đi càng ngày càng xa. Sắc trời dần dần gần hoàng hôn, Tưởng Hoán liền dục ngựa hướng hoa đăng chỉ bên kia đuổi, lúc này trên đường người còn không tính nhiều, rốt cuộc còn không có trời tối đâu. Nhưng Tưởng Hoán kích động tâm tình, lại dần dần càng thêm nóng cháy lên. Lại vào lúc này, Tưởng Hoán dư quang thoáng nhìn, liền tựa hồ nhìn đến bên cạnh trên nóc nhà, tựa hồ có một đạo ám ảnh không xa không gần đi theo giả hắn. Nếu là người khác, tất nhiên là phát hiện không được, chính là đối với hắn loại này ở biên quan thần kinh đều luyện nhạy bén người tới nói, thật là quá dễ dàng. Tưởng Hoán ngực căng thẳng, tuy rằng không biết người nọ rốt cuộc ra sao phương thế lực, có thể hay không đối hắn có hại. Nhưng rốt cuộc là sở không rõ nền tảng người, nếu là lúc này hắn trực tiếp đi hoa đăng trì, chẳng phải là trực tiếp đem người hướng Nhạc Nhi bên kia dẫn đi. Nhớ tới 5 năm trước lần đó hoa đăng tiết đuổi giết, hắn ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, lần đó nhiều mạo hiểm thiếu chút nữa khiến cho Nhạc Nhi bị tội. chuyện như vậy, tuyệt đối không thể lại đến một lần. Tưởng Hoán nhíu mày, lôi kéo dây cương, liền đem con ngựa phương hướng quay lại, ngược lại hướng về phía kinh giao một chỗ chạy như bay qua đi. Kia trên nóc nhà ám ảnh kinh một chút, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên quay lại phương hướng, chính là hắn động tác cũng mau, lập tức liền đuổi theo. Hoa đăng bên cạnh ao, Nhạc Nhi hưng phấn ở chung quanh một chúng bán hàng rong lắc lư. Vân Nguyệt, ngươi nhìn cái này hoa sen đèn thật xinh đẹp, ta một lát liền dùng cái này phóng đèn hướng Nguyệt Hảo. Tiểu quận chúa tới sớm như vậy làm cái gì? Hiện tại thiên đều còn không có đêm đen tới đâu, nay đến chờ một hồi lâu đâu. Vân Nguyệt lẩm bẩm nói. Nhạc Nhi khanh khách cười, sớm một chút tới sớm một chút chơi sao? Đúng rồi, hôm nay ta còn muốn cấp sư phụ phong cái hứa nguyện đèn. Hắn từ trước đến nay không tin mấy thứ này, tổng cảm thấy mê tín, chính là người nếu là không có tín ngưỡng nhiều không thú vị a. Sư phụ chính là thái của bản, cũng không quan trọng lắm, dù sao ta giúp hắn hứa nguyện liền được rồi. Kia tiểu quận chúa tính toán cấp nguyên đại học sĩ hứa cái gì nguyện? Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nô, sư phụ không phải đi sao, cũng không biết ngày về là khi nào, liền cho hắn hứa cái, đi sớm về sớm. Nay tính cái gì nguyện vọng? Vân Nguyệt giận cười một tiếng. Ai nha, mặc kệ, nhưng thật ra ta nguyện vọng của chính mình, vẫn là đắc dụng tâm một chút mới là. Nhạc Nhi vui mừng nở nụ cười, mi mắt cong cong, nàng nguyện vọng, hàng năm đều bất biến. 1038 chương 1038 tiểu quận chúa khả năng có nguy hiểm. Vân Nguyệt cười nói như vậy, nguyên đại học sĩ nguyện vọng chính là thuận tiện. Hắn nếu là biết ngươi như vậy không tôn sư phụ, khẳng định lại đến chịu tiểu quận chúa lòng bàn tay. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, này hứa nguyện đều là muốn chính mình thành tâm thành ý hứa nguyện mới linh nghiệm, ta cấp sư phụ hứa nguyện, tự nhiên chính là thuận tiện, chuyện này liền tính là chuyển tới hắn trong thai, ta cũng là nửa điểm không sợ. Vân Nguyệt không cấm cười khẽ ra tiếng, thì ra là thế, này trong đó còn có bực này huyền bí đâu. Đó là, Nhạc Nhi đắc ý rào rạt nói, được, chính ngươi đi dạo đi, đừng tới tìm ta, trong chốc lát ta vội vàng chính sự nhi đâu, mang theo ngươi nhiều chậm trễ chuyện này a. Vân Nguyệt nhăn lại mặt, quận chúa hiện tại đều bắt đầu ghét bỏ nô tỳ trước mắt. Ai nha, ngươi nói cái gì sao, ta nơi nào ghét bỏ ngươi. Ngươi người này như thế nào chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc đâu. Loại này thời điểm ngươi nên chủ động kiêng dè mới là. Nhạc Nhi cắm eo hừ hừ nói. Đúng không, lời này có phải hay không nguyên đại học sĩ giáo huấn quận chúa? Nhạc Nhi mặt tối sầm, ngươi có phải hay không ngại ra tới ngoạn nhi quá mệt mỏi? Bằng không ngươi hồi phủ đi. Nô tỳ không dám, nô tỳ này liền chủ động kiêng dè đi. Vân Nguyệt dứt lời, liền vội vàng chạy. Này một năm một lần hoa đăng tiết là tốt nhất ngoạn nhi, loại này thời điểm nếu là bỏ lỡ đến rất đáng tiếc ca. Tiểu quận chúa làm nàng kiêng dè nàng liền kiêng dè đi, chính mình ở bên ngoài dạo hoa đăng, cũng tổng hảo quá ở trong phủ buồn múc meo a. Nhạc Nhi nhìn Vân Nguyệt đi rồi, trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa, hôm nay thật là cái ngày lành. Nhạc Nhi ôm đầu gối, ngồi ở hoa đăng bên cạnh ao, hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, vui vẻ chờ đợi. Mà lúc này, Tưởng Hoán chính dục ngựa chạy như điên, kinh vùng ngoại ô không có gì người, tự nhiên là một đường không bị ngăn trở. Nếu là có thể thoát khỏi rất người nọ, liền xem như tốt, nhưng người nọ lại tựa hồ khó chơi thực, như thế nào cũng dễ dàng thoát khỏi không xong. Mắt thấy sắc trời đều dần dần ám trầm xuống dưới, Tưởng Hoán trong lòng liền càng thêm trầm. Nhạc Nhi còn ở hoa đăng trì chờ hắn. Tưởng Hoán chợt giết cái hồi mã thương, kia truy đuổi người trở tay không kịp, ngạnh sinh sinh cùng hắn sai khai, tức muốn hộp máu lại lần nữa đuổi kịp đi. Tưởng Hoán muốn bay nhanh chạy ra kinh giao, như vậy liền có thể nhân cơ hội ở bóng đêm che giấu hạ tránh né một thời gian, rốt cuộc kinh giao có chút quá mức trống trải. Hắn mới vừa rồi chính là vì không cho những người đó đi đến Nhạc Nhi phụ cận, mới nóng vội dưới trực tiếp đem người dẫn đường bên này, hiện tại xem ra, vẫn là muốn lại lần nữa thay đổi sách lược. Đang nghĩ ngợi tới, liền đột nhiên thấy phía trước vụt ra 5 cái hắc y hề nhân tới, Tưởng Hoán sắc mặt trầm xuống, lôi kéo dây cương, liền lại muốn sau này, nhưng mặt sau cũng vây đi lên một đám, đem Tưởng Hoán cấp triệt triệt để vây quanh lên. Tưởng Hoán lạnh lùng nói, các ngươi là người nào? Chúng ta là người nào không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi sắp muốn thành một cái người chết là được. Cầm đầu hắc y liễu nhân cười lạnh một tiếng. Tưởng Hoán ánh mắt cũng thanh lãnh xuống dưới, cảnh giác nhìn vây quanh ở chính mình chung quanh tổng cộng mấy chục cái người, yên lặng rút ra bên hông bội kiếm. Đinh một tiếng, đao kiếm tương giao thanh âm, Tưởng Hoán liền cùng những người này hoàn toàn hôn chiến ở cùng nhau. Nguyên Cẩn Sinh xe ngựa đã đi ra kinh thành ngoại thập lý đỉnh, hắn nhắm con ngươi dựa vào xe trên vách, tựa hồ là đang ngủ, nhưng bên ngoài một chút động tĩnh vẫn là nghe rõ ràng. Như thế nào lúc này còn có bổ câu đưa tin tới? Không biết là nói cái gì đó. Mình yên rõ ràng là đệ thấp thanh âm, tựa hồ là sợ xảo đến Nguyên Cẩn Sinh. Bọn họ bồ câu có điều bất đồng, không nhận địa phương, chỉ nhận người, nó liền tính từ ngàn dặm ở ngoài bay tới, cũng có thể tìm được chủ nhân, cho dù đang ở tha hương. Như vậy bồ câu 10 phần quý giá, đối với Nguyên Cẩn Sinh loại này không có chỗ ở cố định người tới nói thật là không thể tốt hơn đồ vật. Tựa hồ là, trong kinh đã xảy ra chuyện Mính Nguyệt có chút chần chờ nói. Trong kinh xảy ra chuyện nhi quan chúng ta chuyện gì? Vẫn là không nói đi. Chính là, vạn nhất công tử để ý đâu? Công tử khi nào để ý quá cùng chính mình không liên quan đồ vật? Nếu rời đi kinh thành, nay kinh thành sở hữu sự tình đều cùng công tử là không liên quan. Công tử tổng nói ta buồn, nhưng ta đều hiểu biết công tử tính tình. Ngươi hôm nay như thế nào còn rong rong dài dài? Trực tiếp đem tin ném đi. Mình yên một bên vội vàng xe ngựa một bên thất thần nói. Đang nói, liền bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến Nguyên Cẩn Sinh lười nhác thanh âm, lấy tiến vào. Mình yên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn lại, công tử, này tin là kinh thành tới, chúng ta đều đi ra. Lấy tiến vào. Mính Nguyệt chọc chọc hắn đầu, nhanh chóng đứng dậy cấp Nguyên Cẩn Sinh truyền tin đi vào. Mính Nguyệt một hồi tới, Mình yên liền vội vàng gấp không chờ nổi hỏi, công tử vì cái gì sẽ muốn nhìn? Công tử không phải sợ nhất phiền toái sao? Này tin đưa tới chính là thiên đại phiền toái A. Nhiều xem một cái không uổng thần A. Cho nên A, công tử nói ngươi buồn, rốt cuộc vẫn là không kịp ta liêu chuẩn. Mính Nguyệt trong giọng nói, còn mang theo vài phần đắc ý. Chính là vì cái gì A? Mính Yên trên mặt hiển nhiên là chết không nhắm mắt bộ dáng. Vừa dứt lời, liền nghe được Nguyên Cẩn Sinh đột nhiên nói, trở về. A. Mình yên cầm đều hơi kém rơi xuống, gì? Trở về, lập tức. À, là mình yên lại không dám hỏi nhiều cái gì, bay nhanh quay lại xe đầu, nguyên bản lảo đảo lắc lư càng lúc càng xa xe ngựa, lúc này bay nhanh tuyệt trần mà về. Chờ đến bảo thành, Nguyên Cẩn Sinh liền tùy ý tìm một con ngựa rục ngựa mà đi, chủ yếu là hôm nay hoa đăng tiết, này xe ngựa quá lớn, ở kinh thành hoàn toàn khó có thể đi động lộ, thật sự là quá chậm, hắn chờ đến không được. Mình yên nhìn Nguyên Cẩn Sinh vô cùng lo lắng biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, có chút ngốc ngốc nói, Mính Nguyệt, này tin rốt cuộc là viết gì a? Công tử đến nỗi cứ như vậy cấp. Là Đại Mạc bên kia bắt đầu sinh sự. Đại Mạc, công tử không phải nhất lười đến quản bên kia sao? Ân, Đại Mạc sinh sự, lần này xuống tay đối tượng là tiểu tưởng tướng quân, chính là lần này 19 tuổi phong làm phiêu kỵ tướng quân cái kia. Thì tính sao? Cái gì tiểu tưởng tướng quân, công tử không quen biết đi. Mình yên càng không rõ. Tiểu tưởng tướng quân cùng tiểu quận chúa là hiểu biết, hôm nay tiểu tưởng tướng quân cùng tiểu quận chúa còn ước hẹn cùng nhau dạo hoa đăng. Thì tính sao? Tiểu quận chúa chỉ sợ có nguy hiểm. Mính Nguyệt đạm thanh nói. Mình yên vẫn là ngơ ngác, liền cái này. Liền cái này. Liền bởi vì cái này, luôn luôn sợ nhất phiền thoái công tử, đi đến nửa đường còn gấp trở về. Mính Nguyệt lười đến cùng hắn lại tiếp tục nhiều lời, nói thẳng, ngươi đủ chưa? Mính Yên hoàn toàn còn không có thể thăm dò rõ ràng đầu óc đâu, ngơ ngác nói, kia chúng ta hiện tại đi chỗ nào à? Chủ tử cũng chạy, hành lễ còn ở trên xe ngựa, bọn họ đứng ở cửa thành, lúc này thật là không biết tiến thối. Còn có thể đi chỗ nào? Hồi Vạn Túy Các đi. Mính Nguyệt dứt lời, trực tiếp vừa kéo roi ngựa, đem xe ngựa trở về đuổi. 1039 chương 1039 hắn chưa bao giờ gặp ta. Màn đêm dần dần thâm, kinh thành cũng hoàn toàn náo nhiệt mở ra, phố lớn ngõ nhỏ đều là vui đùa ầm ĩ hài đồng, trên tay dẫn theo hoa đăng ngươi truy ta đuổi, ngày thường ở khuê các bên trong không ra khỏi cửa thiên kim tiểu kim nhóm, hôm nay cũng che mặt xa ra tới dạo, càng là không thiếu được nhiều ít phong lưu tài tử nhân cơ hội này ở các loại đố đèn đoán cùng làm thơ thi đấu bên trong tỏa sáng rực rỡ. Hoa đăng bên cạnh ao cũng là rất náo nhiệt, nam nữ già trẻ đều không ít người tới bên này phóng đèn hướng nguyện. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán còn không có tới, liền trước đem sư phụ đèn thế hắn thả, thành tâm thành ý chắp tay trước ngực cho phép nguyện vọng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục chờ đãi, nhìn người đến người đi, Nhạc Nhi trong lòng cũng càng thêm vui mừng lên. Tưởng Hoán ca ca nói có việc muốn cùng nàng nói, là chuyện gì đâu. 5 năm không thấy, 5 năm hoa đăng tiết nàng đều ở ngóng trông khi nào có thể đoàn tụ, hiện giờ rốt cuộc lại lần nữa có cơ hội cùng nhau quá hoa đăng tiết, tất nhiên sẽ so lần trước càng thêm thú vị. Không biết Tưởng Hoán ca ca hiện tại văn thải lui bước không có, lúc trước hắn chính là cho nàng thắng thật nhiều hoa đăng đâu. Mà lúc này, những cái đó đuổi giết Tưởng Hoán người vẫn như cũ ở từng bước sát khí tư quân lấy, Tưởng Hoán dần dần chống đỡ hết nổi, rốt cuộc bọn họ người đông thế mạnh, huống hồ đều là phái ra trong đó cao thủ, hiển nhiên là có bị mà đến, Tưởng Hoán không dám đưa bọn họ hướng trung tâm thành phố dẫn. Hôm nay hoa đăng tiết, phố lớn ngõ nhỏ đều là người, hắn nếu là trà trộn vào đi, khả năng còn sẽ tương đối có phần thắng một chút, rốt cuộc người nhiều phương tiện giấu kín, nhưng là nếu là như thế, những người này giận cực dưới tất nhiên sẽ đối với vô tội bá tánh ra tay, càng khả năng thương cập Nhạc Nhi. Chỉ cần điểm này, Tưởng Hoán đó là tuyệt đối không cho phép phát sinh, cho nên cũng không trốn không né, chỉ là ở chỗ này theo chân bọn họ tư triển. Tưởng Hoán trong mắt đã giết huyết quang một mảnh, ẩn ẩn nở rộ thị huyết quang mang, trên người đã thân chịu mấy chỗ đau thương. Tuy rằng hắn tránh đi kịp thời không đến mức bị đâm trúng yếu hại, nhưng là kia đỏ tươi huyết sắc ở tuyết trắng áo choàng thượng vẫn như cũ có vẻ phá lệ chói mắt. Tưởng Hoán dừng lại thân hình, chậm rãi giơ tay lau đi khỏe môi biên huyết sắc, trong mắt mang theo một mạt bất đồng dĩ vãng tàn nhẫn, đại mạc người. Đừng nói nhảm nữa. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Các ngươi hôm nay nóng lòng giết ta, tất nhiên là bởi vì ta phát hiện cái gì, đó là cái gì đâu. Nga. Gần nhất ta đối Tô Mị Nhi thập phần đệ bụng, đối Nguyên Cẩn Sinh cũng rất là đệ bụng, xem ra hai người kia là các ngươi để ý. Người Tưởng Hoán một bên chậm rãi nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm kia hắc ý liễu nhân dẫn đầu người. Quả nhiên, người nọ ánh mắt đều có chút bất an lập lòe một chút, ngay sau đó quát chói thai một tiếng, cần thiết làm hắn lập tức chết. Tưởng Hoán trong lòng hiểu rõ, liền cũng không muốn theo chân bọn họ nói thêm nữa vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm tiếp tục chiến đấu. Đao quang kiếm ảnh bên trong, tại đây yên tĩnh kinh giao bên trong đặc biệt chói mắt. Nhưng ầm ĩ trong kinh phố lớn ngõ nhỏ, lại một mảnh náo nhiệt tường hòa, không có bất luận kẻ nào biết, cho bọn hắn ngăn cản nguy hiểm người là ai. Màn đêm càng thêm thâm, ồn ào náo động hoa đăng tiết đều tựa hồ muốn bắt đầu an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng là buổi tối hoa đăng tiết, nhưng đại gia tất nhiên cũng sẽ không quá muộn trở về, liền giống như những cái đó khuê các tiểu thư, nhiều nhất cũng liền chơi đến canh giờ này. Cũng nên đi. Phố lớn ngõ nhỏ dần dần an tĩnh xuống dưới, Nhạc Nhi ôm hoa đăng bên cạnh ao cây đa lớn hạ, có chút ngơ ngác chờ, nhìn mọi người đều tan đi dường như, Nhạc Nhi trong lòng liền càng thêm khổ sở, như thế nào mọi người đều phải đi, Tưởng Hoán ca ca còn chưa tới đâu. Nhạc Nhi trong lòng tràn đầy mất mát, nghĩ có thể hay không là hắn xảy ra chuyện gì Nhi, muốn giận muốn đi Tưởng phủ tìm xem hắn, nhưng lại sợ chính mình vừa bỏ đi, hắn liền tới rồi. Đến lúc đó bỏ lỡ nhiều không hảo a. Đang nghĩ ngợi tới, liền đột nhiên thấy không trung bắt đầu tích tắp rơi xuống nước mưa tới. Ai nha, trời mưa, này êm đẹp, thế nhưng nói trời mưa liền trời mưa, đáng tiếc tốt như vậy ngày hội. Hôm nay ngoạn nhi cả đêm, cũng nên tận hứng, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Hảo đi, dù sao người đều tán không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Gì, này tiểu cô nương là nhà ai? Nhìn đáng thương. Không phải là không nhà để về hài tử đi. Vừa nói, một cái phụ nhân liền đã đi tới. Hỏi, ngươi là nhà ai hài tử? Có phải hay không cùng cha mẹ đi rời ra? Ta đưa ngươi về nhà đi. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không trở về, ta chờ ta cà cà tới tìm ta. Lớn như vậy Vũ, sẽ không tới đi. Nhạc Nhi lại chắc chắn nói, sẽ đến. Cà cà ta nhất định sẽ tìm đến ta. Nghe hài tử nói như vậy, đại gia tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa, dứt khoát lắc lắc đầu, từng người lấy ống tay áo đỉnh đầu vội vàng chạy. Vũ càng lúc càng lớn, ngay từ đầu vẫn là tích táp mưa nhỏ, rơi xuống liền thành mưa to tầm tã, Nhạc Nhi hướng cây đa lớn rụt rụt, nhưng bởi vì Vũ thế quá lớn, vẫn là có không ít nước mưa xuyên thấu qua cây đa lớn rừng ở nàng trên người. Nhạc Nhi che chở trong lòng ngực hoa đăng, khuôn mặt nhỏ có chút nhăn rùn gió, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Đều hạ lớn như vậy Vũ, Tưởng Hoán ca ca như thế nào còn chưa tới đâu. Có thể hay không, là đã quên. Nhạc Nhi lập tức lắc lắc đầu, mới sẽ không đâu. Tưởng Hoán ca ca trước nay giữ lời hứa, hắn chưa bao giờ gạt ta. Không biết là an ủi chính mình, vẫn là phải cho chính mình cổ vũ. Nhạc Nhi ánh mắt sáng quắc nói, trong lòng liền thoáng an tâm rất nhiều. Vũ thế quá lớn, trên đường phố hoa đăng đều bị các gia các hộ phái tới gã sai vật nhóm cấp bỏ chạy. Hoa đăng chỉ trên mặt hồ còn bay rất nhiều người khác đã thả ra đi hướng nguyện đèn, nhưng là cũng có rất nhiều bị mưa to tầm tã cấp đánh nghiêng, dư lại không đánh nghiêng, lại cũng bị nước mưa cấp tới diệt hỏa. Nhạc Nhi duỗi dài cổ đi xem, lại tựa hồ tìm không thấy nàng lúc trước cấp sư phụ phong kia chản hoa đăng, đành phải lắc lắc đầu, xem ra sư phụ nguyện vọng là chú định không được. Nhạc Nhi liền càng cẩn thận che chở chính mình trong lòng ngực hoa đăng, chờ tưởng hoán ca ca tới, lại phóng nàng hoa đăng. Khi đó người khác nguyện vọng đều bị nước mưa cấp tới diệt, cũng chỉ có nàng. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi trong lòng có một ít nho nhỏ, ích kỷ vui mừng. Nguyên Cẩn Sinh không biết Nhạc Nhi đi đâu nhi, hắn chỉ biết Nhạc Nhi hôm nay là muốn đi cùng tưởng hoán cùng nhau dạo hoa đăng, nhưng là đại mạc bên kia ở kinh thành che giấu thế lực lúc này đã bắt đầu theo dõi tưởng hoán, thậm chí có tin tức tới nói, chính là hôm nay muốn giết chết tưởng hoán. Nguyên Cẩn Sinh từ trước đến nay là ngại phiền toái người. Tưởng hoán chết sống hắn là lười đến quảng, nhưng là cố tình hắn hôm nay cùng Nhạc Nhi ở bên nhau, vậy tất nhiên sẽ liên lụy đến nàng. Giá. Nguyên Cẩn Sinh một dục ngựa tiên, khoái mã từ kinh thành trống trải phố lớn ngõ nhỏ gào thét mà qua, bởi vì mưa to duyên cớ, lúc này đường phố đã có một chút thanh lãnh, hoàn toàn không thấy lúc trước náo nhiệt, liền trên đường phố hoa đăng, đều bị triệt chỉ có như vậy rải rác mấy cái, hiện càng thêm thê lương. Nhạc Nhi. Nguyên Cẩn Sinh một bên rục ngựa một bên tìm người, chỉ tiếc này kinh thành lớn như vậy, ai biết nàng hiện tại ở đâu. Có phải hay không đã bị sát thủ cuốn lên? Nghĩ đến đây, Nguyên Cẩn Sinh trong lòng liền càng thêm sốt ruột. 1040 chương 1040 ai làm người hung ta? Nhạc Nhi. Nguyên Cẩn Sinh cả người cơ hồ cũng ướt đẫm, lại cũng chỉ có lang thang không có mục tiêu ở phố lớn ngõ nhỏ rục ngựa tinh tế tra tìm. Càng là cẩn thận phân rõ nơi nào sẽ có tiếng đánh nhau. Nhưng hắn cơ hồ không có nghe được tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là bọn họ đã xong việc nhi? Nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện nhi? Nguyên Cẩn Sinh mí môi, ánh mắt càng trầm, bay nhanh quay lại đầu ngựa, lại lần nữa vội vàng tìm kiếm lên. Tường hoán dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, càng thêm ở vào hạ phòng, nước mưa cỏ rửa trên người hắn huyết, thấm vào mặt cỏ. Làm kia mặt cỏ tươi mát chung đều mang theo một cổ mùi máu tươi nhi. Sát thủ đã chết một nửa, còn có một nửa vẫn như cũ chiến đấu, mắt thấy tựa hồ thật sự bất lực. Trước mắt Hắc Y Liễu Nhân sử cái ánh mắt, lập tức tách ra trước sau giáp công. Tường hoán thể lực chống đỡ hết nổi, cũng vô pháp né tránh tiến lên mặt, liền khó có thể phân thần đi cô kỵ phía sau. Kia mặt sau sát thủ giơ kiếm, trừng mắt giết màu đỏ tươi con ngươi cơ hồ muốn nhất kiếm đâm xuống. Lại chợt cảm giác được chính mình phía sau tựa hồ có động tĩnh gì, đang muốn quay đầu xem qua đi, liền chỉ nhìn đến một trận sắc bén ánh đao từ hắn trước mắt hiện lên, ngay sau đó máu loang phun trào mà ra, bắn ra tới, kia sát thủ đến chết đều mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể mơ mịt nhìn trước mắt, tựa hồ muốn thấy rõ ràng giết người của hắn là ai. Sát thủ chậm rãi chạy xuống, té lăn trên đất, trên mặt một đạo nhìn thấy ghê người vết máu, thấm người thực. Thiếu tướng quân, thuộc hạ liền ra tới muộn. Vệ nô mang theo một đám người mã ôm quyền nói. Ngay sau đó bay nhanh rút kiếm, đem tưởng hoán bên người người nhất nhất quét dọn. Tưởng hoán cuối cùng bước ra tới, lảo đảo thân hình, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, cả người sức lực đều bất thời giờ dường như. Vệ nô mang đến chính là trấn phủ tư tinh binh, một chi 50 người đội ngũ, đối phó này kéo dài hơi tàn sống sót 5 cái sát thủ tự nhiên là dư giả. Kia mấy cái sát thủ mắt sắc phát hiện không tốt, liền lập tức phi thân chạy thoát. Vệ nô vội vàng nói, mau đuổi theo. Tường hoán lại nói, không cần. Nhưng chúng ta còn không biết là ai. Tường hoán nhìn những người đó chạy trốn phương hướng, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, ta biết. A. Tường hoán lại có chút suy yếu nói, các ngươi đi về trước. Ngay sau đó liền dắt quá chính mình con ngựa, cắn chặt răng, mới cuối cùng dùng ra sức lực xoay người đi lên. Vệ nô vội vàng nói, thiếu gia này một thân thương, hiện tại còn đi chỗ nào a? Vẫn là chạy nhanh trở về trị thương đi, này nếu là làm phu nhân đã biết, chỉ sợ còn không nhất định như thế nào đau lòng đâu. Hôm nay việc không cần nói cho ta mẫu thân, ta trên người thương đều không có thương đến yếu hại, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, tưởng hoán liền một dục ngựa tiên, tuyệt trần mà đi. Thiếu gia, vệ nô nóng vội hô một tiếng, lại là vô dụng. Vũ vẫn như cũ không có muốn dừng lại ý tứ, ngược lại tí tách càng rơi xuống càng thêm, tưởng hoán trong lòng sốt ruột, Nhạc Nhi tính tình từ trước đến nay bướng bỉnh, thật sợ nàng vẫn luôn ở nơi đó chờ, lúc này sắc trời đều đã trễ thế này, lại hạ lớn như vậy Vũ, trên đường người đều đi hết chỉ sợ, kia nàng một người ở nơi đó, có thể hay không không an toàn. Kỳ thật tưởng hoán lo lắng Nhạc Nhi không an toàn nhưng thật ra dư thừa, này trong kinh tuy rằng không ai, nhưng là cũng có ban đêm tuần tra binh lính, kinh thành trị an quản lý vẫn là thứ tốt, càng quan trọng là, Nhạc Nhi thân thủ cùng nhanh nhẹn, không khi dễ người khác liền tính tốt. Nhưng tưởng hoán rốt cuộc là không yên lòng, bay nhanh rụt ngựa mà đi. Nhạc Nhi xúc ở cây đa lớn hạ, ngạch phát cũng bị nước mưa tầm ướt, dán ở trên mặt lăn nhỏ vụn bọc nước, trong lòng ngực vẫn như cũ ôm hoa đăng, nàng nghiêng đầu dựa nghiêng trên thô to thân cây biên, cuộn thân mình ngồi. Lúc này hoa đăng chỉ đã không có một bóng người, chỉ có trên mặt hồ bị nước mưa tạp một vòng gợn sóng, làm người nhìn lòng say. Tí tách nước mưa từ rậm rạp lá cây khe hở trung nện xuống tới, dần dần đem Nhạc Nhi trên người quần áo đều ướt hơn phân nửa, Nhạc Nhi nguyên bản còn né tránh, hiện tại cũng lười đến, lại vẫn là bướng bỉnh xúc ở chỗ này không nhúc nhích, dần dần, đầu liền bắt đầu có chút hôn hôn trầm trầm, không biết có phải hay không bị lạnh duyên cớ. Nhạc Nhi hít hít cái mũi, trong lòng có chút ủy khuất, nói tốt muốn tới, tưởng hoán ca ca có thể hay không là nhìn đến trời mưa liền không tới đâu. Đông nhiên nghe được một tiếng con ngựa dồn dập hí vang thành, Nhạc Nhi cường chống cơ hồ muốn gục xuống xuống dưới mí mắt dương mắt đi nhìn, một người cao lớn thân ảnh mạo mưa to xoay người xuống ngựa, vội vàng tới rồi. Nhạc Nhi hơi hơi xả ra một mạt cười tới, là tưởng hoán ca ca tới. Đông nhiên bị mang nhập một cái có chút ướt lạnh trong ngực, hắn trong giọng nói đều mang theo vài phần bực bội, lớn như vậy Vũ Súc ở chỗ này làm cái gì? Sợ chính mình đến không được bệnh có phải hay không? Nhạc Nhi đầu góc vốn dĩ liền có chút hôn hôn trầm trầm, nghe lời này đều không cấm nhăn lại khuôn mặt nhỏ, dầu dĩ nói, tưởng hoán ca ca như thế nào cùng sư phụ giống nhau hung. Ôm tay nàng véo càng khẩn chút, Nguyên Cẩn Sinh sắc mặt đều đen vài phần, ngươi là gan phỉ có phải hay không? Nhạc Nhi lúc này mới một cái giật mình, thanh tỉnh một chút, sư phụ, ngươi cũng tới dạ hoa đăng tiết. Nguyên Cẩn Sinh trầm khuôn mặt, giơ tay phúc ở cái trán của nàng. Đã là nóng bỏng, ngươi cho ta ăn no căng. Nhạc Nhi nhăn nhăn mày, nhăn khuôn mặt nhỏ nói, ta đau đầu, không sức lực, nhưng ta không đợi đến tưởng hoán ca ca tới làm sao bây giờ. Hắn có phải hay không quên mất? Nguyên Cẩn Sinh hừ lạnh một tiếng, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đi lên. A, ngươi tưởng ở chỗ này đông chết sao? Hiện tại bên ngoài Vũ cuối cùng dần dần dừng, nhưng này hơn phân nửa đêm sau cơn mưa, cũng là lạnh kỳ cục. Nhạc Nhi không bị đông chết, lại bị Nguyên Cẩn Sinh này âm trầm trầm thanh âm đều dọa một cái run run, vội vàng ghé vào hắn trên lưng. Nguyên Cẩn Sinh cõng nàng đứng lên, nhìn bên ngoài hết mưa rồi, lúc này mới xoải bước đi rồi. Nguyên Cẩn Sinh con ngựa cũng không cần, sợ điên nàng, nàng hiện tại thân mình suy yếu không biết giống bộ dáng gì, nàng thế nhưng liền thật sự thủ tại chỗ này đợi một buổi tối, xối một buổi tối Vũ. Thật không biết nói nàng ngốc vẫn là xuẩn. Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Nhạc Nhi ngượng ngùng nói. Nguyên Cẩn Sinh mạc danh cảm thấy đầy mình hòa khí, bởi vì ta xuẩn. Hắn cũng không biết vì cái gì đều đã ra khỏi thành còn cố ý trở về tìm cái này không đầu góc tiểu nha đầu, lo lắng hai hùng cả đêm khắp nơi tìm nàng, cuối cùng tìm được nàng một cái trước mắt, lại phát hiện nàng một người xúc tại đây đại thụ hạ run bần bật, là hắn xuẩn, là hắn quá xuẩn. Mới lo lắng tới tìm cái này xuẩn nha đầu. Nhạc Nhi liền vô lực đem đầu nhỏ đáp ở đầu vai hắn, nhắm mắt lại không biết có phải hay không ngất xỉu, trong miệng còn nỉ non, sư phụ ngươi đều phải đi rồi còn như vậy hung, ta còn cấp sư phụ thả hoa đăng đâu. Nguyên Cẩn Sinh bước chân hơi hơi dừng một chút, ngữ khí nhưng thật ra tùng cùng một chút, cho ta thả hoa đăng. Cho phép cái gì nguyện vọng? Nhạc Nhi thanh âm dầu dĩ, tựa hồ hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua, mới không nói cho ngươi, ai làm ngươi hung ta. 1041 chương 1041 sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nguyên Cẩn Sinh nhịn không được nhẹ nhàng cong cong môi, quay đầu đi xem nàng, liền thấy nàng đầu nhỏ bình yên gác ở đầu vai của chính mình, đã hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua. Quạt hương bổ giống nhau lông mi rũ ở mí mắt thượng, trắng non khuôn mặt nhỏ lúc này bởi vì phát sốt cũng có chút phím đỏ, liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngủ say bộ dáng, thật đúng là làm nhân tâm say. Nguyên Cẩn Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới nhấc chân đi rồi. Tưởng Hoán dục ngựa tới rồi, liền vừa lúc đón nhận Nguyên Cẩn Sinh. Nguyên Cẩn Sinh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh, mang theo sâm sâm nhiên lạnh lẽo. Tưởng Hoán nhìn nhìn ghé vào hắn đầu vai bình yên ngủ say Nhạc Nhi, trong lòng cũng là một trận không thoải mái, cảm xúc tự nhiên cũng hảo không đến chỗ đó đi. Hai cái nam nhân như vậy rằng co đứng, một câu cũng không có nói, lại mạc danh không khí rằng co. Nhạc Nhi làm sao vậy? Tưởng Hoán rốt cuộc trước mở miệng. Đang hỏi nàng phía trước, tốt nhất ngẫm lại rõ ràng chính ngươi làm sao vậy, chính ngươi sự tình không có giải quyết rõ ràng, tốt nhất liền cách xa nàng điểm, đem phân tranh liên lụy đến nàng trên người, cuối cùng liên lụy nàng, đây là ngươi làm một người nam nhân có thể làm được sự tình. Nguyên Cẩn Sinh lạnh lùng nói. Tưởng Hoán sắc mặt chợt liền lạnh, ta biết như thế nào che chở nàng, không cần ngươi dạy. Ngươi biết đến lời nói liền sẽ không làm nàng ở chỗ này dầm mưa chờ cả đêm. Nguyên Cẩn Sinh nhìn thoáng qua Tưởng Hoán trên người miệng vết thương, ngữ khí lại không có chút nào hòa hoãn, khi nào nên làm cái gì sự tình, ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá, Tưởng thiếu tướng quân vẫn là trước làm chính mình từ khốn cục chung đi ra, lại đến tưởng chuyện khác đi, nếu không, liền tính ngươi mệt một thân thương, không cũng vẫn là sẽ làm nàng đi theo bị thương tổn. Không bản lĩnh làm nàng hảo hảo, nên biết ở cách xa xa. Tưởng Hoán trong tay háo tay chợt nắm chặt, sắc mặt cũng căng chặt lên. Nhìn Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt cơ hồ lợi kiếm giống nhau xuyên tim, ta muốn như thế nào, không cần ngươi tới nói. Ta là mặc kệ ngươi, ta chỉ lo ta đồ đệ. Nguyên Cẩn Sinh dứt lời, trực tiếp liền đem Tưởng Hoán đi ngang qua nhau. Tưởng Hoán nhìn nằm ở Nguyên Cẩn Sinh đầu vai bình yên đi vào giấc ngủ Nhạc Nhi, đột nhiên nói, đồ đệ sao? Chỉ là đương đồ đệ sao? Nguyên Cẩn Sinh bước chân dừng một chút, lại là không nói chuyện. Tưởng Hoán thanh âm tiếp tục truyền đến, rất lạnh lùng. Mới vừa rồi những lời này đó, cùng với nói là đối ta lời khuyên, không bằng nói là chính ngươi tư tâm đi. Tưởng Hoán đi dạo bước chân đi tới, khoe môi gợi lên một mạt mang theo nhàn nhạt trào phúng cười, tư tâm không nghĩ làm nàng theo ta đi thân cận quá, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi nói ta một thân tanh cách xa nàng điểm đỡ phải liên lụy nàng, nhưng ngươi lại làm sao không phải? Chỉ sợ trên người của ngươi tanh so với ta nhiều hơn nhiều, vậy ngươi vẫn như cũ ở bên người nàng. Là tự phụ cảm thấy nhất định nửa điểm đều liên lụy không đến nàng sao. Từ trước đến nay bầu trời hạ hồng vũ đều gặp biến bất kinh cảm thấy mặc kệ chính mình đánh giám Nguyên Cẩn Sinh, lúc này sắc mặt lại dần dần âm trầm, ngay sau đó A cười lạnh một tiếng, cho nên ta lựa chọn rời đi. Tưởng Hoán ánh mắt lại lạnh vài phần. Nguyên Cẩn Sinh nhìn hắn con ngươi, gàn từng chữ một, bất quá ít nhiều người, ta đã trở về, nếu đã trở lại, ta liền sẽ không lại đi, nếu lựa chọn trở về. Liền sẽ không lại yên tâm đem nàng giao cho ngươi, ngươi đã mất đi cơ hội. Tưởng Hoán trong tay háo tay niết khanh khách rung động, chuyện của nàng, không phải ngươi tới quyết định. Nga. Nguyên Cẩn Sinh sốc sốc môi, gợi lên một mạt lương bạc cười, ngay sau đó xoay người chạy lấy người. Tưởng Hoán nhìn nhìn ghé vào hắn trên lưng hôn hôn trầm trầm ngủ quá khứ Nhạc Nhi, lại không có đuổi theo đi, hắn một thân huyết tinh, nếu là Nhạc Nhi tỉnh lại nhìn đến, khẳng định sẽ lo lắng. Hắn không sợ ác nhân đao kiếm, không sợ Nguyên Cẩn Sinh ngăn trở, hắn cô đơn sợ, chính là nàng. Tưởng Hoán ánh mắt chợt một ngưng, trong tay háo tay cầm càng khẩn, chuyện của nàng, không phải bất luận kẻ nào có thể quyết định. Nguyên Cẩn Sinh trên mặt ý cười cũng dần dần trôi đi, ngược lại nhiều một mặt lạnh lẽo. Kỳ thật có câu nói, hắn nói sai rồi, hắn rời đi, không đơn giản là bởi vì sợ chính mình sự tình sẽ liên lụy đến nàng, làm hại nàng cùng nhau đã chịu nào đó tai nạn. Còn có một nguyên nhân ở chỗ, hắn biết, nàng tâm tâm niệm niệm người, không phải hắn. Nguyên Cẩn Sinh về tới Vạn Túy Các, liền thấy Mính Nguyệt sớm đã ở cửa chờ, nhìn hắn trở về liền vội vàng nói, công tử nhưng xem như đã trở lại, gì, tiểu quận chúa đây là làm sao vậy? Nguyên Cẩn Sinh trực tiếp đi vào, nói, vương phủ bên kia ngươi đi công đạo qua sao? Tiểu nhân đã ấn công tử phân phó qua bên kia nói qua, liền nói công tử mang theo tiểu quận chúa đi dạo hoa đăng. Còn muốn đi bãi sông bên kia xem mặt trời mọc học ý cảnh làm thơ, cho nên hôm nay không trở lại. Ân. Nguyên Cẩn Sinh lúc này mới lên tiếng, nói, đi đánh nước cấm tới. Đúng vậy. Vạn Túy Các tuy rằng đại, nhưng là phòng chỉ có hắn, còn có Mính Nguyệt bọn họ hai cái gã sai vặt, mặt khác phòng hoặc là thư phòng, hoặc là mặt khác tác dụng, đều không thể trụ người. Hắn tính tình vốn dĩ liền cổ quái, trong phủ chưa bao giờ lưu người qua đêm. Nguyên Cẩn Sinh đem Nhạc Nhi đặt ở hắn trên giường, nếu là như vậy đem nàng đưa về vương phủ đi, tất nhiên là không được, không đơn giản nha đầu này khả năng sẽ bởi vậy bị cấm túc mấy tháng, còn có cái nguyên nhân là, sẽ kinh động Long Quân Ngọc, đại mạc sự tình, hắn không nghĩ nhúng tay, khá vậy không nghĩ liên lụy quá nhiều, chỉ lo thân mình phương pháp, chính là điệu thấp lại điệu thấp. Mính Nguyệt đem nước gấm đánh tới, Nguyên Cẩn Sinh lúc này mới nói, quận chúa nha hoàn đâu? Vân Nguyệt, nàng hiện tại hẳn là ở vương phủ đâu, tiểu nhân nói tiểu quận chúa cùng công tử ở bên nhau, nàng liền an tâm ngủ hạ. Đi đem nàng gọi tới đi. Vì cái gì? Nguyên Cẩn Sinh nhìn Nhạc Nhi trên người kia một thân y liễu phúc ước, lại đây chiếu cố nàng. Mính Nguyệt lúc này mới minh bạch, vội vàng đồng ý vội vàng đi. Bọn họ Vạn Túy Các liền chủ tớ ba người, không nữ nhân. Vạn Túy Các cùng vương phủ khoảng cách vẫn là rất gần, cho nên chạy tới cũng mau. Mính Nguyệt thực mau liền gấp trở về, mang theo Vân Nguyệt. Vân Nguyệt không kịp hỏi cái gì, liền vội vàng cấp Nhạc Nhi thay đổi y liễu phúc ước, còn hầu hạ nàng phao cái nước cấm tắm. Bận việc đến nửa đêm, lúc này mới cuối cùng đem Nhạc Nhi sạch sẽ gác ở trên giường, còn thay đổi sạch sẽ xiêm y đi. Vân Nguyệt sờ sờ Nhạc Nhi mặt, có chút sốt ruột nói, tiểu quận chúa tựa hồ nóng lên, này nhưng như thế nào hảo. Đi thỉnh đại phu đi. Vừa dứt lời, liền thấy Nguyên Cẩn Sinh lấy ra một quyển kim châm, ở trên bàn triển khai, ngươi đi xuống thủ đi, nơi này ta tới nhìn. Vân Nguyệt sợ ngây người dường như, nguyên đại học sĩ còn sẽ y y thuật. Nguyên Cẩn Sinh không để ý tới nàng, liền trực tiếp bắt đầu cấp Nhạc Nhi thi châm. Vân Nguyệt vội vàng ngậm miệng, biết Nguyên Cẩn Sinh không thích ầm ĩ, liền tự giác đi ra ngoài, chỉ là trong lòng âm thầm tấm tắc nói, vị này nguyên đại học sĩ thật là cái gì đều sẽ a. Nguyên Cẩn Sinh đem châm thu hảo, theo sau cầm khăn lông ướt cái ở cái trán của nàng, nhìn phiếm hồng khuôn mặt nhỏ dần dần không như vậy năng, Nguyên Cẩn Sinh mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, là ngươi làm ta trở về, nếu đã trở lại, ta liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. 1042 chương 1042 thế nhưng còn ngại nàng dơ. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn lại, dầu dĩ ong một tiếng, đem đầu buồn vào trong chăn. Sau cơn mưa đêm luôn là phá lệ yên lặng, Nguyên Cẩn Sinh tùy ý dựa vào đầu giường, ở một bên ngăn tủ thượng điểm một chản sâu kín ánh nến, chính mình phủng một quyển sách liền lật xem lên. Dần dần trời đã sáng. Nhạc Nhi nhíu lại mày dễ rùa vài cái, lúc này mới miễn cưỡng mở bừng mắt, còn buồn ngủ xoa xoa đôi mắt, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, có chút xa lạ lại có chút quen thuộc. Gì? Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, đang muốn đứng dậy, dương mắt liền nhìn đến ngồi ở mép giường Nguyên Cẩn Sinh, hắn hơi hơi hợp lại con ngươi, trong tầm tay còn cầm một quyển sách, một bên ngăn tủ thượng, một chi ánh đến ở ban ngày ban mặt dương quang hạ hiện thực mỏng manh, nhưng nhìn kia tích một bản sắc du. Hiển nhiên là đốt một đêm. Nhạc Nhi tựa hồ chưa từng gặp qua Nguyên Cẩn Sinh ngủ say bộ dáng, an an tĩnh tĩnh, không có chút nào cảm xúc, ngược lại nhiều một phần điềm tĩnh. Như vậy sư phụ, tựa hồ so ngày thường sư phụ muốn nhu hòa nhiều. Mà khi Nhạc Nhi đêm qua ký ức dần dần nảy lên tới, trước mắt liền dần hiện ra sư phụ tối hôm qua thượng âm trầm sắc mặt. Tưởng ở chỗ này đông chết sao? Nhạc Nhi cả người một cái run run, sư phụ vốn dĩ liền hùng. Phát giận thời điểm càng hung. Nàng là đầu góc quát mới có thể cảm thấy sư phụ thế nhưng có điểm tĩnh một mặt. Bất quá, sư phụ như thế nào sẽ nơi này đâu. Nhạc Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn chung quanh bày biện, này không phải sư phụ phòng sao. Có lẽ là nàng kinh hách quá lợi hại, cho nên động tĩnh có chút đại, Nguyên Cẩn Sinh hơi hơi nhăn nhăn mày, đôi mắt liền chậm rãi mở. Nhạc Nhi nhìn đến Nguyên Cẩn Sinh đôi mắt mở, phản xạ có điều kiện cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta không phải cố ý ở bên ngoài chơi như vậy vãn, ta cùng ta mẫu thân nói qua. Nguyên Cẩn Sinh không phản ứng nàng, giơ tay liền hướng nàng bên này duỗi lại đây. Nhạc Nhi vội vàng sau này xúc, ta sai rồi còn không thành, ta lần sau không bao giờ sẽ hơn phân nửa đêm còn ở bên ngoài chạy loạn, cũng sẽ không đang mưa thời điểm ở bên ngoài gặp mưa. Nguyên Cẩn Sinh tay lại đi phía trước duỗi duỗi. Nhạc Nhi xúc đầu bế khẩn đôi mắt. Ngao ô nhăn khuôn mặt nhỏ cơ hồ muốn khóc ra tới, ta đều nói lần sau cũng không dám nữa, ngươi đều phải đi rồi còn không cho ta lưu lại điểm hảo niệm tưởng. Liên ở Nhạc Nhi nhắm mắt lại chờ đợi báo táp buông xuống thời điểm, lại cảm giác được một cái hơi lạnh bàn tay dừng ở chính mình trên trán. Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói, thiêu lui, trách không được lúc này nhảy nhót cùng cái gì dường như. Nhạc Nhi thật cẩn thận mở bừng mắt, chớp hạ đôi mắt, nâng mắt thấy xem dừng ở chính mình trên trán bàn tay. Lúc này mới có chút ngơ ngác nói, ngạch. Nguyên Cẩn Sinh thu hồi tay, lập tức đứng dậy, lên cho ta đem chăn nệm rửa sạch sẽ đổi hảo. Ngay sau đó xoay người liền muốn đi ra ngoài. Nhạc Nhi sửng sốt sau một lúc lâu, mới mở to hai mắt nhìn kêu sợ hãi ra tiếng tới, sư phụ ta chính là người bệnh. Hắn thế nhưng còn ngại nàng dơ. Nguyên Cẩn Sinh quay đầu tới, lạnh căm căm liếc nàng liếc mắt một cái, đã hảo. Nhạc Nhi cơ hồ khóc không ra nước mắt, nhưng ngươi không phải phải đi sao? Này chăn nệm còn rửa sạch sẽ làm gì a? Nô, hơi kém đã quên, ta không tính toán đi rồi. Nhạc Nhi trong lòng lộ bột một chút, ngạnh nửa ngày, mới nói, vì sao? Ta vui vẻ. Nguyên Cẩn Sinh cong cong môi, tươi cười mang theo vài phần lạnh căm căm hương vị, này mới vội vàng Hàn Lâm Viện giao tiếp công tác chuyện này, cho nên không có gì công phu tới quản ngươi. Trong lúc này ngươi yêu cầu hoàn thành việc học, ta ngày mai sáng sớm kiểm tra, nếu là kém một chút. Nhạc Nhi hung hăng nuốt nuốt nước miếng, hoảng sợ nói, sư phụ ngươi này cũng quá đột nhiên. Ta còn. Nàng bởi vì hắn phải đi chuyện này khổ sở vài ngày, nào có tâm tình đi quản cái gì việc học. Lúc này bạch bạch lãng phí nàng cảm xúc không nói, hắn thế nhưng còn muốn kiểm tra việc học. Còn cái gì? Nguyên Cẩn Sinh ý cười trên khỏe môi lạnh vài phần. Nhạc Nhi ngạnh ngạnh cổ, ta còn hảo. Nguyên Cẩn Sinh sốc sốc môi, xoay người đi ra ngoài, nhanh lên cho ta đem giường thu thập hảo. Nhạc Nhi ngồi yên ở trên giường, ngẫm lại chính mình sáng sớm nhìn hắn mặt thế nhưng sẽ nói cái gì cảm giác được điềm tĩnh. Hiện tại ngẫm lại, nàng lúc ấy hẳn là mắt mù đi. Nhạc Nhi căm giận nhiên nắm chặt nắm tay, khí tưởng đâm tường. Sư phụ vẫn là cái kia tàn bạo sư phụ, lúc trước nàng thế nhưng còn bởi vì hắn phải đi thương cảm lâu như vậy. Hiện tại hắn đột nhiên không đi rồi, nàng chỉ cảm thấy nàng không chung đều tựa hồ lập tức đen xuống dưới. Nhạc Nhi bi thương một cái tắt chụp ở chính mình trên mặt, sớm biết rằng tối hôm qua còn cấp sư phụ phong cái gì hứa nguyện đèn A. Thế nhưng nói cái gì muốn hắn đi sớm về sớm. Ông trời ngươi hiển linh cũng không cần như vậy hiện đi. Sớm biết rằng hôm qua liền trước đem nàng chính mình hứa nguyện đèn trước thả, Nhạc Nhi có chút dầu dĩ nghĩ. Nhạc Nhi thương cảm trong chốc lát. Lúc này mới cuối cùng một lần nữa đánh lên tinh thần tới, nhảy nhót từ trên giường bỏ dậy, triệt Nguyên Cẩn Sinh trên giường chăn nệm, chuẩn bị cầm đi tẩy. Nguyên Cẩn Sinh người này kỳ thật có nghiêm trọng thói ở sạch, nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết, đối người đối vật đều có. Đây cũng là vì cái gì hắn mấy năm nay bên người đều chỉ mang theo Mính Nguyệt cùng Mính Yên hai cái gã sai vật hầu hạ duyên cớ, mới không phải người ngoài truyền cái gọi là thanh liêm tiết kiệm, kỳ thật ngại người ngoài dơ. Lúc này nàng ngủ hắn giường, hắn khẳng định không cao hứng à, vẫn là rửa sạch sẽ, đỡ phải hắn nhìn chính mình trước mắt, ngày sau đối chính mình càng khắc nghiệt làm sao. Nhạc Nhi không biết chính là, cái kia nghiêm trọng thói ở sạch nam nhân, đêm qua mạo mưa to tìm nàng một đêm, đem dơ hề hề nàng bối ở trên người trở về. Thật vất vả vội xong rồi này đó, Nhạc Nhi vô vô tay nhìn bị lượng lên chăn nệm, lúc này mới thư thái cười cười, đang định đi tìm Nguyên Cẩn Sinh tranh công. Liền bị Mính Nguyệt báo cho hắn lúc này đi Hàn Lâm Viện. Nhạc Nhi tức giận nói, sớm biết rằng hắn không ở ta khiến cho người khác tới giặt sạch. Mính Nguyệt cười cười không nói chuyện, công tử nếu không có là liệu đến tiểu quận chúa sẽ như vậy lười biếng dùng manh lưới, khẳng định cũng sẽ không đem chính mình đã ra cửa Nhi sự tình báo cho nàng. Nhạc Nhi từ Vạn Túy Các ra tới, lúc này mới hồi Vương Phủ đi, Mính Yên đã nói cho nàng, Nguyên Cẩn Sinh tối hôm qua liền cùng Vương Phủ báo bị qua. Cho nên nàng hôm nay một đêm chưa về, cũng sẽ không khiến cho cái gì nhiễu loạn tới, Nhạc Nhi trong lòng rất yên tâm, nhảy nhảy lộc cộc đi trở về. Chỉ là ngẫm lại hôm qua tưởng Hoán ca ca lại không có tới, trong lòng rốt cuộc còn có chút buồn bực, chẳng lẽ là bởi vì trời mưa quá lớn, cho nên tưởng Hoán ca ca liền không có tới. Đang nghĩ ngợi tới đâu, nhưng ở vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Vương Phủ cửa đứng một cái quen thuộc thiếu niên. Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi có chút kinh ngạc hô một tiếng. Tưởng Hoán nhìn thấy Nhạc Nhi, vội vàng chạy tới. Nhạc Nhi, ngươi có khỏe không? Có hay không nhiễm phong hàn? Vừa nói, liền vội vàng dùng tay đi thăm cái trán của nàng, phát hiện độ ấm còn hảo. Lúc này mới thoáng yên tâm, ta vừa tới, nghe thủ vệ gã sai vặt nói ngươi hôm qua không hồi. Tưởng Hoán nói, trong lòng không biết là ấy nấy, vẫn là bực bội. 1043 chương 1043 ngươi nghĩ tới gả chồng sao? Ấy nay chính là tối hôm qua thượng làm nàng mạo mưa to bạch đợi lâu như vậy, còn kém điểm bởi vậy sinh bệnh nặng, bực bội chính là, nàng tối hôm qua thượng không hồi vương phủ, mà là ở Nguyên Cẩn Sinh chỗ đó. Nhạc Nhi gật gật đầu, hôm qua quá muộn, ta còn có chút bị bệnh, cho nên sư phụ ta tiếp ta đi qua, còn hảo, bằng không cha ta đã biết, khẳng định đến phạt ta cầm đoán. Vừa nói, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc lại rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Tường Hoán xả ra một mạt cười tới, ở nàng trong lòng, đối sư phụ quả nhiên vẫn là có chút ỷ lại, bởi vì là ở sư phụ nơi đó nghỉ ngơi một đêm, cho nên cảm thấy yên tâm thoải mái, nguyên bản cũng là nên như thế, nhưng lúc này xem ở hắn trong mắt, lại thập phần chói mắt. Nhạc Nhi, hôm qua ta Tưởng Hoán có chút ấy náy cúi thấp đầu xuống. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, Tưởng Hoán ca ca hôm qua không có tới, có phải hay không bởi vì vũ quá lớn. Tưởng Hoán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy cá nhân. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, cho nên ta cho rằng Tưởng Hoán ca ca nhất định sẽ đến, cho nên vẫn luôn chờ, chính là cũng không chờ đến Nhạc Nhi nói, trong lòng đều có chút dầu dĩ, nói chuyện đều để không hăng hái Nhi. Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu nhỏ, Nhạc Nhi, hôm qua là ta không tốt, chính là ta trên đường gặp gỡ chút sự tình, thật sự là không có biện pháp. Tối hôm qua mạo hiểm ám sát, hắn không tính toán nói cho Nhạc Nhi, về hắn ở làm nhiệm vụ, nguyên bản chính là cơ mật, liền tính là cha mẹ hắn đều không có nói, tự nhiên cũng không thể nói cho Nhạc Nhi, đây là một cái quân nhân ít nhất tự mình yêu cầu. Còn nữa, chuyện như vậy nói cho nàng, không thể nghi ngờ chính là đem nàng cũng liên lụy vào được. Đến lúc đó nàng khó tránh khỏi cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ làm nàng lo lắng. Nhạc Nhi có chút do dự nói, ta hôm qua chờ, sư phụ tới, liền đem ta mang đi, Tưởng Hoán ca ca xong xuôi sự tình lúc sau, đi qua sao. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình muốn để ý này đó, chưa thấy được chính là chưa thấy được, hắn đi không đi qua kết cục không cũng đều giống nhau sao. Chính là nàng lần này lại có chút cố chấp cảm thấy, hẳn là không giống nhau. Nhạc Nhi trong ánh mắt, đều ẩn ẩn mang theo chờ mong. Tường Hoán nhịn không được sờ sờ nàng tóc, đi. Thật vậy chăng? Ân, còn thấy được, ngươi dừng ở hoa đăng bên cạnh ao cây đa lớn hạ hoa đăng Tưởng Hoán trong lòng sắp sáp, nhớ tới hôm qua làm nàng liền như vậy ở cây đa lớn hạ đẳng cả đêm, trong lòng thật là hận không thể đem chính mình mang cái thiên biến vạn biến không ngừng. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nở rộ ra miệng cười, phải không? Tưởng Hoán ca ca đi qua lạp. Ta liền biết, Tưởng Hoán ca ca trước nay đều nhất thủ hứa hẹn, khẳng định sẽ không gạt ta. Vừa nói, liền vui mừng vãn trụ hắn cánh tay. Tưởng Hoán lại nhịn không được tê một tiếng hít hà một hơi, Nhạc Nhi ngốc lăng trong chốc lát, làm sao vậy? Không, không có việc gì, đói bụng sao? Ta cho ngươi mua ngươi yêu nhất ăn gạch của Tô. Tưởng Hoán đem trong tay túi đưa đến Nhạc Nhi trước mắt, cười nói. Nhạc Nhi quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Vui mừng kế tiếp, ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn cái này nha. Ta tự nhiên nhớ rõ. Tất cả đều nhớ rõ, bởi vì hắn này 5 năm, liền dựa vào này đó điểm điểm tích tích hồi ức ở như vậy gian nan khốn khổ hoàn cảnh chung ngao xuống dưới, mang theo đối nàng tốt nhất chờ mong, ngao xuống dưới. Tường Hoán thật sâu nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, không biết vì sao, trong lòng có chút hoảng hốt, có loại sợ hãi mất đi hoảng hốt, từ trước chưa bao giờ từng có hoảng hốt. Nhạc Nhi. Ân. Nhạc Nhi chớp đôi mắt, cắn một ngụm trên tay gạch cua Tô. Ngươi nghĩ tới gả chồng sao? Tường Hoán nhìn nàng nói. Nhạc Nhi ngẩn người, ngay sau đó vui mừng nói, vẫn luôn suy nghĩ nha. Ta mỗi năm hoa đăng tiết nguyện vọng đều là cái này đâu. Ta cũng là. Tường Hoán khẽ cười một tiếng. Ân. Nhạc Nhi không biết là không nghe rõ, vẫn là không nghe hiểu. Tường Hoán nghĩ nghĩ chính mình hiện giờ tình cảnh, mí môi. Tới rồi bên miệng nói rốt cuộc vẫn là nuốt xuống đi, nhanh ăn đi. Nếu còn không thể đủ cho nàng hoàn toàn an toàn, liền không nên liên lụy nàng. Hôm qua chính là một cái giao hấn, hắn tuy rằng dẫn dắt rời đi những cái đó sát thủ, không làm nguy hiểm buông xuống ở trên người nàng. Nhưng nếu là hôm qua hắn chậm một bước phát hiện những người đó cuối cùng mục tiêu tất nhiên sẽ dừng ở Nhạc Nhi trên người, ở sự tình còn không có kết thúc. Ở hắn còn không có thể đem này đó cất giấu thế lực hoàn toàn diệt trừ phía trước, hắn không thể. Nhạc Nhi đột nhiên nói, ta nghe nói ngày gần đây đi Tưởng ra tìm hiểu việc hôn nhân người rất nhiều, Tưởng Hoán ca ca là tính toán thành thân sao. Tưởng Hoán lại lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, không. Vì cái gì? Nhạc Nhi trong lòng nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tập đi cái miệng nhỏ cười nói, úc. Bởi vì Đại Mạc còn không có hoàn toàn phá được đúng hay không? Tưởng Hoán lại có chút thần bí cười cười, không phải. Kia vẫn là vì cái gì? Bởi vì ta chỉ cưới ta tưởng cưới người. Ta còn muốn chờ nàng lớn lên. Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại có chút không suy nghĩ cẩn thận, nhưng Tưởng Hoán lại xoa xoa nàng đầu. Hảo, ta hôm nay còn có chút sự tình muốn vội, phải đi trước, ngươi chạy nhanh hồi phủ đi, ta nhìn đến ngươi đã trở lại, liền an tâm. Nhạc Nhi đơn giản cũng không nghĩ, tuy rằng có chút lời nói nàng nghe không hiểu, nhưng chủ yếu xác định Tưởng Hoán ca ca hiện tại không cưới vợ là đủ rồi, mặt khác quản như vậy nhiều làm gì. Nhạc Nhi khanh khách cười, hảo. Tưởng Hoán đưa nàng hồi phủ, Nhạc Nhi đều đi vào, theo sau còn thăm thân mình ra tới, Tưởng Hoán ca ca ngươi chừng nào thì không vội. Tưởng Hoán cười cười, ta không vội thời điểm liền tới tìm ngươi, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hảo. Nhạc Nhi lúc này mới yên tâm đi vào. Nhìn Nhạc Nhi nhảy nhảy lộc cộc biến mất thân ảnh, Tưởng Hoán ánh mắt lúc này mới hơi hơi trầm xuống dưới, xoay người rời đi, vệ nô liền ở vương phủ cách đó không xa một cái chỗ rẽ chờ, nhìn Tưởng Hoán ra tới, mới sốt ruột nói, ta thiếu tướng quân, ngươi nhưng xem như ra tới, Đại Mạc bên kia thật đúng là cấp tốc, loại này thời điểm ngài còn cố ý chạy tới cùng tiểu quận chúa lẩm bẩm khái như vậy nửa ngày. Không có so nàng càng cấp tốc sự tình, Tưởng Hoán mí môi, chưa nói cái gì, chỉ là nói, hôm qua kia mấy cái sát thủ, tra được cái gì sao? Không tra được, che giấu đều thập phần bí ẩn. Ân, không có việc gì, chỉ cần tiếp tục nhìn chằm chằm khẩn Tô Mị Nhi cùng Nguyên Cẩn Sinh liền hảo. Tưởng Hoán dừng một chút, ngay sau đó nói, ngươi phía trước nói Nguyên Cẩn Sinh hôm qua vốn dĩ đi rồi, chính là hôm nay rồi lại đã trở lại, tựa hồ, còn không tính toán đi rồi. Đúng vậy, người này cũng là cổ quái, rõ ràng đều đi ra ngoài thành, thế nhưng lại lộn trở lại tới, hoàn toàn không biết vì cái gì. Tưởng Hoán nhớ tới đêm qua ở hoa đăng bên cạnh ao nhìn đến Nguyên Cẩn Sinh, sắc mặt không thế nào hảo. Vệ nô không chú ý Tưởng Hoán cảm xúc, ngược lại nói tiếp, bất quá người này tính tình vốn dĩ chính là quái dị thực, nhớ tới vừa ra là vừa ra, cũng khó trách, thiếu tướng quân vẫn là trước chạy nhanh trở về một chuyến đi, biên quan Tưởng Quốc Công bên kia, tới mật hàm, đại khái là về nhiệm vụ lần này. 1044 chương 1044 không cẩn thận đem tiếng lòng nói ra. Tưởng Hoán lên tiếng, xoay người lên ngựa, liền dục ngựa rời đi. Vệ nô không cấm lắc lắc đầu, từ tối hôm qua thượng bắt đầu, thiếu tướng quân cũng chưa chợp mắt, bởi vì Đại Mạc thế lực bên kia đột nhiên xuất kích duyên cớ, sự tình cơ hồ một cuộn chỉ rối. Hôm qua trở về qua loa làm người xử lý miệng vết thương liền vẫn luôn ở thương nghị nhiệm vụ biến động, hôm nay Tưởng Quốc Công bên kia tới mật hàm như vậy chuyện này chờ, thiếu tướng quân còn cố ý hướng vương phủ đi một chuyến, thật đúng là, thật đương chính mình thân mình là làm bằng sắt không thành. Nhạc Nhi đi trở về tự nhiên cũng không nhàn rỗi, bắt đầu rồi điên cuồng gặm thư hình thức, này mấy thư cơ hồ liếc mắt một cái cũng chưa xem qua, nhưng là dựa vào Nguyên Cẩn Sinh kia tàn bạo tính tình, khẳng định sẽ không cho nàng bất luận cái gì cho chính mình tìm lấy cơ hội, ngược lại chờ nàng khẳng định là càng thêm tàn bạo dùng cách xử phạt về thể xác hình thức. Nhạc Nhi nhịn không được nhéo nhéo lòng bàn tay, hiện tại tựa hồ là có thể tưởng tượng đến chính mình này lòng bàn tay đến lúc đó đến bị chịu nhiều thảm. Tương phản, Nguyên Cẩn Sinh lại là thanh nhàn thực, Hàn Lâm Viện bên kia sự tình cơ hồ đều phải giao tiếp không sai biệt lắm, nhưng hắn thế nhưng đột nhiên một câu không đi rồi, lăng đám lao già kia cầm đều hơi kém không kinh rớt, lúc này đã trở lại, nhìn đình viện phơi chăn nệm, tâm tình hảo vài phần. Tiểu quận chúa đi trở về. Nguyên Cẩn Sinh lười nhắc hỏi. Đúng vậy, hôm nay sáng sớm đem công tử phòng thu thập thỏa đáng, liền đi trở về. Minh Nguyệt nói. Ân. Đem trước đây thu thập đồ vật đều về tại chỗ phóng hảo, ngày mai bắt đầu, một lần nữa bắt đầu thu thiệp. Nguyên Cẩn Sinh nói. Thu thiệp, tự nhiên chính là nhận lấy những cái đó tới cửa cầu phóng người thiệp, tương đương với một lần nữa khai trương ý tứ, trước đó vài ngày bởi vì vội vàng phải đi duyên cớ, hơn nữa hắn tâm tình không tốt, cho nên vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách tới. Minh Nguyệt có chút do dự nói, công tử là thật sự không tính toán đi rồi sao? Ngươi xem ta là thích nói giỡn người. Chỉ là, công tử rõ ràng biết lưu lại sẽ có rất nhiều phiền toái, có chút phiền phức, trốn không xong. Nguyên Cẩn Sinh cười khẽ lắc đầu. Hôm qua gấp trở về thời điểm, hắn liền biết, hắn đi không được, hắn tàn nhẫn đến tiếp theo tâm, lại khó có thể tàn nhẫn hạ hai lần. Kia, gần nhất nhìn chằm chằm ta người không ít ta. Nguyên Cẩn Sinh khẽ cười một tiếng, sắc thật so từ trước muốn ầm ĩ chút, chính là, có một số việc, chính là phải có đại giới, mặc kệ. Đúng vậy. Vương Phi, Định An Thế Tử Phi tới. Thu Thủy tiến vào thông báo. Hương Lê buông xuống trên tay sổ sách, cười nói, mau mời tiến vào. Vừa dứt lời, liền thấy Nghiêm Tư An cười tiến vào, ngươi hiện tại như thế nào càng ngày càng buồn, cả ngày ngốc tại trong phòng, cũng không chê buồn đến hoảng, từ trước nhưng không thấy ngươi như vậy lười. Ta chính là lười đến núp nhích, này trong kinh lớn lớn bé bé địa phương cũng đều đi chẳng ấy, còn không bằng buồn ở nhà ngủ một chút, có thể là tuổi lớn đi. Hương Lê phiền muộn nói. Nghiêm Tư An phụt một tiếng cười ra tới, méo méo Hương Lê kia cơ hồ có thể véo ra thủy tới khuôn mặt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nhìn một cái ngươi này mặt, thật dám nói chính mình tuổi đại, kia nữ nhân khác chẳng phải là đều phải xuống mồ. Hương Lê cười nói, ta coi ngươi đã nhiều ngày tâm tình còn tính thủy không tồi, xem ra sự tình trong nhà thuận mắt chút. Nghiêm Tư An hừ nhẹ một tiếng, còn tính hài lòng đi. Quả nhiên Đường Ly đã trở lại chính là không giống nhau, những việc này đàn ông ra mặt là đủ rồi, nhà ngươi cũng không có gì tam thê tứ thiếp, nơi nào yêu cầu như vậy phiền thoái, hiện tại hảo. Ngươi cũng coi như là an tâm chút đi. Lời nói là nói như vậy không sai nhi, chính là, ta này bụng tổng cũng không động tĩnh. Đường Ly nói cho ta tìm kiếm hỏi thăm mấy cái danh y để nhìn xem, đến lúc đó nếu là có thể có chị, sinh hạ một đứa con, ta cũng liền cái gì đều không lo. Nhìn ngươi, ba cái hài tử, trong nhà nhiều náo nhiệt. Nghiêm Tư An nói, đều nhịn không được than nhẹ một tiếng. Chuyện này cũng không thể cấp, từ từ tới. Đường Ly đối với ngươi tâm ý quan trọng nhất, nếu hắn thiệt tình đối đãi ngươi, đứa nhỏ này, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Tạ Trường Quân kết bạn nhân vật nổi tiếng nhiều, ta làm hắn cho ngươi hỏi thăm hảo, nhìn xem có hay không cái gì tốt đại phu, cho ngươi đưa tới. Ân. Nghiêm Tư An đột nhiên mắt sắc nhìn đến Hương Lê trên bàn phóng bức ký, mặt trên tựa hồ viết về tân mở tiểu lầu các loại tương quan chú ý công việc. Nghiêm Tư An ngơ ngác nói, đây là lại muốn tân mở tiểu lầu. Ngươi còn tự mình xuống tay. Thế nhưng vẫn là Tây Hạ. Hương Lê vội vàng bưng kín nàng miệng, thuận tiện thu hồi bức ký. Ngươi nhưng điểm nhỏ nhi thanh, chuyện này ta còn không có cùng ta tướng công nói đi. Ngươi muốn đi Tây Hạ không thành. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta cả ngày ở nhà buồn không sợ múc meo, hiện tại như thế nào đảo như vậy ngạc nhiên. Hương Lê uống một ngụm trà, đạm thanh nói, lại hiển nhiên là không phủ nhận. Nghiêm Tư An vội vàng nói, ta liền biết ngươi khẳng định không phải ở nhà nhàn được tính tình, nguyên lai ở chuẩn bị Tây Hạ mở tiểu lầu chuyện này, ta nói ngươi này lá gan cũng quá lớn đi, ta cảm thấy hắn khẳng định liền không thể đồng ý. Long Quân Ngọc hận không thể cả ngày đem nàng đừng trên lưng quần buộc, sao có thể đồng ý nàng đi Tây Hạ. Chuyện này còn sớm đâu, về sau rồi nói sau. Hương Lê có lệ nói, chỉ là trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, lại là đem nàng về điểm này tiểu tâm tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghiêm Tư An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là nửa điểm không được sống yên ổn. Cái gì không được sống yên ổn? Quách Hàn không biết khi nào đã trở lại, trực tiếp đánh mảnh tiến vào. Hương Lê uy tiến trong miệng một miệng trà sặc ra tới, che lại ngực hò khăn lên. Nghiêm Tư An ngượng ngùng cười, vương gia trở về sớm như vậy. Vừa lúc ta có việc nhì, liền đi trước, Hương Lê, ta ngày khác lại đến xem ngươi. Dứt lời, liền bay nhanh chạy. Hương Lê sặc lợi hại hơn. Này không lương tâm. Quách Hàn nhíu lại mi cho nàng vỗ bối thuận khí nhi, ba cái hài tử nương, làm việc nhi như thế nào vẫn là như vậy hấp tấp bục trộm. Hương Lê cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không biết là ai làm hại, tiến vào cũng không có người ta nói một tiếng. Như Lan Thu Thủy ngượng ngùng rụt rụt cổ, vương gia không cho nói, các nàng cũng không có can đảm nói a. Quách Hàn lại lạnh căm căm nói, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi có phải hay không có việc nhì gạt ta? Không có. Hương Lê ánh mắt sáng quắc. Quách Hàn méo nàng cằm, lạnh lạnh nói, chỉ mong là. Tiếp theo câu. Ngậy. Ta nói tiếp theo câu là cái gì? Nguyên Cẩn Sinh nửa dựa vào ghế dựa, dương mắt liếc nàng. Nhạc Nhi ngượng ngùng nói, là. Trong lòng cơ hồ muốn sôi trào, hôm qua ngao hơn phân nửa túc miễn cưỡng cũng mới đưa trước đây học một nửa cấp nhớ kỹ. Hiện tại Nguyên Cẩn Sinh lại tựa hồ vừa lúc liền chọn chung nàng không bối tới khảo. 1, 2, 3. Nhạc Nhi mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ miệng vỡ mà ra, tiểu nhân hay lo âu. Nguyên Cẩn Sinh lạnh căm căm nhìn nàng, một không cẩn thận đem tiếng lòng nói ra sao. 1045 chương 1045 không thể làm chính mình bị thương. Nhạc Nhi. Nhạc Nhi hai mắt nước mắt lưng tròng, sư phụ ta sai rồi. Nguyên Cẩn Sinh tuy nói ngày thường đối nàng nghiêm khắc chút, nhưng là khẳng định cũng sẽ không như vậy biến thái. Lần này biến tướng trừng phạt, khẳng định là bởi vì nàng phạm sai lầm. Loại này thời điểm, ngoan ngoãn nhận thức sai lầm, tổng hảo quá ai phạt. Nguyên Cẩn Sinh dương mắt liếc nàng, nga. Sai ở đâu? Sai tại đây mấy ngày bởi vì quá luyến tiếc sư phụ rời đi, cho nên không hảo hảo đọc sách. Nhạc Nhi chân thành tha thiết nhìn hắn. Nguyên Cẩn Sinh một cái não băng nhi đập vào nàng đầu thượng, sai ở đâu? Nhạc Nhi ôm đầu đáng thương vô cùng nói, không nên như vậy vẫn còn ở bên ngoài chơi. Còn có đâu? Nguyên Cẩn Sinh lạnh căm căm nhìn nàng. Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ, không nên làm sư phụ lo lắng, không nên ở mưa to thiên thời điểm còn ở bên ngoài gặp mưa, không nên. Nhạc Nhi gãi gãi đầu, tựa hồ không có đi, ngay sau đó thật cẩn thận dương mắt nhìn về phía Nguyên Cẩn Sinh, tựa hồ là ở trưng cầu hắn ý tứ. Nguyên Cẩn Sinh lại vẫn như cũ nhìn nàng, còn có đâu? Còn có Nhạc Nhi có chút khó xử nhìn hắn, thật sự là nghĩ không ra. Nguyên Cẩn Sinh bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau, mới nói, về sau không thể ngu đần ở trong mưa suối chứ, ta thu đồ đệ thời điểm liền nói quá, ta không thu ngu xuẩn đồ đệ. Nhạc Nhi cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm nói, ta mới không ngu đâu. Nguyên Cẩn Sinh bàn tay to dừng ở nàng trên đầu, không nhẹ không nặng chụp hai hạ, một cái liền chính mình đều chiếu cố không người tốt, không ngu. Bất luận cái gì thời điểm, đều phải đem bảo hộ chính mình đặt ở đệ nhất vị, không thể làm chính mình bị thương. Nhạc Nhi ngây thơ ngẩng đầu, ân. Nhớ kỹ liền hảo, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì lấy cớ, đều không phải làm chính mình bị thương lý do, bao gồm ta. Bởi vì chân chính để ý người của ngươi, sẽ không làm ngươi bị thương, hiểu chưa? Nhạc Nhi kỳ thật không như vậy minh bạch, nhưng là lại vẫn là ghi tạc trong lòng, ta đã biết. Nguyên Cẩn Sinh nhẹ nhàng cong cong môi, tươi cười hiếm khi thuần tịnh, tựa hồ chỉ là muốn cười. Nhạc Nhi không cấm xem, có chút ngây người, nàng cơ hồ không có nhìn đến quá sư phụ như vậy cười. Người khác cho rằng Nguyên Cẩn Sinh tính tình rất tốt, cũng không có việc gì khỏe môi đều treo một mặt cười. Câu nhiều ít trong kinh nữ tử linh hồn nhỏ bé. Nhưng lại chỉ có nàng mới biết được, Nguyên Cẩn Sinh tươi cười, cất giấu nhiều ít cảm xúc, miệt thị, sâu không thấy đáy lạnh lẽo, thậm chí chán ghét. Cho nên Nhạc Nhi sợ hắn cười, hắn mỗi lần lạnh căm căm hướng về phía chính mình cười càng sán lạ, nàng liền biết chính mình kết cục càng thảm đạm. Nhưng lần này, lại khó được nhìn thấy hắn như vậy, cười giống như mùa xuân ba tháng, sạch sẽ tựa hồ không nhiễm một hạt bụi. Nguyên Cẩn Sinh lại vỗ vô nàng đầu, thông cảm ngươi hôm qua bệnh như vậy lợi hại, hôm nay chỉ sợ thân mình còn không có hảo toàn, liền không phạt ngươi, 3 ngày trong vòng, đem ta hôm nay khảo sát đồ vật toàn bộ nắm giữ, 3 ngày lúc sau ta lại đến tra. Nhạc Nhi lúc này mới từ cái kia hiếm lạ tươi cười phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, vội không ngừng gật đầu, là, sư phụ tốt nhất. Tô Mỹ Nhi bên kia hiện giờ nửa điểm động tinh cũng không có. Từ Ngụy đại nhân trong phủ kia một lần lúc sau, liền đóng cửa từ chối tiếp khách, cả ngày ngốc tại kinh giao một cái yên lặng thôn trang thượng, thuộc hạ người gặp qua nàng, hiện giờ tiểu tụy không ít, nhìn qua chính là cái bị nam nhân bị thương tâm tầm thường nữ tử, bằng không, thật sự là tìm không thấy mặt khác giải thích tới thuyết minh nàng hiện tại trạng thái. Vệ nô nói, Định An hầu thế tử Lâm Hạnh một cái thanh lâu nữ tử sự tình bị lặng yên không một tiếng động đè ép đi xuống. Nhưng là một chút biết đến nhân tâm chỉ sợ đều rõ ràng, vị kia Tô Mị Nhi cô nương là nghiêm túc, nhưng người ta thế tử ra không nhận, có thể có cái gì biện pháp. Hiện giờ trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, thuyết minh dùng tình sâu vô cùng, đến nay không có nửa điểm động tĩnh, thật sự là nhìn không ra địa phương nào kỳ quặc tới. Vệ nô nói, thật cẩn thận hỏi, thiếu tướng quân, xác định không nhìn lầm sao. Đem hoài nghi điểm đặt ở Tô Mị Nhi trên người. Còn không phải là bởi vì Tưởng Hoán cảm thấy nàng chính là cái kia sát thủ trước khi chết tiếp xúc quá người sao. Tưởng Hoán ánh mắt sắc bén, trước mắt yên lặng đều là biểu hiện giả dối, báo táp tổng hội đã đến, bọn họ bất động, chúng ta càng không cần xuất ruột, chỉ lo chờ chính là, ôm cây đợi thỏ ai sẽ không. Rốt cuộc, bọn họ so với chúng ta sốt ruột. Vệ nâu ngẫm lại cũng là, liền gật gật đầu, thiếu tướng quân nói chính là, hiện giờ biên quan ta quân lần nữa đánh hạ thắng trận. Liên tiếp phá được Đại Mạc nhiều như vậy thành trì, ngồi không được người khẳng định là bọn họ. Người đem Tô Mị Nhi bên kia nhân thủ tạm thời triệt rớt, lưu lại nhất che giấu hai người nhìn chằm chằm, tốt nhất triệt binh động tĩnh lớn một chút, làm nàng biết chúng ta đối nàng từ bỏ, như vậy, nàng có lẽ hành sự lá gan sẽ lớn hơn nữa một chút. Vệ nô ánh mắt sáng lên, cười nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đến nỗi Nguyên Cẩn Sinh tưởng hoán trong lòng kỳ thật đều ngốc hồ nghi thái độ, Tô Mị Nhi cùng Nguyên Cẩn Sinh tiếp xúc giới hạn kia một lần, rốt cuộc có phải hay không thật sự có điều liên lụy, kỳ thật chính hắn đều không xác định, càng quan trọng là, hắn sai người đi tra quá Nguyên Cẩn Sinh chi tiết, đích xác không có gì hiếm lạ, cũng cùng Tô Mị Nhi không có gì liên lụy. Nhưng hắn chính là xem hắn không vừa mắt. Tưởng Hoán trầm giọng nói, vẫn là nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Người phía trước nói, hắn là Bồ Châu kia vùng người. Đúng là, cha mẹ song vong, lẻ loi một mình, học thuật thiên tài, Bồ Châu kia vùng người, cơ hồ đều biết. Tưởng Hoán trầm tư một lát, mới nói, theo ta được biết, Bồ Châu kia vùng sớm 20 năm trước từng bị Đại Mạc xâm phạm quá. Đúng vậy, bởi vì Bồ Châu thuộc về xa xôi vùng, bên kia tới gần biên quan, thời trẻ Đại Mạc kiêu ngạo, nhiều lần xâm phạm ta Đại Chu, Bồ Châu xem như nhất bị tội đoạn đường nhi. Đem kia mấy năm Bồ Châu huyện trí cho ta tìm tới, ta muốn nhìn. Là, nay huyện trí đến nhiều hậu A, thiếu tướng quân thật đúng là tính toán tinh tế tới cha. Chính là nếu là thiếu tướng quân nhận định sự tình, xem ra không phải dễ dàng như vậy có thể từ bỏ. Chỉ là nếu là này Nguyên Cẩn Sinh thật sự cùng Đại Mạc có liên hệ, kia chỉ sợ, mới thật là phiền toái. Kinh vùng ngoại ôm một chỗ biệt trang, một cái lụa mỏng mạn hợp lại mạn rượu nữ tử nhàn tản ngồi ở ghế bành. Nhiễm Sơn móng tay đầu ngón tay, không nhẹ không nặng gõ mặt bàn, khóe môi gợi lên một mạt mị hoặc cười. Đã qua một tháng, nghĩ đến, tựa hồ cũng là lúc Tô Mị Nhi tùy tay bưng lên chén trà, phiên động nắp trà, nhẹ nhàng thổi một hơi. La Lão gia đứng ở một bên, có chút do dự nói, hiện tại, có thể hay không quá sốt ruột chút. Lại chờ chút thời gian đi, phía trước chúng ta hướng về phía Tưởng Hoán xuống tay lại không có thể được tay, khả năng đã có chút bại lộ. Loại này phong tiêm lãng khẩu thời điểm, vẫn là tiếp tục một sự nhịn chín sự lành chút thời gian hảo đi. Tô Mị Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn có mặt mũi nói. Rốt cuộc là ai vô dụng mới làm hắn vẫn như cũ tồn tại. Còn làm hắn trở thành chúng ta lớn nhất hai hoàng ẩm. La Lão gia có chút ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, ta là hành sự bất lực. 1046 chương 1046 chân chính đòn sát thủ. Tô Mị Nhi hừ nhẹ một tiếng. Vẫn như cũ tồn tại lại như thế nào. Còn không phải chỉ có thể đương cái có mắt như mù phế vật. Không phát hiện gần nhất tan này thôn trang chung quanh nhìn chằm chằm nhân thủ đều dần dần thiếu sao. Có thể thấy được là nhìn ta bên này vẫn luôn không có động tĩnh, cũng không có tình huống dị thường, cho nên liền cho rằng chính mình nhìn chằm chằm sai rồi người, nhân thủ đều triệt, chúng ta hà tất còn sợ đầu sợ đuôi. Càng quan trọng là, Định An Hầu phủ bên kia thời cơ cũng tới. La Lão gia ngơ ngẩn nói, thời cơ nào? Tô Mị Nhi sờ sờ chính mình bụng, câu môi cười cười, ngươi nói đi. La Lão gia không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi có mang? Sao có thể? Nghe nói Định An Thế Tử Phi này 5 năm tới cũng chưa có thể hoài thượng hài tử, ngươi này như thế nào một lần liền? Ngay sau đó lại bay nhanh lắc đầu, không đúng, đêm đó ta nhìn đến quá Định An Thế Tử, hắn say như chết. Căn bản chính là hôn mê đi qua, dưới loại tình huống này, như thế nào nhân đạo? Này! Tô Mị Nhi cười nhạo một tiếng, ta chỉ cần hoài thượng hài tử là đủ rồi, đến nỗi đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai, có cái gì quan trọng? La Lão gia hồ nghi nhìn nàng, ý của ngươi là, hắn chạm vào ta không quan trọng, chỉ cần hắn cho rằng hắn chạm vào ta, tất cả mọi người cho rằng hắn chạm vào ta, là đủ rồi. Hài tử có phải hay không hắn không quan trọng, chỉ cần tất cả mọi người biết, đó là hắn, là đủ rồi. Tô Mị Nhi lạnh lùng cười, bàn tay trắng ở chính mình bụng chậm rãi vớt, có đứa nhỏ này, mới là tiến vào Định An Hầu phủ mấu chốt nhất một bước, bằng không, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ đem hy vọng đặt ở một cái xong việc sẽ không nhận chướng ăn chơi chắc. Táng trên người sao? Trong kinh này đó ăn chơi chắc táng các thiếu gia, gặp dịp thì chơi tìm cái thanh lâu nữ tử chơi chơi là một chuyện. Nhưng xong việc có mấy cái có thể nhận chướng. Bọn họ muốn nên thú, vĩnh viễn đều chỉ có thể là môn đăng hộ đối thiên kim danh viện, liền tính là bọn họ thiếp thất, nhất đê tiện, cũng là từ nhỏ dưỡng ở trong phủ gia sinh nô tài, một cái thanh lâu nữ tử, đối với bọn họ bất luận kẻ nào tới nói, đều chỉ có thể là sỉ nhục, có ai sẽ nhận hạ. Huống chi, Định An thế tử 5 năm chưa từng nạp tiếp, thế tử phi 5 năm không có sở ra, cũng không cho phép thế tử nạp tiếp, có thể thấy được hắn 8 phần cũng là cái thê nô, bị lao bà quản gắt gao người, loại tình huống này nam nhân, nàng sao có thể sẽ tin tưởng hắn đối chính mình một đêm tình cảm có thể có bao nhiêu trọng. Đường Ly trực tiếp sai người áp xuống chuyện này, nàng lúc ấy chính là một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng chân chính đòn sát thủ, kỳ thật liền ở chỗ này. Tô Mị Nhi sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cười lạnh một tiếng, chờ coi đi, nếu là bị ta Tô Mị Nhi theo dõi nam nhân, sao có thể làm hắn chạy thoát. La Lão gia khiếp sợ qua đi, lại vẫn là có chút do dự, nhưng cho dù như thế, không bằng chúng ta vẫn là lại chờ một chút đi. Rốt cuộc tưởng hoán bên kia vừa mới ngừng nghỉ xuống dưới, như vậy đột nhiên nháo xuất động tinh tới, không chuẩn hắn lại bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta. Tô Mị Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tiền đồ đồ vật. Làm chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi, hắn dựa vào cái gì lại lần nữa theo dõi ta. Liên bởi vì ta có mang Định An thế tử hài tử. Nhưng Định An thế tử trước đây sủng hạnh quá chuyện của ta hắn khẳng định cũng biết. Này hết thể đều là thuận lý thành trương, ta một cái nho nhỏ thanh lâu nữ tử cầm hài tử cho chính mình như một cái đường ra có cái gì dị thường. Hắn có cái gì nhưng hoài nghi. Lời nói là nói như vậy, nhưng, chính là cái gì? Ngươi cho rằng hiện tại Đại Mạc còn có thời gian cho chúng ta chính là sao? Biên quan lần nữa báo nguy, Đại Chu bên này quân đội thế như trẻ tre, chúng ta nếu là lại tiếp tục ngừng nghỉ đi xuống, chỉ sợ Đại Mạc liền phải vong. Tô Mị Nhi giọng the thé nói. La Lão gia hung hăng nhăn nhăn mày, lúc này mới nói, vậy được rồi, nhưng vạn sự vẫn là phải cẩn thận mới là, hiện giờ chúng ta là rút dây động rừng, một khi chúng ta ra cái gì nhiễu loạn, Đại Mạc ở kinh thành sở hữu ngầm thế lực đều sẽ cùng nhau bị quật mà dựng lên, này đại giới, cũng là không nhỏ a. Tô Mị Nhi không kiên nhẫn vây vây tay, ta tự nhiên biết, chuyện này không cần ngươi tới nói. Ân. Tô Mị Nhi cười lạnh nói, cho rằng kẻ hèn một chút bạc là có thể đuổi rồi ta, bổn cô nương một đêm chính là giá trị liên thành. Thôi, đã nhiều ngày ủy khuất trang cũng không sai biệt lắm, ta xem Đường Ly cũng an bình mấy ngày nay, coi như là hắn đưa những cái đó bạc ngon ngọt đi, chỉ là, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Đường Ly bởi vì trước đây ở Ngụy đại nhân trong phủ sự tình, lo sợ bất an hảo một thời gian, có đôi khi cùng Nghiêm Tư An nói chuyện đều cảm thấy có chút chột dạ. Thậm chí không dám nhiều xem một cái nàng đôi mắt, loại này có tật giật mình nhật tử, hắn cơ hồ là quá đủ rồi. Bất quá cũng may, Ngụy đại nhân xử lý còn tính hảo, nghe nói tặng chút bạc đi trấn an, Tô Mị Nhi liền không rên một tiếng đồng ý. Đến nay cũng không có đến Định An hầu phủ tới nháo, cũng không có truyền ra cái gì đồn đãi tới, có thể thấy được nàng miệng bế còn xem như chết. Đường Ly tâm cuối cùng là dần dần an ổn xuống dưới. Thế tử. Đi theo hắn bên người gã sai vật đột nhiên đẩy cửa tiến vào, dọa Đường Ly hơi kém chạm vào phiên đặt ở trong tầm tay trà. Làm sao vậy? Đường Ly theo bản năng liền có chút kinh hoàng. Gã sai vật ngượng ngùng cười nói, là Tần đại nhân phái người đưa tới sổ con, tựa hồ là muốn cùng thế tử thương thảo một chút ngày gần đây lửa xém lông mày khoa cử việc. Đường Ly một viên nhắc tới tâm lúc này mới thoáng rơi xuống, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như vậy điểm chuyện này ngươi đại kinh tiểu quái cái gì? Không biết gõ cửa. Gã sai vật gãi gãi đầu, tiểu nhân đi theo thế tử tới nay liền không gõ quá môn A. Hắn ban đầu đi theo Đường Ly thời điểm, cũng là quy quy củ củ gõ cửa tới, chính là sau lại bị Đường Ly nói gõ cửa còn muốn hắn theo tiếng quá không kiên nhẫn, cho nên tình hình chung hắn liền trực tiếp tiến vào. Đường Ly này thô giáp tính tình, nơi nào chịu được kia quy quy củ củ lễ nghĩa. Lúc này nhưng thật ra đột nhiên chú ý đi lên. Đường Ly tức giận đem một viên quả nho ném qua đi nện ở hắn đầu thượng. Hắc, ngươi còn có lý đúng không? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Gã sai vật vội vàng cười mỉa thấu đi lên nói, tiểu nhân biết thế tử ra ở lo lắng chút cái gì, kỳ thật thế tử ra hoàn toàn có thể không cần đem chuyện đó nhi để ở trong lòng. Nếu là thế tử ra trước đây liền lên tiếng quá chuyện này, cái kia nho nhỏ thanh lâu nữ tử làm sao dám tiến đến đắc tội. Còn nữa nói, thế tử gia đối thế tử phi tình ý, toàn kinh thành đều biết, 5 năm cũng chưa nạp tiếp, hiện giờ lại sao có thể vì một cái thanh lâu nữ tử tới làm ồn ào liền thỏa hiệp. Nàng khẳng định cũng là minh bạch điểm này, cho nên mới chuyển biến tốt liền thu, này không. Đến bây giờ không cũng không chút nào động tĩnh sao. Đường Ly ngẫm lại lần đó sự tình liền một bụng bực bội, ngẫm lại hắn mấy năm nay Tường An không có việc gì, không nghĩ tới lần này thế nhưng cống ngầm phiên thuyền, nhưng bực bội chính là, hắn thế nhưng nửa điểm cũng nghĩ không ra đêm đó rốt cuộc sao lại thế này. Nàng nếu là có lá gan tới nháo, ta liền làm nàng biết kết cục nhiều thảm. 1047 chương 1047 nhất định không thể. Đường Ly cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, Tô Mị Nhi một câu thật đúng là nói đúng, hắn chính là cái giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ăn chơi chắc táng, không có cái gọi là đối nữ nhân nhân từ nương tay thân sĩ phong độ, ai dám dẫm lên hắn điểm mấu chốt tới, hắn liền dám để cho nàng kết cục nhiều thảm đạm. Thế tử gia nói chính là, ai ra, kia nữ nhân lại không phải ngốc, nàng khẳng định không dám. Gã sai vặt vội vàng nói. Đường Ly lúc này mới hít sâu một hơi, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, liền tính là một phần vạn khả năng. Việc này bị Tư An biết, hắn cơ hồ không thể tưởng được hắn kết cục đến nhiều thảm đạo. Không thể, nhất định không thể. Người trước đi xuống đi. Đường Ly có chút vô lực nói. Kia Tần đại nhân bên kia sự tình. Ta hiện tại có tâm tình đi quản cái này. Gã sai vặt vội vàng ngượng ngùng đồng ý, liền lui xuống. Đường Ly đổi tổn thương hoa ở ghế bành, trong lòng bất ổn khó chịu, hắn biết Nghiêm Tư An hiện giờ trong lòng nhiều không dễ chịu, Định An hầu phu nhân đối nàng không cái sắc mặt tốt cũng liền thôi, hiện giờ ngay cả lão hầu phu nhân cũng bắt đầu bởi vì hài tử sự tình không thích nàng, nàng hiện giờ tại đây trong phủ quá bước đi duy gian, dưới tình huống như vậy, chính mình thế nhưng còn làm ra kia chờ sự tình tới, chẳng phải là đem nàng trong lòng cọng rơm cuối cùng đều cấp háp suy sổ sao. Hắn chính là nàng ở chỗ này duy nhất có thể dựa vào người A. Nghĩ đến đây, Đường Ly liền càng thêm phiền lòng. Lại vào lúc này, môn lại lần nữa chợt bị đẩy ra, gã sai vặt kinh hoàng chạy tiến vào, thế tử ra. Đường Ly dọa một cái run run, phục hồi tinh thần lại liền trừng mắt quát, làm người gõ cửa không nghe hiểu A. Kêu kêu quát quát muốn hủ chết ai. Thế tử ra, xảy ra chuyện nhi, thật xảy ra chuyện nhi. Gã sai vặt sốt ruột nói. Đường Ly sắc mặt trắng nhợt, ngã ngồi trở về ghế bành, cái, chuyện gì? Hắn trực giác không phải cái gì chuyện tốt nhi. Cái kia Tô Mị Nhi cô nương nàng tới gã sai vật nhìn quanh một chút tả hưu, mới đẻ thấp thanh âm nói. Phanh một tiếng, Đường Ly cơ hồ vô an dựng lên, nhịn không được mắng ra tới, nàng cũng dám tới. Nàng tìm chết sao nàng? Lao tử giết chết nàng đi. Gã sai vật vội vàng nói, thế tử ra điểm nhỏ nhi thanh, nơi này là hầu phủ A. Nhiều ít đôi mắt trong tối ngoài sáng nhìn đâu, lúc này cũng không biết nàng tới mục đích là cái gì, chúng ta vẫn là trước tận lực chấn an đi, rốt cuộc chuyện này vạn nhất nháo ra tới, đối thế tử gia ảnh hưởng cũng không hảo a. Không nói đến Nghiêm Tư An đã biết đến nhiều khổ sở, chỉ cần nói chuyện này nhi truyền ra đi, kinh thành người đến nói như thế nào Đường Ly. Làm một cái thanh lâu nữ tử đã tìm tới cửa, kia đến nhiều mất mặt a. Đường Ly nắm chặt nắm tay. Lúc này mới miễn cưỡng nhịn xuống cảm xúc, tức muốn hộp máu nói, kia lão tử còn phải cung phụng nàng không thành. Cung phụng không đến mức, có thể trong lén lút đuổi rồi liền đuổi rồi, rốt cuộc nàng nếu là bức nóng nảy, tới cái cá chết lưới rách, đối thế tử ra thanh danh, cũng thật chính là. Lão tử từ nhỏ liền không quá hảo thanh danh, còn sợ nàng điểm này nhi phá sự nhi. Đường Ly bực bội nói, hắn nhất thống hận áp chế. Gã sai vặt ngượng ngùng không dám nói tiếp nữa. Hắn cảm thấy chính mình nếu là nói thêm nữa một câu nói mát, chỉ sợ thế tử ra đến một quyền đem hắn cấp tấu đi ra ngoài. Kia tiểu nhân này liền đi đem nàng bắn cho. Đường Ly trong tay háo nắm tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, ngay sau đó mới cuối cùng từ kẽ răng bài trừ một câu tới, ta đi xem. Gã sai vặt. Cuối cùng vẫn là đến nhịn xuống hỏa khí đi sao, trước kia nói như vậy nói nhiều làm gì. Đương nhiên. Lời này gã sai vật cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm, nào dám làm cho vị này ra mặt nhi nói thêm cái gì. Tô Mị Nhi bị thỉnh tới rồi một cái tiểu thiên thính tới, nàng trong lòng cười lạnh, chỉ cần này đãi ngộ liền có thể nhìn ra Đường Ly nhiều không thích nàng, nhưng trên mặt lại vẫn là giả bộ một bộ thống khổ đáng thương nhi bộ dáng tới, hốc mắt còn hơi hơi phím hồng. Đường Ly hùng hổ vọt vào tới, mắt lạnh nhìn Tô Mị Nhi liếc mắt một cái, mày liền hung hăng nhíu nhíu, ngươi tới làm cái gì? Tô Mị Nhi hôm nay một kiện tố sắc quần áo, thập phần đơn giản, hoàn toàn không có trước đây kinh diễm quyến rũ khí chất, lại bằng thêm một mạt thanh nhã động lòng người hương vị, nói ngắn lại chính là, lớn lên mỹ người, liền tính ăn mặc thô y hề vải bố, cũng sẽ không kém cỏi. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, cũng liền hốc mắt đỏ điểm, cả người nhìn qua thống khổ đáng thương. Ngay cả bạo tính tình Đường Ly lúc này thấy, đều cắn cắn môi, thái độ không như vậy mạnh mẽ. Ngươi đừng dùng bộ dáng kia nhìn ta, tiểu gia ta không phải chúa cứu thế, muốn cái gì nói thẳng, nhưng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, tiểu gia ta không phải như vậy dễ trọng. Sau này ngươi nếu là lại dám can đảm chẳng biết xấu hổ tới cửa tới tìm ta, tin hay không ta trực tiếp giết chết ngươi. Nhưng Đường Ly vừa dứt lời, liền thấy Tô Mị Nhi bỗng nhiên thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, rũ nước mắt nói, còn thỉnh thế tử ra ban chết tiểu nữ đi. Đường Ly trừng mắt liên tục lui về phía sau vài bước, ngươi làm cái gì? Tô Mị Nhi lau nước mắt nói, tiểu nữ si tâm thế tử ra đã lâu, vốn dĩ được như ước nguyện, liền tính chỉ là một đêm tình cảm, tiểu nữ tử cũng biết đủ, thế tử ra không thích tiểu nữ cũng không cần nhiều dây dưa. Nhưng là tiểu nữ tử nguyên bản chính là đàng hoàng người, kiếp này chỉ nghĩ hầu hạ thế tử ra một người, thế tử ra không muốn muốn, cho nên nguyên bản tính toán chết cho xong việc, nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới. Đường Ly hồ nghi nhìn nàng, lại không nói chuyện, chờ nàng bên dưới. Tô Mị Nhi thống khổ đáng thương ngẩng đầu lên, không nghĩ tới, tiểu nữ tử lại chết, cũng chết không được. Có ý tứ gì? Tô Mị Nhi sờ sờ chính mình bụng nhỏ, tiểu nữ tử, có mang thế tử ra hài tử. Đường Ly thân hình một cái lảo đảo, cơ hồ ngã ở trên mặt đất, trừng mắt giống lên, ngươi nói cái gì nói dối. Tiểu nữ tử chi ngôn, những câu là thật, không có nửa câu nói dối, tiểu nữ hôm nay nguyên bản nên đã chết, nhưng đột nhiên phát hiện có thai, cho nên mới vẫn luôn không nhẫn tâm động thủ, đó là thế tử gia hài tử. Tiểu nữ tử đối thế tử gia ái mộ chi tâm như vậy trọng, như thế nào bỏ được thương tổn thế tử gia cốt nhục. Tô Mị Nhi ngôn chi sáng khoác. Đường Ly thần sắc hoảng loạn. Ngươi nói bậy. Ngươi như thế nào có thể nói kia hài tử là của ta? Tô Mị Nhi ánh mắt sáng quắc nói, ta biết thế tử gia khinh thường chúng ta phong trần nữ tử, cảm thấy chúng ta đê tiện, cái gì nam nhân đều có, nhưng tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân, việc này kinh thành mọi người đều biết, thế tử gia hẳn là cũng biết. Đường Ly tự nhiên biết, hắn kia sáng sớm lên, còn thấy được trên giường Lạc Hồng. Đường Ly sắc mặt lại càng thêm trắng, không, không. Không có khả năng.